cũng không trách Hạ Thanh Tiêu các fan kích động như vậy, từ phi y ảnh chụp chảy ra tới nay, các bách thuế bù cùng với ám yêu đoàn phim phía chính phủ thuế bù liền vẫn luôn không có làm ra chính diện đáp lại, cho dù trên thuế bù thảo luận đến khí thế ngất trời, ám yêu đoàn phim trừ bỏ tuyên bố vai chính nhóm ảnh tạo hình, duy độc không có nửa phần phi y tin tức. Nói cách khác, trừ bỏ phi y ngươi là của ta bản mạng. Thượng truyền mấy chương Hạ Thanh Tiêu ảnh chụp, cộng thêm Hạ Thanh Tiêu trên thuế bù thiếu đáng thương mấy cái thuế bù. Các fan cơ hồ không có bất luận cái gì con đường biết được Hạ Thanh Tiêu tin tức. Càng là thần bí liền càng là chú ý, bởi vậy, ở đoán cái 8-9-0-10 khi, các một đi không trở lại chụp mua y ho đại tái video internet video truyền phát tin bản cài đặt Weibo, lần thứ 2 bị một đợt thế tới rào rạt các fan đã bảo. Khi nào bắt đầu bá video A? Có hay không ta Hạ Thanh Tiêu đại nữ thần? Quỳ cầu báo cho. Ui ui ui. Cấp điểm lực A, kịch thấu ta muốn kịch thấu. Nha. Ta chờ không được. Quá điếu ta ăn uống có hay không? Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trên ấy bù có tương đương một bộ phận người đã biết có như vậy một bát người tồn tại. Trong đàn số lượng đảo không phải thực khổng lồ, nhưng là này sở bẻm kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Bọn họ từ giờ trở đi có tân tên, đại nữ thần. Một cái cường hãn khí phách tồn tại cảm tuyệt đối nhất lưu tên. Hôm nay là ám yêu chuyển tới ngoại cảnh quay chụp nhật tử, rốt cuộc 10 dặm đào hoa ngoại cảnh là rất khó nhân công làm ra hiệu quả. Hôm nay phi y xuất diễn đảo cũng không phải rất nhiều, chủ yếu chính là một hồi bồi nam chủ đi trước chiến trường chém giết, cứu nữ chủ kiều đoạn. Bởi vì phi y là yêu, ngày ấy bị Khuynh Thành Vương ra cứu, cho nên vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp hắn, nữ tử phi y trên chiến trường, một thân nhung trang liệt diễm, cân quắc không nhường tu mi. Lâm thời dựng lên hóa trang gian, tạo hình sư thập phần vừa lòng nhìn chính mình vì Hạ Thanh Tiêu chọn lựa này một bộ khôi giáp, hai mắt ứa ra lục quang. Này bộ khôi giáp bị Hạ Thanh Tiêu mặc vào tới quả thực là quá vừa người. Vốn dĩ phía trước vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn đều cho bọn hắn không dính khói lửa phàm tục thanh linh cảm giác, nhưng mà chờ đến này thân màu ngân bạch khôi giáp mặc vào phía sau, cơ hồ là tất cả mọi người bị này phối hợp ra tới hiệu quả cấp kinh diễm một phen. Giữa mày bị chuyên viên trang điểm cố ý thượng chọn, môi sắc cũng miêu màu son, không giống ngày xưa phấn nộn, trắng non đến trong suốt màu da không cần đánh thượng phấn nền. Liền kia cổ son phấn mùi vị đều hoàn toàn biến mất. Ánh mắt không còn có dĩ vãng nhàn nhạt ôn hòa cảm giác, quang mang bước lên gian, là thiết huyết. Như vậy phi y y, mới hẳn là trên chiến trường phi y y. Hảo. Kế tiếp đệ tam điều, à sân. Màn ảnh một tá, hôm nay cuối cùng một hồi phi y y chủ diễn bắt đầu quay. 10 dặm rừng hoa đào trước, cánh đồng bát ngát nơi, là một mảnh nhiệt huyết chém giết, kim qua thiết mã, khói báo động cũng khởi chi cảnh. Gào giống thanh, đao kiếm va chạm thanh. Một chút đan treo ở bên nhau, kia cổ lạnh thấu xương đến cực điểm sát phạt chi khí, tràn ngập với nảy phương thiên địa. Báo. Khởi bẩm thái tử. Bên ta quân mã đã là toàn quân bị diệt, ta chờ hiểm hộ thái tử lui lại. Một tiếng sợ hai giống, người tới cả người tắm máu, đơn đầu gối thật mạnh quỳ xuống đất, ngước mắt nhìn phía thái tử Khuynh Thành, trong mắt đều là kiên quyết. Âm lạc, trên lưng ngựa, thái tử Khuynh Thành thân hình hung hăng nhoáng lên, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, có chút do dự. Hắn là hôm nay thần thái tử. Như thế nào có thể rời đi chiến trường một mình đào vong? Hôm nay thần, hắn chính là tương lai hoàng. Thái tử, lưu lại chịu chết cũng hoặc là trở về Đông Sơn tái khởi, ngươi trong lòng nên là minh bạch. Bên cạnh, phi y y một thân màu bạc khôi giáp, đáy mắt, một tia huyết sắc mang bắt đầu chậm rãi bước lên dựng lên, mặc phát bị gió lạnh bức thành thẳng tắp, toàn thân là tảng không được lạnh thấu xương. Bị Hạ Thanh Tiêu này sắc bén đến cực điểm ánh mắt ngần ra, Lý Mặc cả người mồ hôi lạnh tức khắc ra một thân, hơi kém liền ra diễn. Nhưng mà rốt cuộc cũng là bốn tiểu thiên vương, dây tiếp theo đó là nhanh chóng phản ứng lại đây. Tức là như thế, kia đó là giao phó cùng ngươi. Đối với phi y y gật gật đầu, Khuynh Thành mày một ninh, cắn chặt răng, đó là rục ngựa mà đi. Cho bụi quần quận trung, phi y y con khỏe môi, vài phần thị huyết độ cùng, chậm rãi nhiễm. Chương 21 cắt đạo sinh nhật tiến hội, cùng hướng Bạch Cường quyết liệt. Ca. Quá. Lại lần nữa đánh bản âm lạc, sở hữu nhân viên công tác đều lại lần nữa hít hà một hơi. Vừa rồi Hạ Thanh Tiêu cuối cùng kia con khỏe miệng cười, quả thực quá có lực rung động. Kia sắc khí, kia lạnh thấu xương đến liền bọn họ đều lánh không được đánh cái dùng mình khí chàng, quả thực quá cường đại. Mà trường máy vị thượng, cắt bách lặp đi lặp lại đem này đoạn hình ảnh nhìn mười mấy biến, xác định tìm không ra một kia không đến vị địa phương sau, lúc này mới thật dài thư khẩu khí. Không thể không nói, hắn đích đích sắc sắc là đào ra một cái khó lường tân nhân. Này kỹ thuật diễn. Này chỉ có diễn kịch mấy chục năm diễn viên gạo cội mới có thể có cực cường màn ảnh cảm. Hôm nay thế nhưng là bị trước mắt cái này không có nửa phần diễn kịch kinh nghiệm tân nhân cấp bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạ Thanh Tiêu thân phận hắn cũng đã là cha quá, gồm công ty phía trước tuyết tàng nàng nhiều năm như vậy, tuy rằng hắn không biết này nguyên nhân trong đó, nhưng là ít nhất có một chút hắn minh bạch thật sự rõ ràng. Gồm trong công ty rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so Hạ Thanh Tiêu càng có tiềm lực tân nhân. Nếu gồm công ty không hiểu đến quý trọng, như vậy hắn liền giúp nàng một phen. Rốt cuộc thân là giới giải trí tư lịch cũng đủ lão đạo diễn, nếu là một ít không có gì tiềm lực tân nhân bị tiềm quy tắc tuyết tàng còn chưa tính, nhưng là giống Hạ Thanh Tiêu như vậy có thể tỏa sáng rực rỡ tân nhân, hắn tuyệt đối không cho phép bị đạp hư. Hạ Thanh Tiêu ngươi lại đây một chút. Hướng tới chính hướng về nhân viên công tác đảo tạ Hạ Thanh Tiêu vẫy vây tay, Cát Bách cười đến kêu kêu một cái sán lạ, nếu không phải vừa tiến vào đóng phim liền tự động cắt sấm rền gió cuốn hình thức nói, Cát Bách này cười tủm tỉm bộ dáng vẫn là thực dễ dàng làm nhân tâm sinh thân thiết cảm giác. Các đạo tìm ta có việc sao? Mới từ phim trường ra tới còn không có tới kịp tháo trang sức, Hạ Thanh Tiêu liền thấy Cát Bách từ trưởng máy vị xuống dưới, đem phó đạo diễn Khương Côn một phen kéo lên đi lúc sau, Cát Bách kêu cười đến nha không thấy mắt bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi cứng đờ. Nàng đột nhiên phát hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề. Cát Bách đạo diễn cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Ngày mai là ta sinh nhật tụ hội, ngươi muốn hay không tới tham gia? Vỗ vỗ Hạ Thanh Tiêu bả vai, Cát Bách khỏe miệng tươi cười cũng liền không cần nói cũng biết. Hắn ở giúp nàng mở rộng nhân mạch. Thân là giới giải trí Thái Sơn một đấu, sinh nhật tụ hội nói thật dễ nghe chút là chúc mừng, nói trắng ra hiểu rõ chút, cùng đi thảm đỏ có, cái gì khác biệt. Đời trước Bạch Mộ Vũ chưa từng có tổ chức ăn sinh nhật chúc mừng linh tinh hoạt động, bởi vì nàng thật sự không hiểu ở một cái liền nàng chính mình đều không xác định có phải hay không chân chính sinh ra nhật tử tổ chức một hồi các loại tranh đấu gay gắt tiến hội có cái gì tất yếu. Nhưng là không tổ chức không đại biểu nàng không biết trong đó miêu nị. Bất quá bài trừ này trong đó tranh đấu gay gắt, không thể không nói đây cũng là một cái thật tốt mở rộng nhân mạch cơ hội. Không giống đóng phim khi nghiêm túc, nếu là chúc mừng, như vậy tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều câu nệ. Các đạo ở giúp nàng, nàng biết. Cảm ơn các đạo, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đối với như cũ cười đến nha không thấy mắt Cát Bách cúc một cùng, Hạ Thanh Tiêu đồng dạng là con khỏe miệng gật gật đầu. Rốt cuộc đối nàng mà nói, các đạo cũng là nàng này một đời tại đây giới giải trí nội gặp được cái thứ nhất quý nhân. Hướng Bạch Cường ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đều nói Hạ Thanh Tiêu không đồng ý. Ngươi là lỗ thai có tật xấu A. Chung cư cửa, Trình Thất Thất nghiến răng nghiến lợi trừng mắt sắc mặt đã rõ ràng cứng đờ rất hướng Bạch Cường, mở ra nước miếng bay tứ tung hình thức. Khiến cho ta cùng nàng nói chuyện, hảo thất thất, đây chính là liên quan đến Thanh Tiêu tương lai tiền đồ, ngươi bỏ được đẩy rớt. Nỗ lực bước lên khoẻ miệng, trời biết hướng Bạch Cường giờ này khắc này quả thực là khống chế không được muốn bão nổi. Nếu không phải mấy ngày nay hắn nhìn Hạ Thanh Tiêu ở trên mạng thảo luận lượng nhiều đến một cái làm hắn cũng líu lưới nông nỗi, hắn còn sẽ tự mình lại một lần tới này phá địa phương. Hôm nay Hạ Thanh Tiêu đáp ứng còn chưa tính, không đáp ứng sau này đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Thất thất, làm hắn tiến bảo. Liên ở Trình Thất Thất lại lần nữa chuẩn bị báo nổi khi, bên trong buồn vẫn luôn đang nhìn thi đấu video Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nói một câu. Trình Thất Thất hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng Bạch Cường. Lúc này mới tránh ra thân mình yên lặng về phía sau lui một bước. Thanh âm này. Ân, có sát khí. Ha ha, vẫn là Thanh Tiêu ngươi minh lý lẽ, sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, ngày mai cái ta cho ngươi đổi cái trợ lý. Cười lớn nói một câu, bên cạnh Trình Thất Thất sắc mặt là hoàn toàn hát rớt. Đổi trợ lý, này hướng Bạch Cường rõ ràng là hướng về phía nàng nói những lời này. Trộm liếc liếc mắt một cái chính đem video điểm tạm dừng Hạ Thanh Tiêu, Trình Thất Thất lại là lại lần nữa hung hăng cắn nha, ngậm miệng. Sát khí có điểm dày đặc. Hướng Bạch Cường, người rốt cuộc là không biết vẫn là quá thiên chân. Dương mắt, nhìn liếc mắt một cái chính cởi giày tiến vào hướng Bạch Cường, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm, nhẹ nhẹ lạnh thấu xương bắt đầu tràn ngập. Nếu là trước kia Hạ Thanh Tiêu, sợ là phải nước mũi một phen nước mắt một phen hạnh phúc đến khóc. Chính là này một đời nàng, trong xương cốt chân chính linh hồn là đã từng giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ. Ngốc tại gùn công ty, chỉ có đường chết một cái. Âm lạc, hướng Bạch Cường thân hình hơi hơi cứng đờ. Trên mặt đôi lên giả cười cũng rốt cuộc là rốt cuộc không nhịn được. Hạ Thanh Tiêu, ngươi là thật sự phải làm như vậy tuyệt. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn thoáng qua rõ ràng không có nửa điểm dao động Hạ Thanh Tiêu, hướng Bạch Cường trên trán gân xanh bắt đầu bạo khởi, đáy mắt ánh lửa tận trời. Hướng Bạch Cường, đồng dạng lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai, ta sẽ không trở về. Từng câu từng chữ, không có nửa phần đường sống, đó là chân chân chính chính lạnh nhạt. Hạ Thanh Tiêu đem ánh mắt thu hồi, không bao giờ nhiều lời một chữ. Hạ Thanh Tiêu, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Hảo, sau này ngươi đừng tới cầu ta. Chạm vào. Rốt cuộc là trên mặt không nhịn được, rốt cuộc chịu đựng không được Hạ Thanh Tiêu kia lạnh nhạt thái độ, hướng Bạch Cường cắn nha xoay người quăng ngã môn mà đi. Một đôi mắt đế, đều là âm ngoan. Hạ Thanh Tiêu, đây là ngươi bức ta. không bị ta sử dụng, hủy hoại cũng không cái gọi là. Ở hướng Bạch Cường quăng ngã môn mà đi sau, Trình Thất Thất gian nan nuốt nuốt nước miếng, sửa sửa khẩn trương đến nhanh vài phần tim đập, lúc này mới nhìn thoáng qua lúc này lại nhàn nhã mở ra video Hạ Thanh Tiêu, khó được có vài phần lo lắng. Hạ Thanh Tiêu, chúng ta có thể hay không làm quá tuyệt a? Nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc hướng Bạch Cường tốt xấu cũng là gùn công ty lão tổng, các nàng người lãnh đạo trực tiếp, nếu Hạ Thanh Tiêu bị nhà khác công ty thêm đi còn chưa tính, nếu như không có, các nàng cũng thật chân chính đang muốn bị hướng Bạch Cường chỉnh thảm. Trình Thất Thất, có một số việc, không phải ngươi lui một bước là có thể giải quyết, nên nhận tắc nhẫn. Đầu cũng không hồi, Hạ Thanh Tiêu đó là trở về một câu, chỉ là trong thanh âm, lộ ra vài phần rõ ràng nghiêm túc. Chương 22 xa hoa đội hình, chúng tinh vân tập. Nàng cũng không phải cố ý đi đắc tội hướng Bạch Cường, chính là một người bản chất lại sao có thể là dễ dàng là có thể sửa. Nàng đáp ứng rồi hướng Bạch Cường trở về giúp hắn kiếm tiền, chẳng lẽ hướng Bạch Cường liền sẽ chân chân chính chính vì nàng suy nghĩ, không đánh nàng chủ ý. Có một số người, là liền tính ngươi làm bao lớn tha thứ, đều sẽ không có nửa điểm quay đầu lại khả năng. Nếu sẽ không hối cải, như vậy cần gì phải tha thứ. Cạnh cửa, Trình Thất Thất ma xui quỷ khiến gật gật đầu, một bộ rất là thụ giáo, như suy tư gì bộ dáng. Mà Hạ Thanh Tiêu trước mắt hoa hạ lớn nhất internet truyền phát tin trang web, chăm xem thượng, chính chính truyền phát tin nàng một thân bạch đi tùng bánh dày, chính chậm rãi đóng mắt sướng kia một đầu họa tâm. Ánh đèn hơi ám, nữ tử thanh âm linh hoạt kỳ hảo, khuynh tình mà sướng, một chút thấm vào nhân tâm. Này nữ tử là nàng, Hạ Thanh Tiêu. Cát Bách năm nay đã là 50 tuổi tuổi tác, ở giới giải trí đạo diễn giới từ một cái mới ra đời hơn 20 tuổi tiểu tử, vừa đi đến bây giờ điện ảnh giới Thái Sơn một đấu địa vị. Này trong đó sợ chịu khổ, sợ cũng liền chính hắn mới có thể biết. Năm nay 50 tuổi đại thọ, Cát Bách rất sớm liền quyết định đại làm, bằng vào chính mình nhân mạch quan hệ, hôm nay mời đến các minh tinh, vô luận là lao thiếu, cũng hoặc là trước đài phía sau màn, phàm là đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là chạm tay là bỏng, quyền uy ngôi sao sáng tồn tại. Mà lần này hiến hội tổ chức địa điểm, Cát Bách ở trưng cầu nhà mình vị kia trên đỉnh đầu tư cho phép sau, đem địa điểm tuyển ở địa phương A khu một tòa siêu cấp biệt thự cao cấp nội. Nay trang siêu cấp biệt thự cao cấp là A khu nội nhất nổi danh minh tinh đạo diễn mới có thể thuê nơi. Nói cách khác, ngươi nếu là không có đến quá cả nước tính giải thưởng, như vậy ngươi ngay cả thuê nơi này tư cách đều không có. Lại có tiền đều không có dùng, đây là sống sờ sờ bãi ở ngươi trước mặt ngạch cửa. Mà đối với Cát Bách mà nói, này tự nhiên cũng đủ rồi tư cách, bởi vậy thiệp mời một chút phát sau, trong vòng các minh tinh lại là một trận thổn thức cảm thán. Nhận được thiệp mời tự nhiên kích động, rốt cuộc đây là tương đương với đối chính mình ở trong vòng địa vị một loại khẳng định, không nhận được thiệp mời cũng chỉ có thể đỏ mắt khô cằn nhìn, không có biện pháp, không đủ hồng, ngươi trông cậy vào ai tới thì ngươi. Bóng đêm dần dần buông xuống sau, 6 giờ đồng hồ chỉnh, A khu siêu cấp biệt thự cao cấp nội, sinh nhật tiến hội chính thức bắt đầu. Trường hợp này, quả thực chính là biến tướng bản đi thảm đỏ. Một chiếc lại một chiếc siêu cấp siêu xe theo nhau mà đến. Một kiện so một kiện xa hoa quần áo bại lộ ở dưới ánh đèn flash. Tinh xảo trang dung, quyến rũ dụ hoặc phong tư, thẳng danh ra tây trang, một cái lại một cái giới giải trí nội có thể nói đỉnh cấp minh tinh xuất hiện. Xin hỏi Lý Mạc Tiểu Thiên Vương, ngươi lại lần nữa làm cắt đạo phim mới nam chủ, lần này cắt đạo sinh nhật ngươi có hay không cái gì đặc biệt lễ vật? Có đồn đãi nói ngươi cùng Quả Hiểu Hiến chi gian có tình yêu, xin hỏi Lý Mạc Tiểu Thiên Vương là thật vậy chăng? Thân là ám yêu đoàn phim nam một Lý Mạc hôm nay ăn mặc thập phần long trọng. Thẳng tây trang cộng thêm thoải mái thanh tân tóc mái, cho người ta cảm giác thập phần ấm áp. Liên can phóng viên thấy được Lý Mạc từ trên xe xuống dưới, lập tức bao quanh vây quanh. Làm đại tân sinh thiên vương, Lý Mạc sở đã chịu chú ý chính dần dần càng ngày càng nhiều. Hắn đã từng ở xuất đạo khi cùng hiện nay tân tấn thiên hậu Quả Hiểu Hiến chụp quá một bộ thanh xuân phim thần tượng, trở thành màn hình tình lữ. Hôm nay khai có nghi phóng viên chụp đến hắn cùng Quả Hiểu Hiến ăn cơm ảnh chụp, nội băn khoăn dần dần thăng ôn. Bất quá nói thật, hắn nhưng thật ra thật sự đối Quả Hiểu Hiến kia loại hình không có gì hứng thú. Thiên vương thiên hậu tranh cử cư dân mạng công chúng đầu phiếu chỉ là chiếm rất nhỏ một bộ phận tỷ lệ, mà là quan trọng tỷ lệ từ một ít trong vòng nổi danh nhân sĩ sở cấp ra phong bình. Bởi vậy này trong đó, cái gọi là hơi nước cũng liền từng người tâm lý rõ ràng. Ha ha, ta có thể làm chính là đem ám yêu tận tâm tận lực chụp hảo, này hẳn là chính là ta có thể đưa cho các đạo tốt nhất lễ vật, Quả Hiểu Hiến cùng ta vẫn luôn là bạn tốt. Hướng về các phóng viên gật gật đầu. Lý Mạc cũng lại là không có chính diện trả lời về Quả Hiểu Hiến vấn đề, rốt cuộc ở giới giải trí chung, cái gọi là thái cực vẫn là thập phần tất yếu. Vừa không đắc tội trong vòng người, lại không đắc tội phóng viên, đây đúng là trà trộn ở giới giải trí nội chân chính đứng đầu tồn tại. Một đường đi theo trợ lý phía sau, Lý Mạc nhanh chóng đi vào biệt thự cao cấp, thẳng đến cảm thụ không đến phía sau đèn flash sau, hắn mới là buông lỏng ra mày thật mạnh thư khẩu khí. May mắn các đạo mệnh lệnh rõ ràng cấm biệt thự cao cấp nội không thể xuất hiện phóng viên, bằng không cái này sinh nhật tụ hội thật đúng là chính là muốn thời khắc cảnh giác. Mà Hạ Thanh Tiêu tới biệt thự cao cấp thời điểm, lại là không có một nhà giải trí tuần san đem đèn flash nhắm ngay nàng, nguyên nhân đảo cũng rất đơn giản. Hạ Thanh Tiêu cái này gương mặt, bọn họ cũng không quen thuộc, trong vòng chỉ cần có thể tới tham gia sinh nhật tiến hội, có ai không phải nhiều năm chiêm cứ giới giải trí đầu đề. Mà lần này Hạ Thanh Tiêu lại cố ý thu toàn thân khí chàng, lễ phục bên ngoài lại bỏ thêm một kiện áo khoác bọc, chợt vừa thấy thật đúng là chính là cùng nhân viên công tác không có gì hai dạng. Bởi vậy tiến vào kia kêu một cái nhẹ nhàng. Lý Mặc vừa tiến đến đó là thấy được một thân lộ vai màu trắng tiểu lễ phục dạ hội Hạ Thanh Tiêu, không biết là các đạo yêu cầu cũng hoặc là mặt khác, Hạ Thanh Tiêu ngồi ở cắt bách bên tay phải vị thứ hai thượng. Hôm nay Hạ Thanh Tiêu hơi hơi vẽ một cái trang điểm nhẹ, tuyển lễ phục cũng thập phần tố nhã, tuy rằng là lộ vai, nhưng còn lại địa phương lại là bọc đến kín mít. Tóc như cũng là trực tiếp rối tung mở ra, như rong biển giống nhau đầu tóc mang theo điểm nhi hơi hơi màu nâu, trắng non đến trong suốt làn da, sạch sẽ đen bóng con người. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, lúc này Hạ Thanh Tiêu, chính dần dần trở thành tiêu điểm. Không có cố tình áp chế toàn thân khí thế, Hạ Thanh Tiêu bưng ly rượu vang đỏ lẳng lặng ngồi ở vị trí thượng, nghe cắt bách cùng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp thảo luận nhi tử trung thân đại sự, khóe miệng độ cung hơi hơi dơ lên. Như vậy cảm giác thật lâu chưa từng có, từ cùng đời trước xuất đạo sau, liền rốt cuộc không nghe ai thảo luận qua chuyện nhà. Hiện giờ cảm giác này thật đúng là có chút ấm áp. Chương 23 Thần thoại Phó Tú Nôn. Lý Mạc nhìn lúc này Hạ Thanh Tiêu, mày chợt nhảy dựng, đen nhánh trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc cảm thán. Hạ Thanh Tiêu cho hắn cảm giác, không giống nhau, thực không giống nhau. Bất đồng với giới giải trí đại bộ phận nữ minh tinh, Hạ Thanh Tiêu từ trong xương cốt lộ ra kia cổ đạm mạc cùng gần như hoàn mỹ kỹ thuật diễn đều lộ ra mãnh liệt lực hấp dẫn, làm hắn vô cùng tò mò. Rõ ràng là tân nhân, rõ ràng nên nơi trốn nịnh bợ lấy lòng bọn họ. Chính là mỗi khi diễn kịch thời điểm cái loại này cường đại đến dễ dàng là có thể đem hắn mang nhập diễn khí chàng cùng kỹ thuật diễn, lại phảng phất cho Lý Mạc một loại tựa hồ Hạ Thanh Tiêu mới là diễn viên chính ảo giác. Kỳ lạ lại mới lạ. Ma xui quỷ khiến đi tới Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, Lý Mạc đối với chính dương mắt xem hắn vẻ mặt cười tủm tỉm cắt bách gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống Hạ Thanh Tiêu bên cạnh. Ngươi tới thật đúng là sớm. Tùy tay lấy quá phục vụ sinh nâng rượu vang đỏ, Lý Mạc đối với Hạ Thanh Tiêu cử nâng chén tử. Giơ tay nhấc chân gian đều là thân sĩ phong phạm. 10 phút mà thôi. Đồng dạng là đáp lễ Lý Mạc, Hạ Thanh Tiêu hơi cong khỏe môi, tươi cười trung lộ ra vài phần phát ra từ nội tâm chân thành. Lý Mạc năm nay 26 tuổi tuổi tác, đúng là rút đi ngây ngô, nam nhân chân chính mị lực bắt đầu phát ra tuổi tác. Lý Mạc sinh thiên hướng ánh mặt trời, một trương thượng còn giữ vài phần thanh tú trên mặt cười lên liền lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, thiển sắc tóc mái, thập phần dễ dàng làm người sinh ra thân cận cảm giác. Nay cũng chính là vì cái gì Lý Mạc tuy rằng lớn lên cũng không phải thập phần xuất sắc, nhưng cũng là có cực cao nhân khí nguyên nhân. Ở cái này Mỹ Nam tụ tập giới giải trí chung, có lực tương tác cũng là một kiện thập phần có lực sát thương vũ khí. Lối vào, một vị lại một vị giới giải trí đỉnh cấp minh tinh ở trải qua một trận đèn flash lễ rửa tội, treo không chê vào đâu được tươi cười đi vào yến hội sau, đó là top 5 top 3 thành đàn, tụ ở một chỗ. Chỉ là đối với cái này sinh yến vai chính cắt bách bên cạnh Hạ Thanh Tiêu mà nói, tự nhiên đã chịu không nhỏ chú ý. Rốt cuộc tại đây loại có thể nói giới giải trí đỉnh cấp tụ hội chung, xuất hiện một chương tân nhân gương mặt là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hôm nay nghe nói có một cái thập phần cấp quan trọng những người khác muốn tới, về sau các ngươi khả năng sẽ có vai diễn phối hợp, ha ha. Không để ý đến bốn phương tám hướng như có như không đầu lại đây ánh mắt, Lý Mạc uống một ngụm rượu vang đỏ, đối với đồng dạng là hoàng ly trung rượu vang đỏ nửa thu mắt Hạ Thanh Tiêu, thần bí dơ lên khỏe miệng. Nga. Thập phần cấp quan trọng đường. Không biết là ánh đèn quá mức với ái muội cũng hoặc là Hạ Thanh Tiêu có chút men say, nâng đầu khi trên mặt bước lên nổi lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng. Vốn dĩ chính là như ngưng chi trắng non làn da, hơi hơi mê ly ánh mắt, ánh đèn xuyên thấu qua rượu vang đỏ ở Hạ Thanh Tiêu khuôn mặt nhỏ thượng vượng khai điểm điểm vòng sáng. Như họa như cuốn. Lý Mạc trong lòng chợt nhảy dựng, ánh mắt hơi hơi có hoảng loạn. Khu khu, hắn hẳn là cũng coi như là ta thần tượng. Thật mạnh uống xong một mồm to rượu vang đỏ, Lý Mạc nhanh chóng xoay đầu, che giấu chính mình xấu hổ. Cũng may mắn Hạ Thanh Tiêu cũng không có phát hiện cái gì, như cũ uống chính mình ly chung rượu vang đỏ, nửa thu mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ phút này, tiến hội lối vào, một trận có thể so với thai nạn giai khác bạo động xuất hiện. Á á á á, các ngươi xem là ai? Kia không phải Phó Tu Nôn sao? Thiên! Ta thấy cái gì? Phó Tu Nôn như thế nào sẽ đến? A ô, ta nam thần tới cưới ta. Ô ô, a a a a. Xin hỏi phó nam thần hôm nay sẽ đến cắt đạo sinh nhật tiến hội. Không được không được, nay phỏng vấn làm không nổi nữa, quả thực muốn điên mất. Thình lình xảy ra tiếng thét chói tai tự nhiên cũng hấp dẫn sinh yến nội sở hưu đã tới rồi đang ở nói chuyện với nhau các minh tinh chú ý, nhưng mà ở nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai trung sở hỗn loạn mơ hồ không rõ ba chữ khi, cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi, vẻ mặt không thể tin được. Phó Tung Nôn, cái kia bọn họ tiến giới giải trí đã bị nhà mình người đại diện dặn dò bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần nghe được Phó Tung Nôn ba chữ liền nhất định phải hành lễ Phó Tung Nôn. Này ba chữ, cơ hồ chỉ cần là trà trộn giới giải trí minh tinh không có người là không biết, nhưng là đối với bọn họ tới nói, càng nhiều hiểu biết chính là Phó Tung Nôn đã từng tác phẩm điện ảnh. Tới với bản nhân, nói thật, gặp qua minh tinh thật đúng là không nhiều lắm. Như vậy trong truyền thuyết tồn tại, hôm nay thế nhưng cũng tới rồi này cắt đạo sinh nhật tiến hội. Tuy rằng cắt đạo đích sắc thanh danh vang dội, nhưng là cũng không có đến Phó Tung Nôn tự mình tới nông nội a. Mà bên này, đồng dạng là nghe thấy được bên ngoài tiếng thét chói tai Hạ Thanh Tiêu mày hơi hơi vừa nhíu, đen nhánh đáy mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt kinh ngạc. Phó Tung Nôn, hắn tới làm cái gì? Đây là ngươi nói cấp quan trọng khác nhân vật thần bí. Chọn mi, nhìn thoáng qua lúc này như cũng là đường đầu Lý Mạc, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Lý Mạc đây là đột nhiên như thế nào chịu? Ân, nga, chính là hắn, Phó Tung Nôn, ngươi hẳn là nghe nói qua. Hàm hồ lên tiếng. Lý Mạc lại là có chút bi thảm phát hiện trên mặt độ ấm càng ngày càng cao. Mà cũng lưu tại lúc này, tiến hội lối vào, cái này trong truyền thuyết giới giải trí đỉnh cấp thần thoại, Phó Tung Nôn, chính chậm rãi đi vào yến hội trong vòng. Một người, để quá ở đây mọi người quan mang. Italy đỉnh cấp thủ công hát Tây Trang, Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, lập thể cảm cực kỳ mãnh liệt, một đầu màu xám trắng phát sạch sẽ lưu loát lại bởi vì nhan sắc nguyên nhân, không duyên cớ sinh ra một tia tà mị, không tồi. Là màu xám trắng, chân chân chính chính màu xám trắng. Đây cũng là hoa quốc trên dưới duy nhất có thể từ Phó Tung Nôn trên người sở nhìn ra tới tin tức, hắn là hôn huyết. Không phải hậu thiên nhiễm xám trắng, đó là trời sinh màu tóc, giới giải trí nội xám trắng màu tóc người không ít, nhưng là chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể đem loại này nhan sắc giống Phó Tung Nôn giống nhau như thế nhẹ nhàng không chế, kinh diễm chung mang theo không gì sánh kịp chấn động. Toàn thân khí chàng đã cường đại đến lệnh người kinh ngạc cảm thán nông nỗi, yến hội giữa sân. Có trong nháy mắt tiến tĩnh. Hạ Thanh Tiêu giữa mày đột nhiên nhảy nhảy. Với Hạ Thanh Tiêu tới nói, ánh mắt đầu tiên chú ý, là kia hai mắt. U ám thâm thúy, ẩn dấu sở hữu mang, vô luận chuyện gì đều mang theo cự người ngàn dặm lạnh nhạt, phảng phất không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho hắn chú ý. Nhưng là Hạ Thanh Tiêu lại là rõ ràng vô cùng, này hết thảy, đều là biểu hiện giả dối. Chương 24 Phó Tiền Bối, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Có như vậy một loại người. Ở bất luận cái gì một chỗ đều là đỉnh cấp tồn tại, cái loại này lạnh thấu xương cường đại khí chàng trang bị đạm mạc đến mức tận cùng mắt, trời sinh liền mang theo vương giả chi thế, lạnh nhạt đến cực điểm. Nhưng mà, này chỉ là biểu tượng. Cặp kia u ám thâm thúy, phảng phất tàng vào sở hữu mang trước mắt, là cực nóng, đủ để cắn nuốt hết thể cực nóng. Nguy hiểm lại mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Nếu nhập không được kia hai mắt, kia đó là ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, nhưng một khi khiến cho nửa phần hứng thú. Đó là vô luận như thế nào cũng muốn cắn nuốt cực nóng. Nguy hiểm đến cực điểm. Thu hồi ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc sườn thân mình, thiên khai cắt bách phương hướng. Hôm nay nếu là cắt bách sinh yến, như vậy vô luận ngươi lai lịch có bao nhiêu đại bài, này đương nhiên cái thứ nhất quy củ chính là gặp một lần sinh yến chủ sự người tỏ vẻ chính mình hạ ý. Với Hạ Thanh Tiêu tới nói, nàng đã là cùng Phó Tu Ngôn từng có hai lần không nhẹ không nặng giao thoa, tuy rằng ấn Phó Tu Ngôn tính tình trước mắt chính mình hẳn là an toàn, nhưng là Hạ Thanh Tiêu không nghĩ đánh cuộc. Người như vậy, quá mức với nguy hiểm, nàng không nghĩ nhắc lên nửa điểm căn hệ. Phó Tung Nôn tới A. Nhưng mà mới vừa xoay thân từ người hầu mâm trung cầm ly rượu vang đỏ Hạ Thanh Tiêu, lại thiếu chút nữa không bị cắt bách này thành thân mật Phó Tung Nôn cấp tay run đến sái rượu. Phó Tung Nôn. Tuy nói Phó Tung Nôn tới tham gia cắt bách sinh nhật tiến hội cực kỳ không giống bình thường, nhưng là nàng nhớ rõ giới giải trí chưa từng có truyền ra quá Phó Tung Nôn cùng cắt bách có cái gì giao thoa mới là. Nhớ tới phim trường cắt bách thổi dâu trừng mắt hận không thể giết sở hữu diễn viên bộ dáng, lại dư vị một chút bên thai này thanh minh hiện mang theo thân thiết thanh âm, Hạ Thanh Tiêu không cấm khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Một ngụm rượu vang đỏ còn ở trong miệng, bên cạnh, cái loại này áp bách cường đại tới cực điểm tồn tại cảm đó là làm Hạ Thanh Tiêu minh bạch, Phó Tung Nôn, tới rồi. Phó Tung Nôn cũng không có nói lời nói, trong không khí có trong nháy mắt căng chặt. Từ Phó Tung Nôn vào bàn kia trong nháy mắt bắt đầu, đó là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên quan Hạ Thanh Tiêu kia phân ảnh hưởng cũng cùng nhau áp xuống, cái loại này sinh ra đã có sẵn bức bách cảm, càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà lại là như vậy trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nhíu nhíu mày. Phó Tu Ngôn đang xem nàng. Tuy rằng không có xoay người, nhưng là ánh mắt kia nói tồn tại cảm cực cường ánh mắt, trận này chung, trừ bỏ Phó Tu Ngôn, không còn có người thứ hai. Phó Tu Ngôn nhận ra nàng tới. Nhưng mà, còn không đợi Hạ Thanh Tiêu tưởng cái minh bạch, kia nói cực có cảm giác gáp bách tầm mắt, ngay sau đó đó là gì khai đi. Tựa hồ chỉ có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ gần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Phó Tu Ngôn cũng không có nhận ra nàng. Các đạo thân thể không tồi. Mềm màu trắng phát ở ánh đèn nhảy lên hạ phản xạ ra lóa mắt mang, tuấn mỹ đến cực điểm trên mặt, khoe miệng độ cung tuy là cong, lại mạc danh lộ ra đạm mạc. Ha ha, vẫn là thắc các ngươi phúc à, tân nhân xuất hiện lớp lớp, ta cái này đương đạo diễn mới có hảo phiến tử ra tới sao. Trực tiếp bỏ qua rất Phó Tu Ngôn trong giọng nói không mặn không nhạt xa cách, cắt bách vô vô bên cạnh vị trí, cười đến kia kêu một cái nha không thấy mắt. Này ý bảo liền rõ ràng, bên tay phải đệ nhất vị, trừ bỏ Phó Tu Ngôn, phỏng chừng cũng không có người thứ hai có này tư cách có thể ngồi trên đi. Nửa thu mi mắt, áp lực hạ đáy mắt thâm thúy mang, Phó Tu Ngôn không có nói cái gì nữa đó là gật gật đầu ngồi xuống, toàn thân khí chẳng cũng là một tức tức tăng khai, chỉ là kia phân tồn tại cảm, như cũng là toàn trường nhất mãnh liệt tồn tại. Ai? Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Hạ Thanh Tiêu, ta tân kịch phi y y người sắm vai. Nhưng mà, không đợi ở đây mọi người thở phào nhẹ nhõm, các bách kế tiếp nói lại thứ thành công chấn kinh rồi mọi người. Hạ Thanh Tiêu. Các đạo ảnh chụp bên cạnh ngồi cái kia xinh gương mặt. Là phi y y người sắm vai. Cũng chính là một cái mới vừa vào giới giải trí tân nhân. Mà hiện tại các đạo là ở hướng Phó Tu Ngôn, cái này giới giải trí nội đỉnh cấp tồn tại, giới thiệu một tân nhân. Vui đùa cái gì vậy? Cái này tân nhân không thể hiểu được tới tham gia các đạo sinh nhật tiến hội, lại không thể hiểu được ngồi ở các đạo bên tay phải cái thứ hai vị trí thượng, hiện tại thế nhưng lại không thể hiểu được từ các đạo ra mặt, tự mình giới thiệu cho Phó Tu Ngôn. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Này Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cắt bách vừa nói sau, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt là triệt triệt để đen. Hiện tại cái này cục diện nàng là không thể không cùng cái này nàng từ trong lòng đến bên ngoài đều quy hoạch vì nguy hiểm nhân vật Phó Tu Ngôn có như vậy nửa điểm nhi giao thoa. Một khi đã như vậy, kia cũng chỉ có đối mặt. Không lưu dấu vết xoay thân, thong dong bình tĩnh khỏe miệng cong lên một mạt độ cung, Hạ Thanh Tiêu dương mắt, bình tĩnh đối thượng cặp kia thâm thúy đến vạn vật phảng phất đều có thể xa vào đi vào mắt, trong phút chốc, một chút khí chàng bắt đầu nhộn nhạo mà khai. Phó tiền bối hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu, thỉnh nhiều chỉ giáo. Một tiếng phó tiền bối, một câu thỉnh nhiều chỉ giáo, thành công đem chính mình địa vị cùng tân nhân thân phận thoải mái hào phong cấp bày ra tới. Nàng là tân nhân, đây là cái không thể tranh luận sự thật, huống hồ đối với Phó Tu Ngôn tới nói, lấy Hạ Thanh Tiêu thân thể này tư lịch xưng hắn một tiếng tiền bối cũng không gì đáng trách. Bên cạnh, Phó Tu Ngôn làm như nhàn nhạt nhìn lướt qua, gật gật đầu, cũng không có nhiều lời chút cái gì. Chỉ là quay đầu lại khi ánh mắt hơi hơi ám ám, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái không dễ phát hiện độ cung. Phó tiền bối sao? Quả nhiên là cái hảo xưng hô. Mà Phó Tu Ngôn phản ứng, đảo cũng là làm ở đây sở hữu giới giải trí các minh tinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói vị này giới giải trí nội nhất đỉnh cấp thần thoại thật sự đối một cái mới ra đời tân nhân có như vậy vài phần hứng thú, kia bọn họ thật đúng là chính là muốn cực độ không cân bằng. Rốt cuộc cho dù chính mình địa vị lại cao, đã từng tân nhân lộ cũng là từng bước một bò lên tới mới đến hiện tại vị trí này. Mà hiện giờ vị này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân có thể tham gia các đạo sinh nhật tiến hội liền cũng đủ làm bọn hắn kinh ngạc, nếu lại khiến cho Phó Tu Ngôn chú ý, như vậy dư lại cũng chỉ có không cân bằng. Người đại khái đều là cái dạng này tâm lý, không thể gặp so với chính mình may mắn tồn tại, nhưng là lại có ai có thể thấy may mắn sau lưng chính là các loại đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt chua sót. Quang hoàn sau lưng, thường thường là hắc ám, cắn nuốt hết thể hắc ám. Chương 25 khiêu khích, cường đại vô cùng khí tràng. Tiến hội bởi vì Phó Tu Ngôn xuất hiện nhấc lên không nhỏ xôn xao, mà nghĩ đến là giới giải trí nội lớn lớn bé bé các minh tinh đối với Phó Tu Ngôn thói quen cũng là có điều nghe thấy, lập tức cơ hồ là sở hữu ở đây các minh tinh đều như có như không đem ánh mắt đầu lại đây, nhưng là lại không có một người dám lên trước đến gần. Loại này ẩn ẩn lại thập phần quỷ dị cân bằng lại chờ đến một người xuất hiện thời điểm hoàn toàn đánh vỡ. Nhan Yên, cái này giới giải trí nội duy nhất cùng Phó Tu Ngôn tiếp xúc nhiều nhất người. Lối vào đồng dạng một trận xôn xao. Làm cắt bách tân kịch diễn viên chính cùng với lại lần nữa liên tục bốn giới thiên hậu, Nhan Yên nhân khí vẫn là cực kỳ không tồi. 16 tuổi xuất đạo, 26 tuổi tuổi tác hốn cho tới hôm nay cái này địa vị, cũng coi như là hồi báo. Nhan Yên cùng Hạ Thanh Tiêu bề ngoài phải nói là cùng loại hình, màu da thiên bạch, màu đen đầu tóc cặp eo, sinh thập phần xinh đẹp, trong xương cốt đều lộ ra cổ điển mỹ nhân hương vị. Nhưng là kia hai mắt, rồi lại là Hạ Thanh Tiêu cùng Nhan Yên triệt triệt để khác biệt. Nhan Yên mắt, thời thời khắc khắc đều sạch sẽ thanh triệt, liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc, nhưng là Hạ Thanh Tiêu. Cái loại này giấu ở đáy mắt trô sâu nhất hàn, cái loại này chân chân chính chính đạm mạc, là Hạ Thanh Tiêu đã có. Lịch duyệt bất đồng, bản chất chỉ sợ cũng là không giống nhau. Nhan tiền bối, ngươi ngồi nơi này. Ở mọi người lại lần nữa đem ánh mắt động tác nhất trí đầu lại đây khi, Hạ Thanh Tiêu cực kỳ sáng suốt đứng lên, kêu kêu một cái nhanh chóng. Khó được dương khỏe miệng, Hạ Thanh Tiêu đối với Nhan Yên cười đến chân thành vô cùng. Nay cũng trách không được nàng, bên cạnh có một cái khí chàng cường đại đến vèo vèo hàn khí thẳng tiêu tồn tại, mặc cho ai đều không muốn ngốc đi xuống. Trận này sinh yến, nếu là Cắt Bách cố ý trợ giúp nàng, như vậy nàng cũng không thể lãng phí này được đến không dễ cơ hội, rốt cuộc này sinh yến nội, một đường đỉnh cấp minh tinh, còn không ngừng một cái phó tú nôn. Bưng ly rượu vang đỏ, chờ đến Nhan Yên hướng tới nàng gật gật đầu sau Hạ Thanh Tiêu đó là nhanh chóng rời đi cái kia vị trí, dung vào sinh yến dòng người nội. Tu nôn ngươi cũng tới. Cười đối phó tu nôn chào hỏi, Nhan Yên đảo cũng là trực tiếp ngồi ở phó tu nôn bên cạnh, cảm nhận được ở đây nội mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Nhan Yên khỏe miệng độ cung lại lần nữa dơ lên vài phần, trong lòng đối Hạ Thanh Tiêu cũng sinh ra vài phần hảo cảm. Ân. Nhìn Nhan Yên liếc mắt một cái, phó tu nôn gật gật đầu. Bất quá này vô cùng đơn giản động tác ở sở hữu trình diện sở hữu minh tinh trong mắt xem ra này quả thực chính là nghiêng trời lệch đất khác biệt. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu hướng phó tu nôn chào hỏi khi hắn chỉ là gật gật đầu, nhưng mà hiện tại Nhan Yên thế nhưng xưng hô hắn vì tu nôn. Nhưng mà phó tu nôn thế nhưng còn ứng. Quả thực chính là cách biệt một trời. Này mạc vừa ra, nhưng thật ra nháy mắt tất cả mọi người có chút đồng tình Hạ Thanh Tiêu, thân là tân nhân gian khổ, bọn họ cũng từng là như vậy lại đây. Một phen thổn thức cảm thán sau. Mọi người lại là thu hồi ánh mắt, rốt cuộc phó tu ngôn đối bọn họ mà nói, quá xa xôi, chưa từng tiếp cận quá. Cùng với hâm mộ, còn không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo nhận thức hạ vòng chung những người khác, rốt cuộc ở vòng chung, nhân mạch quan hệ là vĩnh viễn vương bài. Ngươi chính là diễn phi y Hạ Thanh Tiêu. Âm cuối thượng chọn, rõ ràng mang theo một chút chán ghét. Lúc này, chính mặt khác tìm vị trí ngồi xuống Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, bắt đầu dần dần top 5 top 3 vây lại đây người. Mà những người này chung một cái. Hạ Thanh Tiêu vẫn là nhận thức. Khúc Yên Yến, gồm công ty duy nhất một cái chuẩn nhị tuyến nghệ sĩ, cực kỳ tiếp cận một đường tồn tại. Nàng cùng Hạ Thanh Tiêu giống nhau, cũng là ca sĩ xuất đạo, album tiêu thụ lượng đảo cũng không tệ lắm, dựa vào một đầu nước miếng ca hồng cực nhất thời, nhưng bởi vì là gồm công ty nội đương hồng 1 tỷ, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội đương kim thiên hậu Hoàng Dịch Tiến, dưới sự giận dữ lọt vào âm nhạc giới phong sát, sau lại mới không thể không chuyển hướng điện ảnh vòng, bắt đầu đóng phim. Nâng đầu nhìn thoáng qua nói chuyện người này, Hạ Thanh Tiêu mắt chợt mị mị. Tân tấn thiên hậu quả hiểu yến. Nàng nhớ rõ chưa từng cùng nàng từng có bất luận cái gì ăn tết. Bất quá thực hiển nhiên, người tới không có ý tốt. Ân, may mắn được đến cắt đạo cấp một cái cơ hội. Không tiêu ngạo không xiểm lịnh trở về một câu, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt, bắt đầu nhiễm vài phần hàn ý. Hiểu yến tỷ, này nhân vật ta nhớ rõ ngươi giống như lúc trước cũng đi phỏng vấn đi. Như thế nào cắt đạo không tuyển ngươi ngược lại tuyển Hạ Thanh Tiêu cái này tân nhân? Nàng kỹ thuật diễn chẳng lẽ so người còn hảo? Vài phần mang theo rõ ràng châm ngòi ly gián âm hưởng khởi, người này không phải người khác, đúng là đều là gùn công ty Khúc Yến Yến. Một thân thấp ngực dụ hoặc màu đỏ rực lễ phục, đỏ tươi môi, một đôi hóa dày đặc khói sông trang đáy mắt là rõ ràng chán ghét. Nàng có thể tiến vào này sinh yến cũng tất cả đều là dựa hướng Bạch Cường nơi nơi đi quan hệ mới có tư cách này, nhưng mà đương nàng thấy Hạ Thanh Tiêu cũng ở khi, không thể không nói, nàng hung hăng chấn kinh rồi một phen. Phải biết rằng nàng chính là bị hướng Bạch Cường đạp hư bao nhiêu lần mới có thể có hôm nay nông nỗi. Nàng Hạ Thanh Tiêu một cái bị tuyết tàng nhiều năm như vậy tân nhân thế nhưng cũng xuất hiện tại đây sinh nhật trong yến hội, còn được đến các đạo tự mình đề cử. Như thế nào có thể không cho nàng ghen ghét? Tân nhân dùng chút thủ đoạn cũng liền lên đây, hừ, các đạo cũng là nhất thời hồ đồ. Nói lời này nhưng thật ra quả hiểu yến, bất quá lời này ý tứ từ nàng trong miệng nói ra ý tứ có thể to lắm. Tân nhân, thủ đoạn. Trừ bỏ tiềm quy tắc còn có thể có cái gì? Hai người một tả một hưu đứng, quả hiểu yến thanh âm cũng không có áp chế. Lời này vừa ra, chung quanh vốn là lại đây xem náo nhiệt một vòng người sôi nổi phát ra nga thanh âm. Tuy rằng là không nói gì thêm, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng mang theo bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cứ như vậy bọn họ cũng liền cân bằng, tân nhân thượng vị, thủ đoạn chỉ cần dám dùng, như vậy cũng là có thể lý giải nhanh như vậy là có thể đóng phim nguyên nhân. Quả hiểu yến trong giọng nói mang theo thập phần rõ ràng trào phúng. Tựa hồ đối với tiềm quy tắc chuyện này thập phần khinh thường. Hạ Thanh Tiêu nửa thấp đầu, chậm rãi gợi lên khóe miệng, đáy mắt một mạt hàn mang, chợt khởi. Quả Hiểu Yến quả nhiên kỹ thuật diễn không tồi, này cái gọi là thủ đoạn, phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau. Quả tiên bối trong miệng thủ đoạn ta nhưng thật ra không lớn rõ ràng, bất quá các đạo có hồ đồ hay không ta cũng là có thể giúp quả tiền bối hỏi một chút. Trong phút chốc ngẩng đầu, một đôi hàn băng che kín mắt đạm mạc vô cùng đối thượng quả Hiểu Yến, trong phút chốc, kia cổ thuộc về đã từng nữ hoàng bạch mộ vũ khí chẳng, lần thứ hai thổi quét mà khai. Cái loại này cực có cảm giác gáp bách tầm mắt trang bị hàn tận xương tủy thanh âm, lệnh đến quả Hiểu Yến cơ hồ là theo bản năng kinh một chút. Kia tầm mắt, quá mức với bức người. Ngươi đừng nói bậy. Ta nhưng không có vu hãm các đạo. Bị hạ thanh tiêu này đột nhiên sắc bén khí chàng bức cho rối loạn một tấc vông, quả Hiểu Yến một khuôn mặt trướng cái đỏ bừng, bất quá, rốt cuộc là ở giới giải trí trà trộn mười mấy năm tuổi tác, ở hạ thanh tiêu thu hồi khí chàng sau, quả Hiểu Yến đó là nhanh chóng tìm về lý trí. Đáy mắt lại như cũng là có vài phần hoảng loạn, lúc trước hạ thanh tiêu khí chàng, thật sự quá mức với cường đại. Chương 26 tiến thoái lưỡng nan. Như ngươi mong muốn. Chỉ là đảo cũng là nhớ tới chính mình phía trước nói lỡ, lập tức quả Hiểu Yến nhìn hạ thanh tiêu ánh mắt cũng có chút né tránh. Nàng đương nhiên là không có tận mắt nhìn thấy hạ thanh tiêu tiềm dùng quy tắc. Nhưng mà tuyển diễn viên ngày ấy thử kính lúc sau, các đạo đối nàng rõ ràng cũng là vừa lòng, phi y lì nhân vật này chẳng lẽ không phải nắm chắc thắng lợi. Nhưng sau lại thế nhưng bị nhân viên công tác lộ ra nàng bị một tân nhân cấp soát hạ. Nàng là ai? Hiện tại giới giải trí đương hồng tiểu thiên hậu. Tự nhận là kỹ thuật diễn lại không hảo cũng tổng so một tân nhân tới cường đi. Phi ý kìa nhân vật này thế nhưng sống sờ sờ ở nàng trước mắt bị một tân nhân cướp đi, như vậy không phải dùng tiềm quy tắc còn có thể dùng cái gì. Chỉ là lời này nàng cũng liền dám đảm đương hạ thanh tiêu mặt nói mà thôi, nếu là hạ thanh tiêu thật sự đi nói cho các đạo, kia sau này nàng quả Hiểu Yến ở cắt bách tác phẩm trung diễn lộ liền chặt đứt. Nàng muốn khóc cũng không kịp. Không khí lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị xấu hổ. Quả Hiểu Yến cắn nha. Trên mặt mang theo rõ ràng ảo não, mà hạ thanh tiêu còn lại là hơi hơi câu khỏe môi, nhìn quả Hiểu Yến, biểu tình cười như không cười. Đáy mắt là hàng tận xương tủy lạnh thấu xương, cái loại này áp bách cảm giác, quá mức với mãnh liệt. Ai ai ai? Hiểu Yến tỷ nói cách khác gửi, hạ thanh tiêu ngươi đương cái gì thật nột. Hôm nay là cắt đạo sinh yến, loại này vui đùa lời nói ngươi chẳng lẽ còn muốn đi hỏi cắt đạo chọc hắn sinh khí. Rốt cuộc là trà trộn giới giải trí mấy năm láo nghệ sĩ, Khúc Yến Yến vừa thấy này hình thức không đúng. Tuy rằng bị hạ thanh tiêu đột nhiên gian sắc bén lên khí thế cấp kinh một chút, lại nhân ôm đến lĩnh bợ tân tấn thiên hậu quả Hiểu Yến tâm tư, lúc này mới xấu hổ cười hai tiếng ra tới giải vây. Hiểu Yến tỷ đều là giới giải trí tiền bối, hạ thanh tiêu một cái mới xuất đạo tân nhân, Hiểu Yến tỷ khẳng định sẽ không sinh khí không phải. Một phen lời nói, trong tối ngoài sáng đều cho quả Hiểu Yến dưới bậc thang. Hừ, quả Hiểu Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại e ngại mặt mũi chỉ có thể khẽ hừ một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ thanh tiêu, quả Hiểu Yến lúc này mới xoay thân, đáy mắt nổi lên vài phần âm ngoan. Hạ thanh tiêu, tên này nàng nhớ kỹ. Như cũng là con khỏe môi, hạ thanh tiêu không nói gì. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục phẩm ly trung rượu vang đỏ, đáy mắt vài phần lại là vẫn chưa hàn ý chưa rút đi. Nàng tự nhiên là có thể đem chuyện này nói cho cắt bách, nhưng là ấn nàng hiện giờ ở giới giải trí địa vị, còn không thể quá mức với góc cạnh mũi nhọn. Quả Hiểu Yến ôm về điểm này nhi tâm tư ở đây người lại có ai sẽ không biết. Đều trà trộn giới giải trí lâu như vậy, một ít hạ tam lạm thủ đoạn cơ hồ đều mau bị chơi lạ, bọn họ cũng chỉ là mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Miễn phí náo nhiệt, không xem bạch không xem, huống hồ hạ thanh tiêu cái này đột nhiên toát ra tới tân nhân cũng làm cho bọn họ sinh ra chút điểm nhi hứng thú. Hôm nay việc này, khả đại khả tiểu, nếu này hạ thanh tiêu thật sự vì tranh một hơi nháo tới rồi cắt đạo nơi đó. Như vậy phỏng trừng nàng diễn kịch chi lộ cũng liền không sai biệt lắm tới rồi cuối. Một chút ủy khuất đều không thể nhẫn, còn nói cái gì trà trộn giới giải trí. Huống hồ hôm nay việc này mặc dù là quả Hiểu Yến sai, nhưng là đối với hạ thanh tiêu cái này tân nhân tới nói, nàng quả Hiểu Yến cũng là cái tiền bối. Ở giới giải trí, tiền bối này hai chữ chính là cho phép ngươi ở tân nhân trước mặt chơi đại bài giấy thông hành. Mà đạo lý này, bọn họ những người này biết, hạ thanh tiêu cái này đời trước giới giải trí nữ hoàng sẽ không biết. Chỉ cần chưa từng có nàng điểm mấu chốt, nàng từ trước đến nay là có thể nhận tác nhẫn. Những cái này tự, phỏng trừng cũng coi như được với là giới giải trí vạn năm pháp tắc. Mà hạ thanh tiêu vừa vận tinh thông này nói. Ha ha, hôm nay chính là cắt đạo sinh nhật, hạ thanh tiêu ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Bằng không ta xem liền chúng ta hai đi lên cấp cắt đạo sướng chi ca thế nào. Điểm này thành ý ngươi hẳn là sẽ có đi. Nhưng mà có chút phiền phức, lại cũng không phải chỉ cần một cái nhẫn tự là có thể giải quyết. Bên hai vang lên Khúc Yến Yến thanh âm, mang theo vài phần rõ ràng đắc ý. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cùng, một chút tản ra, đáy mắt hàn ý, lại lần nữa tràn ngập che kín. Rất có biến chuyển tính một màn này, nhưng thật ra lại lần nữa hấp dẫn chung quanh người chú ý, không thể không nói, này Khúc Yến Yến thủ đoạn, so quả hiểu yến cao minh quá nhiều. Mọi người đều biết, Hạ Thanh Tiêu đích đích xác xác là tân nhân, có lẽ là thật sự bởi vì kỹ thuật diễn không tồi bị các đạo chọn chung đóng vai phi y y hệ nhân vật này, nhưng mà, kỹ thuật diễn lại hảo kia cũng chỉ là kỹ thuật diễn. Ca hát, vui đùa cái gì vậy? Nói trắng ra là chính là xấu mặt. Một cái diễn kịch diễn viên đi ca hát, vẫn là tại đây loại công chúng ca hát. Không đáp ứng cũng liền vừa lúc chúng Khúc Yến Yến nói, không thành ý. Cái này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, không thể không nói, so quả hiểu yến thủ đoạn cường quá nhiều. Một đạo lại một đạo ánh mắt mang theo vài phần thú vị đầu hướng về phía vẫn luôn nửa thấp đầu không nói chuyện Hạ Thanh Tiêu, bọn họ đang đợi, chờ nàng trả lời. Đến tột cùng là xấu mặt vẫn là bị nói thành không thành ý. Cảm nhận được chung quanh mọi người ánh mắt, Khúc Yến Yến rất là đắc ý đĩnh đĩnh ngực, khoe miệng giơ lên một mặt đắc ý độ cung. Nếu quả hiểu Yến không có thể thành công, như vậy khiến cho nàng tới. Ca hát. Nàng tốt xấu đã từng cũng là phát quá album người, này ngón giọng lại như thế nào lui bước cũng so Hạ Thanh Tiêu cái này ngoài vòng người cường. Vô luận Hạ Thanh Tiêu đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nàng đều là đến ích một phương. Càng ngày càng nhiều ánh mắt hội tụ đến này một chỗ, thậm chí còn nơi xa đang ở trò chuyện kịch bản cắt bách cùng Nhan Yên đều bị hấp dẫn. Kia không phải Hạ Thanh Tiêu sao? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Rất là nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu ở phương hướng, cắt bách cho mi, tới vài phần hứng thú. Tiếp xúc lâu như vậy, Hạ Thanh Tiêu tính tình hắn cũng là biết cái đại khái, đối người tiến thôi thích đáng, hôm nay xem tình huống này phỏng chừng là gặp phiền toái, không biết nàng sẽ xử lý như thế nào. Một tân nhân, muốn tại đây giới giải trí nhanh chóng trưởng thành, các loại tôi luyện cũng là ác không thể thiếu. Hạ Thanh Tiêu trưởng thành, hắn thực chờ mong. Cắt bách bên cạnh, Phó Tu Nôn nâng mắt, màu xám trắng màu tóc ở ánh đèn hạ càng thêm có vẻ loa mắt. Một đôi con ngươi nửa liễm, nhưng mà ưu ám thâm thúy trong mắt, lại là thấy không rõ cảm xúc. Phi y hề. Hạ Thanh Tiêu. Ngay sau đó, con ngươi chậm rãi nheo lại. Một chút an tĩnh, tất cả mọi người đang đợi, chờ Hạ Thanh Tiêu trả lời. Sướng. Không sướng. Này thật đúng là một vấn đề. Hờ khép con ngươi Hạ Thanh Tiêu đen nhánh trong mắt, một tức tức bắt đầu bao trùm thượng hắn ý, che trời lấp đất sắc bén. Nhưng mà ngay sau đó, Hạ Thanh Tiêu lại là chợt nâng mắt. Bình tĩnh nhìn Khúc Yến Yến mắt, vốn là thổi quét mà đến lạnh thấu xương trong phút chốc nhanh chóng lui về, khoe miệng chợt chán ra một mạt độ cung, sấn tinh xảo trăng dung, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, quyến rũ lộ ra kinh diễm. Nếu Khúc tiền bối như vậy có hứng thú, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo tiếng nói rơi xuống, toàn bộ sinh yến bầu không khí, lại là triệt triệt để đạt tới tính sở không có. Chương 27 khiếp sợ toàn trường. Chương 27 khiếp sợ toàn trường. Hạ Thanh Tiêu là đáp ứng rồi. Phải biết rằng, này nhưng không thể so buổi biểu diễn thượng biểu diễn, có thể xứng khẩu hình làm đặc hiệu, hôm nay sinh bữa tiệc, muốn so chính là chân chân chính chính thực lực. Khúc Yến Yến bị Hạ Thanh Tiêu cười như không cười ánh mắt cấp cả kinh sau lưng nổi lên một trận hàn ý, cắn cắn đỏ tươi môi, đáy mắt lại là loáng thoáng có chút nghi hoặc. Không biết vì cái gì, Hạ Thanh Tiêu ánh mắt, lại là làm nàng mạc danh bất an. Thấy được Hạ Thanh Tiêu đã là rời đi ánh mắt đứng lên, Khúc Yến Yến cắn chặt răng, nhanh chóng áp xuống đáy lòng sao động. Ánh mắt cũng là nhiễm vài phần tàn nhẫn. Ngẩng đầu, xoay người phong tư muôn vàn hướng về sinh yến hội giữa sân gian cái kia lược cao một tầng hình tròn sân khấu đi đến. Nàng, Khúc Yến Yến, hôm nay nhất định phải ở sở hữu giới giải trí chung đồng hành trước mặt, hung hăng đem Hạ Thanh Tiêu đạp lên dưới chân. Ánh đèn hơi ám, chung quanh hết thể đều dung nhập ám sắc bên trong, hình tròn sân khấu thượng, cô đơn hai thúc minh bạch sắc ánh đèn lượng lóa mắt. Hai gã nữ tử, một trắng một đỏ, nắm mịt rồ phổn tương đối mà đứng. Không giống nhau phong cách, không giống nhau dung mạo, khí chàng lại là ẩn ẩn giao hội, vài tia va chạm mà sinh ra khói thuốc súng, đột nhiên nổi lên bốn phía, tràn ngập mà khai. Dưới đài tất cả tham gia sinh yến minh tinh tất cả đều là bị một màn này hấp dẫn, nhìn trên đài rõ ràng tranh phong tương đối hai người, thú vị mười phần. Giới giải trí dơ bẩn hỗn loạn đảo cũng là vì bọn họ này đó thời thời khắc khắc yêu cầu che giấu tự thân các minh tinh cung cấp một ít là thú. Không thể không nói, vô luận hôm nay Hạ Thanh Tiêu xấu mặt cùng không, Hạ Thanh Tiêu này ba chữ đều đã làm cho bọn họ để lại ấn tượng. Hôm nay là các đạo sinh nhật, chúng ta chuẩn bị một bài hát đưa cho các đạo, thiếu niên thương, còn hy vọng các đạo có thể thích. Khúc Yến Yến thanh âm đảo còn sáng ngời, thanh âm rơi xuống, nghe rõ này hai người muốn sướng ca khúc sau, dưới đài tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ thân sắc. Thiếu niên thương, các đạo năm đó thành danh võ hiệp chi tác sử ca chuyện chủ đề khúc, kết cục bi kịch tính lệnh thích đáng năm này bài hát đã từng một lần đoạt được các đại âm nhạc bảng đệ nhất danh. cũng đúng là này bài hát, nhấc lên âm nhạc giới cổ phong nhiệt chiều, trận này sinh yến sướng này đầu cũng đủ khiến cho rất nhiều chuyện cũ ca, hoài niệm cảm cực cường. Đúng rồi, ta nhớ rõ này bài hát vẫn là qua đời thiên hậu Bạch Mộ Vũ sướng đi. Lúc ấy là thật sự thích nghe, mỗi lần nghe ta đều mê ngông. Ai? Giới giải trí hỗn lâu rồi cũng cứ như vậy, không thú vị, người xưa khóc tân nhân cười, chúng ta không phải cũng là người xưa sao? Dưới đài dù sao cũng là gặp qua đại việc đời minh tinh, nghị luận cảm thán tiếng động một hai câu sau đó là lại không có thanh âm. Trên đài nhạc đệm, chậm rãi vang lên, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng, hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Này làn điệu, này quen thuộc đến trong xương cốt làn điệu, là thiếu niên thương sao. Ha ha, thật là có chút châm trọng. Chậm rãi đóng mắt, trong đầu, kia đã sớm quen thuộc đến trong xương cốt làn điệu, lấy một loại bất đồng phương thức, giống nhau linh hồn, lại lần nữa bị suy diễn. Hoàng kim trên đài tương phùng. Nhớ vãng tích cao chót vót, kiếm chọn khí thế như hồng, máu đảo sái trời cao. Ai nguyện uống máu ăn thể, cắt vàng điện anh hùng. Cái thứ nhất âm ra tới khi, mọi người đều là sững sờ ở tại chỗ. Lục soát biến trong óc cũng không thể tưởng được một cái cụ thể có thể hình dung từ. Hoàn mỹ đến mức tận cùng suy diễn, túc sát, lưu luyến, rõ ràng là hai cái hoàn toàn đối lập từ, lại là thật thật tại tại ở Hạ Thanh Tiêu sạch sẽ mang theo điểm nhi khàn khàn trong thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, hài hòa đến quỷ dị. Bất đồng với Bạch Mộ Vũ tiếng ca trung sở lộ ra túc sát thiết huyết, Hạ Thanh Tiêu thanh âm cho bọn hắn càng có rất nhiều bi thương. Cái loại này ra quốc khó giữ được, lấy thân tế quốc bi tráng. Loại này ý cảnh, giống nhau làn điệu, không giống nhau khúc phòng, đem một đầu lão ca hoàn mỹ suy diễn, tất cả mọi người vào tâm. Kim qua thiết mã, sát phạt thiên hạ. Trảm lâu lan, dù xuân thu. Khói báo động cũng khởi phúc trời cao. Nga mi muôn đời sùng. Say mông lung, thù đồ cùng. Giao xem mặt trời lặn nhiễm tấn hồng. Nhiệt huyết ai có thể hiểu. Trong đầu, phản bội một màn nhất biến biến ở trình diễn, Sở Tiêu ánh mắt, Tô Lâm khê trào phúng, từng câu từng chữ, một cái thần thái một động tác, đều giống như đao cắt thẳng chọc trái tim, máu chảy đầm địa đau. Nàng dừng không được tới. Sân khấu thượng, Khúc Yến Yến đã sớm bị Hạ Thanh Tiêu thình lình xẻ ra khí chàng cấp cả kinh đã quên ca tử, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Bất đồng với vừa rồi đạm mạc, hiện tại Hạ Thanh Tiêu xa lạ, quá mức với xa lạ, cái loại này toàn thân cực kỳ mãnh liệt người sống chớ gần hơi thở làm nàng không dám đánh gậy đang ở đóng mắt ca hát Hạ Thanh Tiêu, gắt gao nắm mịt rổ phổn, Khúc Yến Yến chỉ phải nhanh chóng xoay người hạ sân khấu. Hạ Thanh Tiêu suy diễn quá hoàn mỹ, rất xa vượt quá nàng dự kiến, nếu mạnh mẽ đánh gãy có vẻ chính mình không giáo dưỡng không nói, một khi chính mình sướng đến không bằng Hạ Thanh Tiêu, có đối lập dưới, mất mặt mới là trọng điểm. Hôm nay nàng cũng chỉ có thể là làm Hạ Thanh Tiêu ra nổi bật. Đại Mạc Hung, Trung Quý Hoang, Hồng Trần Tam Thế toàn về Hồng, Lược Mắt Phồn Hoa Không, Đem Trản, Uống Ngọc Quỳnh, Ngọc Quang Ly Trung Ánh Trường Cung, Đao Kiếm Ám Ách Trung. Trên đài Hạ Thanh Tiêu thanh âm càng ngày càng khàn khàn, nhưng mà hơi thở lại là càng ngày càng đắn đo thích đáng, chỉ là kia cổ cảm xúc mãnh liệt đến phía dưới tất cả mọi người ẩn ẩn có phát hiện. Hạ Thanh Tiêu, đến tột cùng là nghĩ tới cái gì? Cách đó không xa, Cát Bách trừng mắt một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, tràn đầy kinh ngạc. Hạ Thanh Tiêu diễn kịch thực lực hắn là biết đến, thế nhưng không nghĩ tới ca hát công lực cũng như vậy cường. Hắn quả thật là khai quật một cái khó lường tân nhân. Hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong này Hạ Thanh Tiêu có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Ánh đèn càng ngày càng ám, trên đài, Hạ Thanh Tiêu cảm xúc dao động càng lúc càng lớn, cái loại này sân khấu sức cuốn hút, càng ngày càng cường. Tối tăm trung, Phó Tu Nôn một đôi mắt, rốt cuộc là dâng lên vài đạ mang. Đấy mắt ảnh ngược ra tới chính là chính đóng mắt ca hát Hạ Thanh Tiêu, cặp kia gắt gao nắm chặt nắm tay. Kia phân hận ý, hắn không có cảm giác sai, cái này tân nhân, có điểm ý tứ. U ám thâm thúy tu luyện sinh ra về điểm này ánh sáng, khỏe miệng một kia không nên phát hiện độ cùng, sấn kia tuấn mỹ đến cực điểm mặt. Đoạt nhân tâm phách. Đúng rồi, Hạ Thanh Tiêu. Nữ nhân này, hắn gặp qua. 10 năm sinh tử vô tung, 5 tháng loạn xuân thu. Mênh mông ngàn tái dị tử, cô phi vạn dặm hồng. Ai ngờ mạnh bà đầu cầu, giang sơn sinh tử cậu. Cuối cùng một cái âm, hung hăng rơi xuống, trong đầu, những cái đó hình ảnh lại như thủy triều nhanh chóng rút đi. Nàng là Hạ Thanh Tiêu, mới 22 tuổi tuổi tác, nàng còn có thời gian. Bung ra đã bị móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, một chút thu hồi chính mình cảm xúc, cảm nhận được càng ngày càng sáng ánh đèn. Hạ Thanh Tiêu mở bừng mắt, nhìn không ra một tia dị thường. Cảm ơn các vị, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Thanh âm như cũng là có vài phần khàn khàn. Hẳn là gắt gao áp lực kết quả, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc cong cong khỏe miệng. Nhưng mà, chờ đến ánh đèn hoàn toàn sáng lên toàn bộ sinh yến trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đồng tử lại là hung hăng co rụt lại. Sẽ không sai, vào bàn khẩu chỗ gương mặt kia, cái kia nửa đêm mộng hồi hận tận xương từ người. Sở Tiêu. Chương 28 Sở Tiêu chú ý. Vốn dĩ áp lực đến cực kỳ hoàn mỹ hơi thở lại một lần kịch liệt dao động, nhưng mà liền ở kề bên bùng nổ trong nháy mắt, lại là lần thứ hai bị gắt gao áp xuống, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nửa liễm đáy mắt, tràn đầy đỏ bừng tơ máu. Nàng không thể, hiện tại, còn không phải thời điểm. Từ trên đài từng bước một đi xuống, bên tai vang lên vỗ tay, cả người vốn là kịch liệt quần quận cũng là một chút lại lần nữa thu liễm. Nàng là Hạ Thanh Tiêu, một cái mới vào giới giải trí tân nhân, hiện tại nàng, còn chưa đủ cường đại. Mà chờ đến Hạ Thanh Tiêu thân hình hoàn toàn dung nhập đám người sau, chàng hạ đông đảo các minh tinh mới phát hiện vào bàn chỗ Sở Tiêu. Một thân thuần trắng sắc tây trang, hơi lượng màu vàng trung tóc dài, xoáy khí tuấn lãng dung mạo, Sở Tiêu. Đương kim hoa quốc nội có thể xưng được với nhất có phát triển tiềm lực thiên vương. Tuy nói hắn là ở năm đó Bạch Mộ Vũ dịu dắt bước tiếp theo một bước trưởng thành cường đại, nhưng là ở giới giải trí cái này nhất dơ bẩn hỗn loạn địa phương, thường thường chú trọng chỉ là kết quả mà thôi, ai lại sẽ để ý này trong đó quá trình. Chỉ cần hiện tại ngươi là giới giải trí chạm tay là bỏng, tiềm lực vô hạn tồn tại, như vậy đã nói lên ngươi còn có giá trị, đáng giá bọn họ đi nịnh bợ. A, Sở Thiên Vương sao ngươi lại tới đây? Ta chính là người fans đâu. Đệ nhất thanh kinh hô thanh âm vang lên sau, giống như là nổi lên phản ứng dây chuyền giống nhau, sinh yến nội, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía này phương. Sở Tiêu không thể so Phó Tung Nôn, hắn bối cảnh, thân thế đều bị giải trí phóng viên rất sớm bái ra, huống hồ bình thường làm người tác phong thập phần khiêm tốn, vô luận là đối đãi đồng hành cũng hoặc là nhân viên công tác đều thập phần hiền lành, bởi vậy ở trong ngành nội danh tiếng cũng là thập phần không tồi. Hắn liền thuộc về cái loại này người. Thoải mái hào phóng đem chính mình sở hữu đều bại lộ ra tới, hình tượng hảo đến phóng viên đều tìm không ra nửa điểm tì vết địa phương. Cảm ơn, bởi vì có việc liền tới chậm chút. Cười đối với trước mặt một vị không biết là nhị tuyến vẫn là tam tuyến tiểu minh tinh mỉm cười gật gật đầu, Sở Tiêu quay đầu thấy được cắt bách nơi địa phương, khoe miệng độ cung lại lần nữa dơ lên vài phần, hướng về cách đó không xa đi đến. Chỉ là không ai phát hiện Sở Tiêu bên cạnh người kia nắm chặt nắm tay cùng kia hơi hơi nổi lên một chút khác thường đáy mắt. Phàm là trà trộn giới giải trí cũng đều là có chút nhãn lực kính, dọc theo đường đi nhìn đến Sở Tiêu lại đây, có người nhanh chóng đứng lên, đem chính mình vị trí làm ra tới. Sở Tiêu nhất nhất gật đầu ý bảo nói lời cảm tạ, lại không có ngồi xuống, trực tiếp tới rồi cắt bách trước mặt, hơi hơi ý bảo tính cúc một cung. Các đạo đã lâu không thấy, hôm nay ta đã tới chậm, hẳn là bồi tội, xin lỗi. Có chút trong trẻo tiếng nói, thập phần sạch sẽ, cực kỳ thành khẩn ngữ điệu, nghe tới cũng thập phần có thành ý. Ha ha. Không có việc gì, tân tấn thiên vương, vội là theo lý thường hẳn là, tới còn không tính vãn, bắt đầu không bao lâu. Cười tủm tỉm vây vây tay, cắt bách bởi vì lúc trước Hạ Thanh Tiêu cho hắn mang đến kinh hỉ, giờ phút này tâm tình rất tốt, liên quan sắc mặt đều lần thứ hai hồng nhuận vài phần, nét mặt tỏa sáng. Dừng một chút, Sở Tiêu xoay người hướng chỗ tối trong đám người nhìn thoáng qua, làm như trong lúc lơ đãng cắn cắn môi. Vừa rồi sướng thiếu niên thương người kia là ai? Thân nhân sao? Như thế nào chưa thấy qua? Giống như tùy ý hỏi một câu, theo sau Sở Tiêu đó là tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, chỉ là nửa liễm ngáy mắt, lúc trước che giấu cảm xúc bắt đầu một chút quần cuộn mà ra. Người kia, vừa rồi ca hát người, thế nhưng làm hắn nghĩ tới Bạch Mộ Vũ. Rõ ràng chính là hai chương hoàn toàn không giống nhau mặt, nhưng mà cái loại cảm giác này, cái loại này cường đại vô cùng khí tràng, rồi lại mạc danh có vài phần tương tự. Năm đó hắn chỉ có thể xem như nghệ sĩ hạng ba, nửa hồng không hát ở giới giải trí chìm nổi dốc sức làm. Khi đó các đạo bắt đầu quay xử ca chuyện, vẫn là Bạch Mộ Vũ đáp ứng vô điều kiện biểu diễn thiếu niên thương mới có cái kia cho hắn nam nhị hào cơ hội. Hôm nay này bài hát, làm hắn nhớ tới Bạch Mộ Vũ, cái kia một đường dịu dắt hắn trưởng thành người. Chỉ là nàng quá mức với bảo thủ, rõ ràng cũng đã là thiên hậu tồn tại, lại không bỏ được cho hắn càng nhiều cơ hội, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ngoan hạ tâm hại nàng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng không hiểu lõi đời giao dịch đi. Thế nào, thực không tồi có phải hay không? Nàng là tân nhân, đóng vai phi y hề, chính là ta ngẫu nhiên gian phát hiện. Rõ ràng dơ lên mấy cái ngữ điệu, không khó nghe ra cắt bách đối Hạ Thanh Tiêu kia phân vừa lòng, thân là điện ảnh trong giới có tiếng bắt bẻ, cũng chỉ có thể từ mặt bên phản ứng ra tới này Hạ Thanh Tiêu là thật sự không tồi. Ân, rất không tồi. Cười ứng một câu, lại lần nữa dương mắt khi Sở Tiêu như cũ là cái kia ôn nhuận sạch sẽ Sở Tiêu, chỉ là cũng chỉ có chính hắn biết, Hạ Thanh Tiêu này ba chữ đã là bị hắn ghi nhớ. Nếu có cơ hội. Hắn liền giúp nàng một phen, không vì cái gì khác, kia vài phần giống như đã từng quen biết khí chẳng cũng đã cũng đủ. Hắn đối với Bạch Mộ Vũ, rốt cuộc là có vài phần ấy nấy. Tiến hội nhắc lên như vậy cái tiểu sau, mặt sau nhưng thật ra tiến hành thập phần thuận lợi. mà không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Hạ Thanh Tiêu tổng cảm thấy tựa hồ như có như không luôn có như vậy một đạo ánh mắt nhìn chính mình. Lạnh lạnh cảm giác, cường đại khí tràng, làm nàng không rét mà run. Lúc trước bởi vì sướng này đầu thiếu niên thương mà làm trong đầu hiện lên một màn lại một màn đời trước hình ảnh, Hạ Thanh Tiêu cảm xúc sinh ra cực đại dao động, nhưng mà hạ sân khấu lúc sau, Hạ Thanh Tiêu cũng là nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nếu là lúc này xúc động không có thể khống chế được chính mình, hủy liền không chỉ là diễn kịch con đường này, nàng lại cuối cùng lý do tin tưởng, đương Sở Tiêu biết nàng là Bạch Mộ Vũ sau, sẽ không màng tất cả phong sát nàng, thậm chí còn lại mưu sát nàng một lần cũng không phải không có khả năng. Nàng đánh cuộc không nổi, về sau lộ, còn rất dài. Từ hiến hội trung ra tới khi đã là nửa đêm, nguyệt quải trên cao, đầy sao lập lòe, nếu không phải uống say chuyên choáng cộng thêm mù đường tật xấu lại tái phát nói, Hạ Thanh Tiêu là tuyệt đối rất có tâm tình tới thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Đèn đường sáng ngời trên đường cái, hai bên cao ốc building chót vót, chỉ là tới rồi nửa đêm, ngày thường ngựa xe như nước chảy trên đường cái cũng không tránh được lộ ra vài phần quặng cũ é. Này rốt cuộc là địa phương nào? Thật mạnh đỡ cái chán, cau mày, kéo kéo trên người hơi mỏng một tầng tiểu áo khoác, vòng là Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào có tố chất, cũng không cấm là tưởng bạo thô khẩu. Ai có thể nói cho nàng thân thể này nguyên lai chủ nhân rốt cuộc còn có nhiều ít tật xấu. Mù đường. Mù đường. Nàng như thế nào sẽ là cái mù đường? Trình Thất Thất di động vừa đến 9 giờ sau liền tắt máy, lôi đả bất động ngủ thói quen, trên người ra tới lại không mang tiền. Đêm nay nàng phỏng trừng thật đến đông lạnh thành cái kem. Chương 29 đại nữ thân phấn, luyện tập vũ đạo. Thanh Tiêu. Người đi như thế nào nơi này tới? Bên tai vang lên thanh âm ôn ôn nhuận nhuận, lộ ra vài phần ấm áp, mang theo vài phần rõ ràng kinh ngạc. Lý Mạc xoay thân mình, nhìn thoáng qua bên cạnh dừng lại mới nhất đưa ra thị trường màu bạc Bentley, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Quả nhiên là giới giải trí đương hồng tiểu sinh, này hút kim trình độ là hiện tại chính mình theo không kịp A. Nơi này ly gủn công ty rất xa, ngươi như thế nào một người đến nơi này tới? Ngươi người đại diện đâu? Biên nói Lý Mạc đó là xuống xe, cởi áo khoác chuẩn bị cấp Hạ Thanh Tiêu chồng lên. Cao mày! Hạ Thanh Tiêu lại là bất động thanh sắc cự tuyệt. Nửa đêm, trai đơn gái chiếc, thoát y lìa sưởi ấm. Như vậy chữ ở đường Kim Hoa Quốc tới nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Không có gì, lạc đường, có thể cho ta chỉ cái phương hướng sao. Liệt miệng, Hạ Thanh Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười ứng một câu. Không trách nàng quá đa nghi, ở cái này khất cái đều có khả năng là phạ phạ giặt tỷ Hoa Quốc, cảnh giác một chút trước nay đều không có sai. Khu khu, ngươi sẽ không dùng internet bản đồ sao. Có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, Lý Mạc cầm quần áo đắp ở trên tay, chỉ chính mình di động, thực rõ ràng nhịn xuống ý cười. Từ hiến hội sau khi kết thúc hắn đó là ma xui quỷ khiến đi theo Hạ Thanh Tiêu mặt sau, khai chính mình xe, quả nhiên không có khiến cho phạ phạ giặt tỷ chú ý. Nơi nào muốn nhìn thấy nàng một đường chiều gủn công ty trái ngược hướng đi, hắn thật sự là nhịn không được lúc này mới xuống dưới. Hắn quả nhiên không đoán sai, Hạ Thanh Tiêu là lạc đường. Internet bản đồ. Đây là cái gì? Lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, Hạ Thanh Tiêu phản ứng dọa Lý Mạc nhảy dựng. Ngươi nên sẽ không chưa từng nghe qua đi. Hạ Thanh Tiêu rất là thành khẩn lắc lắc đầu. Quả nhiên. Khu khu, di động lấy đến đây đi, bằng không. Vẫn là ta đưa người trở về. Ninh đẹp lông mày, Lý Mạc thử tính hỏi một câu. Nay nửa đêm, tuy rằng A khu chỉ an không tồi, bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng. Không cần, chính ngươi trở về đi, có bản đồ là được, cảm ơn. Cực kỳ lễ phép cự tuyệt Lý Mạc, Hạ Thanh Tiêu đưa qua chính mình di động. Lý Mạc ánh mắt ám ám, nhưng mà ngay sau đó rồi lại là chậm rãi sáng lên. Đúng rồi, đây mới là Hạ Thanh Tiêu, đây mới là không giống người thường Hạ Thanh Tiêu. Tầng tầng bóng ma trọng điệp, chỗ tối, bên trong xe một đôi u ám thâm thúy mắt nhìn này cách đó không xa hết thảy, đáy mắt chậm rãi sinh ra vài tia ánh sáng. Khoe miệng hơi hơi câu ra một mạt độ cung, lại là lần thứ hai nhắm lại mắt. Quả nhiên rất thú vị, hắn có điểm chờ mong đâu. Ở đã trải qua tìm tìm kiếm kiếm, trong mộng tìm nó trăm ngàn độ tìm kiếm sau, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là thành công tìm đúng rồi lộ. Tuy rằng có bản đồ, nàng vẫn cứ là đi nhầm suốt 4 lần mới trở lại chung cư. Huyết hồng một đôi mắt cả người đằng đằng sát khí mới vừa vào cửa, Trình Thất Thất chính còn buồn ngủ đỉnh lộn xộn đầu ổ gà mới vừa khởi. Hạ Thanh Tiêu, người nhà hôm nay thế nhưng khởi sớm như vậy a? Mơ mơ màng màng ngáp một cái, Trình Thất Thất rất có một bộ mặt trời mọc từ hướng tây ngữ khí. Hạ Thanh Tiêu. Nàng về sau tuyệt đối sẽ không làm Trình Thất Thất di động tắt máy. Sinh yến qua đi 2 ngày này, đoàn phim nhưng thật ra tạm thời không có Phi Y Lìa diễn, ấn tiến trình, hiện tại hẳn là chụp tới rồi đệ nhị thế, mà Phi Y Lìa vốn dĩ liền không tính là xuất diễn rất nhiều nhân vật, Hạ Thanh Tiêu phỏng chừng còn có như vậy 2-3 chàng diễn nên kết thúc. Mà từ ngày đó sinh yến lúc sau, ám yêu công tác tổ cũng là chính diện ở ấy bộ lần trước ứng Phi Y Y tin tức, xác nhận Hạ Thành Tiêu biểu diễn Phi Y Y sự thật, mang thêm một trường chính diện gần gũi cao rõ ràng đoàn phim chiếu. Một thân hồng y y, quyến rũ diễm thiên hạ. Mà ấy bộ thượng, một loại tên là đại nữ thần phấn sinh vật chính lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ của khởi. Hạ Thanh Tiêu đẩy bổ fans bắt đầu lấy cơ hồ mỗi ngày một vạn tốc độ tăng trưởng. Mà nàng sở hữu tin tức cũng bị một chút lột ra tới. Bởi vì đã từng hoạn quá cực kỳ nghiêm trọng bệnh trầm cảm, bởi vậy, Hạ Thanh Tiêu phía trước đẩy bổ chung phát ra tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút âm u. Fans là một loại thực thần kỳ sinh vật, một khi thích thượng, như vậy chỉ cần là ngươi hết thảy, các nàng đều sẽ vô điều kiện tiếp thu. Vậy bộ thượng, chính nhắc lên một cái khí thế ngất trời đề tài, tên là, đả đảo gùn công ty, trả ta đại nữ thần. Mọi người lực lượng vẫn là rất cường đại, theo Hạ Thanh Tiêu thấy bộ thượng bị hướng Bạch Cường Tuyết tàng chèn ép, các loại không công bằng đãi ngộ bị loáng thoáng nhìn ra điểm manh mối khi, hướng Bạch Cường ở giới giải trí nội đủ loại ác hành, đều là một kiện lại một kiện bị bại lộ ra tới, ở trên mạng khiến cho khí thế ngất trời thảo phạt, gùn công ty, lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Mà hết thể này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói lại là không có chút nào ảnh hưởng. Khó được có mấy ngày nhàn rỗi thời gian, nàng lại là bắt đầu tập luyện vũ đạo. Ngày mai, là nàng cùng Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến ước hảo đi Thiên Triều giải trí MV thử kính nhật tử. Tuy nói Hoàng Dịch Thiến làm nàng tiếp được chụp MV nhiệm vụ, nhưng là thân là Thiên Triều giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ, chụp MV hơn nữa vẫn là album trung chủ đánh ca loại này thập phần chuyện quan trọng, không phải Hoàng Dịch Thiến một người định đoạt. Nói trắng ra là, vẫn là muốn thực lực. Vì Thiên Hậu quay chụp MV, loại này cầu còn không được cơ hội Hạ Thanh Tiêu gần là nghe này mặt chữ thượng mấy chữ đều có thể minh bạch này trong đó cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Cũng may mắn nàng vũ đạo bản lĩnh vẫn là thực không tồi, hơn nữa cổ đại ca vũ, đối với tiết tấu phương diện yêu cầu không phải đặc biệt nghiêm khắc, chụp MV, muốn chính là cái loại cảm giác này, cùng ca khúc hợp phách hoàn mỹ kết hợp cảm giác. Mà vừa lúc Hạ Thanh Tiêu lại am hiểu diễn kịch, bản thân điều kiện cũng vượt qua thử thách, phương diện này, nàng vẫn là rất có nắm chắc. Chương 30 nhà làm phim là gì? Thiên Triều giải trí công ty ở Hoa Quốc công ty tổng bộ chính là kiến ở thành phố A nhất phồn hoa đoạn đường. Thật lớn vô cùng Thiên Triều giải trí tiêu chí lấy một loại thập phần khí phách tư thái chiếm cư ở kiến trúc đỉnh, cho dù cách xa nhau nửa cái thành thị, như cũng là có thể xem đến rõ ràng. Đây là giới giải trí nhất đứng đầu tồn tại, một khi tiến vào Thiên Triều giải trí, như vậy chính là chứng minh rồi tư chất của ngươi, thị trường tài nguyên đã là có, dư lại chỉ dựa vào chính ngươi. Chỉ cần cũng đủ nỗ lực, chạm tay là bỏng cái này từ, tuyệt phi nói xuông. Mà Hạ Thanh Tiêu đời trước tuy rằng nói không phải Thiên Triều giải trí nghệ sĩ, nhưng là này công ty nàng tốt xấu cũng là đã tới vài lần, bởi vậy phản ứng đảo cũng không xem như quá lớn. Chỉ là đối với chưa thấy qua đại việc đời Trình Thất Thất mà nói, hôm nay Triều giải trí công ty, quả thực có thể so với cung điện tồn tại. Wow! Đây là Thiên Triều giải trí sao? Thật xinh đẹp! Thiên! Hạ Thanh Tiêu ngươi xem! Mặt đất liền ta bóng dáng cũng có thể chiếu ra tới ai? Hạ Thanh Tiêu ngươi xác định ngươi là muốn tới Thiên Triều giải trí thử kính? Gạt ngươi đi! Một đường đi tới! Hạ Thanh Tiêu sắc mặt quả thực hắc không thể lại hắc. Nay Trình Thất Thất, tốt xấu cũng là nàng người đại diện, nàng chẳng lẽ không biết một cái người đại diện thể diện chính là nghệ sĩ chiêu bài sao? Ở Hạ Thanh Tiêu một đường vèo vèo sát khí thẳng tiêu ánh mắt hạ, Trình Thất Thất đây mới là yên lặng ngậm miệng. Ân, nàng không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi. Trước tiên ở nơi này chờ, nhà làm phim một lát liền tới. Dẫn đường người hướng về bọn họ chỉ một phòng, đó là xoay người rời đi, này tư thế. Muốn rất cao lớn hơn liền có bao nhiêu cao lớn thượng. Hướng về phía người nọ bóng dáng thẻ lưới, Trình Thất Thất lúc này mới gấp không chờ nổi đẩy ra môn. Cả phòng ấm dương, lưu màu giật quang. Phòng là lầu một hành lang nhất chỗ một gian phòng, ba mặt là cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ một cây cao lớn nước Pháp nô đồng, cũng là Thiên Triều giải trí công ty tổng bộ đặc có tiêu chí. Chính trực buổi trưa, ánh mặt trời vừa lúc, một vòng lại một vòng vòng sáng xuyên thấu qua lá cây đánh tiến vào, toàn bộ phòng nội sáng ngời dị thường. Quả nhiên là Thiên Triều giải trí, liền luyện vũ phòng cũng như vậy cao cấp. Nhìn duy nhất một mặt có thể được xưng là tường gương, Trình Thất Thất trợn tròn một đôi mắt một mí lại rất có tinh thần mắt, xách xách miệng, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Gồm công ty luyện vũ phòng nàng cũng là đi qua, phòng trừng chỉ có này gian phòng 1/4 lớn nhỏ, thiết bị liền nơi này một nửa đều không có. Nàng lúc trước nếu có thể mang theo Hạ Thanh Tiêu ký Thiên Triều giải trí thì tốt rồi. Trong lòng mỹ nghĩ, mà giờ phút này, luyện vũ phòng môn lại là phanh. Một tiếng bị thật mạnh đá văng ra. Ai là Hạ Thanh Tiêu? Thình lình xảy ra tiếng đập cửa làm Trình Thất Thất hoảng sợ, mà chờ đến nghe rõ này rõ ràng người tới không có ý tốt nói sau. Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt, lại là một chút bắt đầu lạnh xuống dưới. quả nhiên là không như vậy thuận lợi sao. Bất quá ở giới giải trí nội còn có thể có như vậy kiêu ngạo hương ngạnh người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật mạnh chụp môn biểu hiện chính mình tồn tại cảm, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng. Một thân hoàng sa y yề, trải cổ đại búi tóc, khuôn mặt nhỏ hóa thập phần tinh xảo trang dung, thoạt nhìn thập phần tiểu thư khuê các, tuổi thực nhẹ, phòng trừng còn so Hạ Thanh Tiêu nhỏ 2 tuổi. Chỉ là này khuôn mặt vặn vẹo đến đảo cũng tới rồi một cái tương đương cao siêu cảnh giới, Hạ Thanh Tiêu là tự thấy không bằng. Ta chính là, thoải mái hào phóng ứng một câu, Hạ Thanh Tiêu thanh âm lạnh băng vô cùng, một đôi đạm mạc mắt, tràn ra vài đạo nguy hiểm mang. Nàng không nghĩ gây chuyện, bất quá nếu là có người ngạnh muốn tìm tới môn, như vậy nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Hừ, ngươi chính là giúp cũng thiến tỷ chụp MV Hạ Thanh Tiêu. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Trên dưới đánh giá Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái. Nữ hài nhi giống như thập phần khinh thường, chỉ là trong giọng nói lại như thế nào nghe đều mang theo vài phần ghen ghét. Phụt! Ha ha! Vốn đang ẩn ẩn hỏa hoa văng khắp nơi trường hợp, khẩn trương vô cùng không khí lại là bị nghẹn đến mức vất vả Trình Thất Thất một tiếng tiếng cười đánh vỡ. Nữ hài nhi nhanh chóng đen mặt, một đôi sáng trong sáng trong con ngươi, hai thanh tiểu ngọn lửa, cọ cọ cọ liền tiêu lên. Uy! Người hiểu hay không lễ phép? Người cười cái gì? Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính sở trường che miệng gắt gao nghẹn Trình Thất Thất, nữ hài nhi tức giận càng tăng lên. Ta nói tiểu thư, ngươi phía dưới như thế nào còn ăn mặc quần jean A? Ha ha! Chơi cuộn tợ lệ cũng so ngươi chuyên nghiệp thành sao? Ha ha! Cười chết ta! Đột nhiên chặn ngang một chân một màn đem Hạ Thanh Tiêu khí chàng cấp rối loạn cái sạch sẽ, vỗ cái chán nhíu mi, nhìn thoáng qua đang ở mắt to chừng mắt nhỏ hai người, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là minh bạch, nữ nhân này không có gì tâm cơ. Ngươi rốt cuộc tìm ta làm cái gì? Thanh âm không thấy phập phồng, nhưng mà rõ ràng là không có vài phần lạnh lẽo. Hạ Thanh Tiêu hiện tại chỉ muốn biết, nàng đến tột cùng là tới làm cái gì? Bị Hạ Thanh Tiêu thanh âm vừa nhắc nhở, nữ hài nhi đây mới là nhanh chóng hoàn hồn, bai chính sắc mặt, đối với Hạ Thanh Tiêu ho khan vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Ta là nhà làm phim là gì? Ngươi phỏng vấn quan. Lời này vừa ra, không nói là Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu đều là kinh ngạc nhướng mày. Nhà làm phim? Nàng? Trước mắt cái này một đôi giày chơi bóng một cái quần jean cộng thêm một thân chẳng ra cái gì cả cổ trang nữ hài nhi. Vui đùa cái gì vậy? Biết các ngươi không tin, nột, đây là công tác của ta chứng. Từ trong tay háo lấy ra một trương màu làm chứng kiện, nữ tử cười đến kêu kêu một cái đắc ý rào rạt. Giấy chứng nhận thượng, một cái rồng bay phượng múa lạ gì khắc ở mặt trên, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lần thứ hai khó coi vài phần. Ngươi muốn như thế nào phỏng vấn? Thanh âm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy trước mắt người này thế nhưng là thiên hậu Hoàng Dịch Thiến album nhà làm phim không lớn đáng tin cậy, nhưng rốt cuộc nàng có thể làm, cũng chỉ có thích ứng. Chương 31 cổ trang mặt nạ, vũ. Nay còn kém không nhiều lắm, nhảy một đoạn vũ cho ta xem đi, liền tùy tiện tới một đoạn cổ đại là được. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu toát miệng, nữ hài nhi cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Mà lời này vừa ra, Trình Thất Thất liền sững sờ ở tại chỗ. Nàng cũng coi như rốt cuộc phản ứng lại đây vì cái gì Hạ Thanh Tiêu ở trong phòng nhảy nhiều thế này thiên vũ. Hạ Thanh Tiêu lại là cũng không có lập tức trả lời, mày ninh ninh, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này cái gọi là nhà làm phim nơi trốn lộ ra cổ quái. Có nhà làm phim vừa lên tới khiến cho người khiêu vũ, lại còn có ăn mặc cổ trang. Như thế nào? Nhảy không tới. Ta đây nhưng cho dù ngươi tự động từ bỏ tư cách Nga. Thấy Hạ Thanh Tiêu nhíu mi, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Nữ hài nhi nhanh chóng xoay thân liền nghĩ ra phòng, kia kêu một cái gấp không chờ nổi, thấy thế nào đều lộ ra một tia tàng không được hưng phấn. Ta chưa từng có cự tuyệt. Mà liền ở áo vàng nữ hài nhi sắp ra cửa khi, phía sau, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi dương khỏe miệng. Từng câu từng chữ, vô cùng kiên định, chỉ là một đôi mắt, hơi hơi chậm chậm. Nếu nàng không có đoán sai, cái này nhà làm phim, xem ra cũng không muốn cho nàng bắt được nhân vật này. Bất quá, không đua một phen, trước nay đều không phải nàng tác phong. Hết thể còn chưa trần ai lạc định phía trước, nàng còn có, chính là cơ hội. Âm lạc, vốn là đang chuẩn bị đẩy cửa ra nữ hài nhi dừng lại động tác, chọn mi, xoay thân, một đôi mắt lộ ra một chút mạc danh ý vị. Ngươi đáp ứng rồi. Kia hảo, đi đổi trang gian đem quần áo thay, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, này vũ rửa mặt, vô dụng. Liệt miệng cười, thấy thế nào đều lộ ra một chút âm trầm trầm hương vị. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, này Hạ Thanh Tiêu có đáng giá hay không nàng tiêu phí như vậy đa tâm huyết. Kinh ngạc nhướng nhướng mày, Hạ Thanh Tiêu lại là cũng không có nói thêm cái gì, xoay người đó là hướng phòng bên trái phòng thay đồ đi đến. Đây là luyện vũ phòng đều sẽ chuẩn bị một gian phòng thay đồ, rốt cuộc luyện vũ khi sở xuyên y y phục cùng ngày thường xuyên y y phục vẫn là có khác biệt. Mà vào phòng thay đồ sau, Hạ Thanh Tiêu mới chân chính minh bạch này nhà làm phim lời nói chân chính ý tứ. Nay bộ quần áo nhưng thật ra không có gì đặc biệt, một thân lụa trắng váy, thập phần điển hình cổ trang, chỉ là trừ bỏ này bộ quần áo ngoại, còn có một trương mặt nạ, một trương thuần trắng sắc tài liệu giống nướng sứ mặt nạ. Sắc mặt đen hắc, ý tứ này, cũng liền không cần nói cũng biết. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một mạt độ cung, toàn thân khí chẳng một chút tản ra. Bất quá! Nàng Hạ Thanh Tiêu, trước nay dựa vào liền không phải mặt. Ta nói cho ngươi, cái này kêu nghệ thuật. Nghệ thuật ngươi hiểu sao? Không cần nói bậy. Nhe răng trợn mắt hướng về phía Trình Thất Thất giống lên một hồi, là gì hùng tợn mắt trợn trắng. Đây là nghệ thuật. Người này biết cái gì? Nàng ánh mắt chẳng lẽ còn sẽ có sai? Căn chặt răng, Trình Thất Thất lại là khó được không có giống trở về. Rốt cuộc trước mắt nữ nhân này nói như thế nào cũng là nhà làm phim. Hôm nay Hạ Thanh Tiêu thử kính quan chủ khảo, nàng nhẫn. Mà Trình Thất Thất bộ dáng này ở lạ gì trong mắt thoạt nhìn không ngoài hai chữ, ha ha. Này hai chữ bác đại tinh thâm, thành công làm hai thanh tiểu ngọn lửa lần thứ hai vèo vèo vèo bay lên một cái độ cao. Ngươi này biểu tình thấy thế nào đều là không phục. Ta nói cho ngươi. Nhưng mà, không chờ lạ gì một câu nói xong, phòng thay đồ môn lại là chậm rãi khai. Cơ hồ là quay đầu khoảnh khắc chi gian, Trình Thất Thất cùng lạ gì đồng tử, hung hăng co rụt lại. Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu. Tìm không ra bất luận cái gì một cái chuẩn xác từ tới hình dung lúc này Hạ Thanh Tiêu, trừ bỏ chấn động, vẫn là chấn động. Lạ gì ánh mắt ám ám, nhìn bởi vì vẫn chưa chuẩn bị dậy mà trần trụi chân đi ra Hạ Thanh Tiêu, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt cực kỳ mịt mờ ý cười. Hoàng Dịch Thiến ánh mắt, quả nhiên không tồi. Thất Thất, phóng không muốn đi. Hướng về phía còn ngốc tại chỗ Trình Thất Thất phất phất tay, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ. Này bài hát vẫn là nàng tìm rất lâu một đầu. Trong lúc vô tình nghe được một đầu internet cổ phong ca khúc, ấy nấy cảnh lại cực kỳ không tồi. Khu khu, hảo. Bị Hạ Thanh Tiêu thanh âm bừng tỉnh, Trình Thất Thất xấu hổ lên tiếng, luôn cuống tay chân từ nhỏ trong bao lấy ra di động. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem Hạ Thanh Tiêu xuyên cổ trang, này lực đánh vào thật sự quá lớn. Nàng biết Hạ Thanh Tiêu xinh đẹp, chính là nàng chưa từng nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu thế nhưng có thể xinh đẹp đến nước này. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, đó là thấp thấp phản xương âm, toàn bộ luyện vũ trong phòng. Một chút an tĩnh, vạn tóc đen lại hồng trần, đóng mấy phiến môn, vinh hoa khoảnh khắc vô ngân, mấy lời luân hồi mấy túc uổng công chờ đợi, đêm dài ngàn tràn đèn, trầm thấp mang theo điểm nhi khàn khàn tiếng nói, nữ tử thanh âm rất là độc đáo, giữa những hàng chữ chung đều mang theo một cổ tử mỏng lạnh. Nhắm mắt, chậm rãi làm ra cái thứ nhất động tác. Hiện tại nàng, là cái kia vào không môn người, cái kia kết thúc cả đời trần duyên tâm chết người. Nhắm mắt, xoay tròn, vừa thu lại một phóng. Nhất tần nhất tiếu, ống tay háo phi mệ gian, nàng đã là nhập diễn. Một trận mưa một giấc mộng. Dễ phân. Một đoạn duyên một đoạn tình. Hơi châm xuống. Một tòa kiều một tòa thành. Uổng công chờ đợi. Chấp nhất một đoạn tình duyên, lại trung quy là khô chờ. Đi 3000 tóc đen, vào không môn, một lòng vì thế nhân, chỉ nguyện ở cây bồ đề hạ tu đến thiện quả, có thể phổ độ chúng sinh, nhưng mà xoay người là lúc lại chưa từng muốn nghe thấy có người nhẹ giọng chào phúng. Nói ta thanh đăng, cổ Phật vì mổ. Gió cuốn la khô tâm trật lãnh. Thế Quan Âm tự xét lại. Ai ở nhẹ giọng châm trọc. Nhẹ mà xin niệm vô ngân. Tiện sát thế nhân. Thanh đăng cổ Phật vì mổ. Cuối cùng âm lạc, cuối cùng một cái vũ bộ cũng là thật mạnh dấm hạ. Trên trán đã là bị hãn tẩm ướt cái trán. Trắng nón làn da ẩn ẩn phía mừng hồng. Hơi hơi có chút xuyễn, chỉ là mặt nạ hạ. Kia một đôi hắc đến phảng phất muốn tích ra mặc tới đôi mắt, lượng đến kinh người. Không có gì so một màn này càng có thuyết phục lực. Khuynh tấn thể sắc và tinh thần suy diễn, cùng khúc trung chuyện xưa hoàn mỹ đến mức tận cùng dung hợp. Hạ Thanh Tiêu, đây là thực lực của nàng. Pha lê ngoài tường, không biết khi nào đã là vây quanh một tầng lại một tầng người tường, tất cả mọi người bị này điệu nhảy sở chấn động, cái kia nữ tử, cái kia một thân lụa trắng nhẹ nhàng, bạch sứ mặt nạ không dính khói lửa phàm tục thần bí nữ tử đến tột cùng là ai? Gõ gõ. Thở dốc còn chưa định, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người. Này ngươi tới lại là ai? Chương 32 ta là dù tì. Ha ha. Hạ Thanh Tiêu ngươi thật đúng là không tồi. Cơ hồ là nháy mắt thay đổi sắc mặt, nữ hài nhi trong ánh mắt cơ hồ đều sắp phiếm xuất lục quang. Khoe miệng chịu chịu, Hạ Thanh Tiêu lại một lần thành công đen mặt. Không tồi. Nàng chẳng lẽ là ra súc sao? Liên ở Hạ Thanh Tiêu nhíu mày chuẩn bị đi mở cửa khi, luyện vũ phòng môn lại là bị đẩy khai. Dù tì ngươi vừa lòng. Công tác chứng minh có thể trả lại cho ta đi. Cửa chỗ, lưỡng đạo bóng người dựa môn đứng, một người trung niên nữ tử nhíu mày, nhìn một thân hoàng váy lụa cổ trang nữ hài nhi, trong thanh âm rất là bất đắc dĩ. Mà mặt khác một người, đúng là thiên hậu Hoàng Dịch Thiến. Một thân hưu nhàn trang đeo kính râm, thập phần điệu thấp trang điểm, nhưng mà tồn tại cảm lại như cũ mười phần. Cửa chỗ trung niên nữ tử tiếng nói vừa dứt, cơ hồ ước chừng 3 giây đồng hồ sau Hạ Thanh Tiêu mới nghe hiểu lời này ý tứ. Dù gì thì, công tác chứng minh, này nữ hài nhi không phải nhà làm phim. Nàng Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là bị một cái thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu tiểu nữ hài nhi cấp trêu đùa. Cái này nhận chi làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lần thứ 2 đen bà phần. Trung quanh không khí có trong nháy mắt tiến tĩnh, Hạ Thanh Tiêu kia vèo vèo khí lạnh thẳng tiêu khí chẳng quá cường đại, làm trường hợp hơi hơi có chút xấu hổ. Cho ngươi là được, một cái công tác chứng minh, tặng cho ta ta còn không cần đâu. Hướng về phía trung niên nữ tử làm cái mặt quỷ, nữ hài nhi lại là giơ tay vô vô Hạ Thanh Tiêu bả vai. Đừng để ý sao, tuy rằng ta không phải nhà làm phim, nhưng là bất quá ta này một quan, ngươi giống nhau cũng lấy không được nhân vật ta. So nàng ước chừng lùn nửa cái đầu nữ hài nhi chính rôi tay nỗ lực vô vô nàng bả vai, vẻ mặt làm bộ ngưng trọng lại rõ ràng lộ ra tiểu đắc ý này phó cảnh tượng, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là sửng sốt một lát, lúc này mới có chút bất đắc dĩ dương khỏe miệng. Nàng một cái sống hai đời, cơ hồ đều mau trở thành lao yêu bà dai những người khác, như thế nào liền cùng một tiểu nha đầu so thật. Thật là càng sống càng tuổi trẻ. Không được có lần sau. Sơ sơ tiểu nữ hài nhi đầu. Trong lúc lơ đãng Hạ Thanh Tiêu đó là đem đời trước cái loại này trưởng bối đối đãi tiểu bối khí chàng cấp tan ra tới. Cửa chỗ, trung niên nữ tử cùng Hoàng Dịch Thiến, cơ hồ là đều bị Hạ Thanh Tiêu bất thình lình động tác cấp cả kinh trừng lớn mắt, nhưng mà lại nhìn thấy nữ hài nhi chỉ là nhấp nhấp miệng, cũng không có mặt khác động tác khi, cơ hồ là kinh ngạc đến trận mắt há hốc mồm. Các nàng không nhìn lầm đi. Hạ Thanh Tiêu ngươi hảo, ta là Dù Ti, đây mới là tên của ta, thật cao hứng nhận thức ngươi. Giống nhau thanh âm, giống nhau ngữ điệu, thậm chí là giống nhau mặt mày. Chỉ là những lời này vừa ra, trước mắt nữ hài nhi khí chàng là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi. Thu hồi cất nhà, không chút để ý bộ dáng, lúc này nữ hài nhi, thu mặt mày, đó là một loại Hạ Thanh Tiêu chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc. Thình lình xảy ra thay đổi làm nàng chính thu hồi đi tay dừng một chút, mà nghe rõ tên này sau, Hạ Thanh Tiêu mắt là chậm rãi thâm. Dù thì, tên này, nàng không tính là xa lạ, thậm chí nói thập phần quen thuộc. Hoa quốc nội, trăm năm trang phục thiết kế trào lưu giới mới ra một cái thiên tài. 13 tuổi tuổi tác chỉ bằng nương một chương đối với hiện đại mỹ thuyết minh trang phục thiết kế bản vẽ bắt lấy Hoa quốc nội 10 năm một lần kim đại tái quán quân chi tòa, gia đình bối cảnh cực kỳ cường đại, Hoa quốc nội trăm năm truyền thừa thế gia. Hơn nữa Dù Ti làm người thập phần điệu thấp, lấy một loại chấn động nhân tâm phương thức đoạt được kim bảo tòa sau, đó là vận dụng gia tộc thủ đoạn, đem trên thị trường sở hữu cùng chính mình tương quan báo đạo phong sát. Nói không khoa trương chút, ở Hoa quốc trang phục thiết kế trong vòng, Dù Ti lấy này thiên mã hành không cùng độc đáo sáng ý, trở thành phó tu nôn tồn tại. Cũng đúng là bởi vì gia tộc lực lượng, ở Hoa quốc nội, gặp qua Dù Ti gương mặt thật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay, nếu Hạ Thanh Tiêu không có lý giải sai lầm nói, này nữ hải nhi, chính là Dù Ti, cái kia được xưng Hoa quốc trăm năm tới nhất có tài hoa trang phục thiết kế đứng đầu người. Gật gật đầu, mặt nạ Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là thấy không rõ biểu tình, nhưng là toàn thân khí chàng sớm đã tan đi, phòng nội, mọi người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Với Hạ Thanh Tiêu mà nói, tuy nói Dù Ti chuyến này có chút quá mức chút, bất quá nàng đảo cũng là đoán được cái đại khái. Nghĩ đến lần này Hoàng Dịch Thiến muốn phát hành album, thiên triều giải trí hẳn là hạ một phen công phu. Trang phục thiết kế tạo hình phương diện thế nhưng là liền Dù Ti như vậy tồn tại đều thỉnh ra tới, như vậy album này, tuyệt đối có thể nói đứng đầu chế tác. Hạ Thanh Tiêu, thực may mắn nói cho ngươi, vũ đạo chúng ta nhìn. Ngươi đủ tư cách, cũng thiến cùng Dù Ti ánh mắt, không có sai. Dù Ti phía sau, nhà làm phim là gì con khỏe miệng, nhìn Hạ Thanh Tiêu, thập phần vừa lòng. Nếu nói Hoàng Dịch Thiến là nhìn chúng này Hạ Thanh Tiêu khí chất cùng chỉnh đầu MV phối hợp, như vậy Dù chỉ sở nhìn chúng, chính là nàng cùng cụ thể trang phục phối hợp cảm giác. Một người dáng người, khí chất, tổng thể dung hợp được đó là trở thành cảm giác này hai chữ. Nếu này hai dạng Hạ Thanh Tiêu đều phù hợp, như vậy này phỏng vấn, cũng liền tính là hoàn toàn thông qua. Cửa kính bên ngoài đám người đã là ở bảo an xua tan hạ rời đi, nhưng mà cái này Bạch Y Liễu nữ tử, lại là thật thật tại tại làm bọn hắn tất cả mọi người chấn động một phen. Cái này Bạch Y Liễu nữ tử, đến tột cùng là ai? Quá hai ngày ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi tới chụp MV, bởi vì ngươi dáng người cùng ta không giống nhau, Dù Ti còn phải sửa sửa. Thấy được chính mình nhà làm phim đồng ý, Hoàng Dịch Thiến nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cong cong khỏe môi, biểu tình cũng là thả lỏng không ít. Ân. Gật gật đầu, mặt nạ Hạ Thanh Tiêu đáy mắt, một tức tức quang mang bắt đầu nở rộ. cái này MV, nàng. Thành phố A vùng ngoại thành chỗ, tọa lạc toàn bộ Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh thành. Đủ loại phong cách, đủ loại kiến trúc, chỗ rẽ đầu đường hẻm mạch, thường thường sẽ có khi quang xuyên qua cảm giác. Mà nơi này tự nhiên cũng là các đại điện ảnh đạo diễn lựa chọn quay chụp mà như một lựa chọn. Còn có 3 tháng thời gian đó là Hoa Quốc các đại rạp chiếu phim tiết mục mừng năm mới cướp đoạt cửa ải cuối năm. Huyết Đồng Thân là đường kim Hoa Quốc nổi tiếng nhất điện ảnh chế tác người kiêm đạo diễn Từ Trăm Khánh được xưng 10 năm lắng động lại cự làm, đó là ở chỗ này quay chụp. Không nói này gần là các loại đặc hiệu cảnh tượng bố trí liền hoa suốt 500 triệu đầu tư, nhất lệnh Hoa Quốc trên dưới mọi người điên cuồng, là này quay chụp đội hình. Nam 1, Phó Tung Nôn, gần là này ba chữ, đó là phòng bán vé thần thoại bảo đảm. Mà này bộ kịch Trung Nam Nhị Hào thậm chí Nam Tam, đều là này giới giải trí nội chạm tay là bỏng một đường nhị tuyến nghệ sĩ. Xa hoa đội hình, có thể nói Hoa Quốc chi nhất. Chương 33 ta cũng có thể muốn một ly sao. Điện ảnh thành đông bắc chỗ, Huyết Đồng đoàn phim nơi chỗ, một khối bị hắc y lìa bảo tiêu vây lên trên đất trống, nam nhân một đầu màu xám trắng tóc ngắn dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra cực kỳ lộng lẫy mang, hờ khép ở bóng ma nhan, tuấn mỹ vô cùng. Phiên trong tay kịch bản, nam nhân mắt, sâu không thấy đáy, đó là liền quang đều có thể xa vào mà vào hắc. Ngày mai chính là ám yêu diễn, tuy rằng lời kịch không phải rất nhiều. Nhưng người tốt nhất vẫn là qua xem qua, các đạo danh khí vẫn là rất lớn. Nam nhân bên cạnh, một người kiểu áo tôn trung sơn qua tuổi nửa trăm lại có vẻ cực kỳ tinh thần lao giả nửa con thân mình, trong giọng nói, đều là đạm mạc. Ân. Trong tay kịch bản cùng thượng, Phó Tu Ngôn nửa thu mắt, thấy không rõ đáy mắt mang, chỉ là khỏe miệng hơi hơi câu ra một mặt cực không dễ phát hiện độ cung. Ám yêu, nếu hắn nhớ không lầm, là cái kia tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân nơi đoàn phim. Đóng vai phi y thì sao? Giống như cùng hắn còn có một hồi vai diễn phối hợp. Trước mắt một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ chậm rãi hiện lên, gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt kia, cùng hắn rất giống. Ánh mắt hơi hơi ám ám, khoe miệng độ cung dơ lên vài phần. Kia nữ nhân, cùng hắn là một loại người, sẽ không sai. MV quay chụp đến một nửa thời điểm, ám yêu đoàn phim cũng đã là lại lần nữa khởi công. Bởi vì phi ý thì thật sự là liền một cái nữ tam đều không tính là nhân vật, bởi vậy hôm nay cũng chính là Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một tuần kịch. Chờ này đó xuất diễn chụp xong, lại đi theo đoàn phim chụp một ngày ảnh tạo hình sau, đó là triệt triệt để kết thúc, này ám yêu cũng coi như là Hạ Thanh Tiêu sơ xúc màn huỳnh quang chi tác. Cùng Hoàng Dịch Thiến xin nghỉ, rốt cuộc so với một đầu MV mà nói, ám yêu xuất diễn còn càng vì quan trọng chút, huống hồ album cũng không ngừng này một bài hát, Hoàng Dịch Thiến cũng liền thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thu thập hảo hết thệ làm trình thất thất mang lên giữ ấm thùng đi đoàn phim, mới vừa bước vào đoàn phim hóa trang gian bước đầu tiên. Hạ Thanh Tiêu liền thập phần nhạy bén ngửi được này cùng ngày xưa không giống nhau không khí. Mọi người trên mặt đều ở gắt gao áp lực một loại mạc danh hưng phấn. Hạ Thanh Tiêu mày hơi hơi nhăn lại. Hay là hôm nay các đạo quá độ thiện tâm không có mua cải trắng nhân bánh bao. Hôm nay ngao chính là cháo bát bảo, các ngươi muốn hay không uống điểm. Tập mãi thành thói quen thuận miệng hỏi một câu, trình thất thất đó là lấy tới dùng một lần cái ly, chuẩn bị phát bữa sáng. Nhưng mà một câu âm lạc, hóa trang ra nội, lại là không có nửa điểm đáp lại. Trình thất thất mọi người, lại như thế nào thần kinh đại điều cũng là phát hiện này trong đó không tầm thường hương vị. Ấn dĩ vãng điên đoạt tình huống, hôm nay thế nhưng không ai lý nàng. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, mà chờ tới cửa chỗ một cái màu đen thân ảnh ánh vào đồng tử khi, trình thất thất cả kinh thiếu chút nữa đem giữ ấm thùng đánh nghiêng trên mặt đất. Phó Nam Thần. Một miệng không rõ, tràn đầy khiếp sợ. Một đầu tiêu chí tính màu xám trắng tóc, tuấn mỹ vô cùng nhan, cường đại vô cùng khí tràng. Không phải Phó Tu Ngôn còn có thể có ai. Trên mặt độ ấm bắt đầu cực nhanh bay lên, cho dù luôn luôn trình thất thất tùy tiện, lúc này cũng là đầy mặt ngượng ngùng khiếp sợ. Đây chính là nàng sùng bái 10 năm nam thần. Hôm nay, cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Hóa trang ra nội, tràn ngập một loại cực kỳ quỷ dị không khí. Bởi vì trước tiên chào hỏi qua, bởi vậy hóa trang gian tất cả mọi người là biết hôm nay phi y cuối cùng một hồi đóng máy diễn chung, Phó Tu Ngôn sẽ tới đoàn phim. Sùng bái 10 năm thần tượng. Hoa Quốc nội siêu Việt một đường minh tinh, hiện giờ liền thật sự xuất hiện ở chính mình trước mắt, cái loại này từ trong xương cốt bắt đầu sôi trào kích động, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cắn môi, trừng mắt nhìn mắt, tế không ra nửa cái tự tới. Mà thấy rõ trước mắt một màn này, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là biết vì cái gì hôm nay này hóa trang gian không tầm thường. Có chút bất đắc dĩ như mày, nàng thế nhưng là cuối cùng một cái mới biết được. Đó là cái gì? Trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói hơi hơi thượng trọn. U ám thâm thúy con ngươi nhìn liếc mắt một cái trình thất thất trong tay giữ ấm thùng, Phó Tu Ngôn mày hơi trọn. A, này, cái này là cháo bát bảo, ta buổi sáng ngao. Lắp bắp bài trừ mấy chữ này sau, Trình Thất Thất tay đều ở run run. Phó Tu Nôn đang hỏi nàng. Làm sao bây giờ? Nàng khẩn trương đến sắp điên mất. Khu khu, phó tiền bối hôm nay là tới đoàn phim đóng phim sao? Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thành công hóa giải có chút xấu hổ không khí, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ ninh mi. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Bị Hạ Thanh Tiêu ho khan thanh bừng tỉnh, hóa trang gian nội, nhân viên công tác lúc này mới tìm về lý trí. Dù sao cũng là giới giải trí phía sau màn công tác nhiều năm như vậy, khống chế năng lực còn rất là không tồi, hơn nữa Phó Tu Ngôn kia toàn thân khí chàng, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện tiếp cận. Nhanh chóng khôi phục dĩ vãng công tác trạng thái, chỉ là một đôi mắt, lại là thật thật tại tại để lại dư quang ở Phó Tu Ngôn trên người. Cửa chỗ, Phó Tu Ngôn ánh mắt ám ám, khỏe miệng độ cung cười như không cười. Ta có thể muốn một ly sao? A, phản xạ có điều kiện trở về một câu, mà phản ứng lại đây Phó Tu Ngôn rốt cuộc nói gì đó sau, Hạ Thanh Tiêu thật thật tại tại sững sờ ở tại chỗ. Nếu nàng không có nghe lầm, Phó Tu Ngôn là hỏi nàng có thể hay không muốn một ly cháo bát bảo. Hắn Phó Tu Ngôn là chuẩn bị đi thân dân lộ tuyến sao? Còn nhớ rõ đời trước nàng vì liên lạc vai chính chi gian cảm tình đi tìm hắn đối diễn khi, còn không có thấy bản nhân đã bị cái kia một thân kiểu áo tôn trung sơn lạnh mặt người đại diện cự tuyệt. Mỹ Kỳ danh rằng đóng phim mệt, muốn nghỉ ngơi. Trời biết Phó Tu Ngôn ngày đó mới chụp một tuần kịch. Có thể, khẳng định có thể, thất thất ngao rất nhiều. Nhanh chóng phản ứng lại đây, Hạ Thanh Tiêu có chút chột dạ kéo kéo khỏe miệng che giấu xấu hổ. Rồi tay từ đã cương rất Trình Thất Thất trong tay tiếp nhận giữ ấm thùng cùng cái ly, nhanh chóng đổ một ly. Nóng hôi hổi chung, Hạ Thanh Tiêu không nhìn thấy Phó Tu Ngôn khẽ nhếch khỏe miệng cùng đáy mắt chợt lóe mà qua ánh sáng. Lấy một loại phụng trà phương thức đem cái ly đưa cho Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu cũng không có phát hiện hóa trang gian nội nhân viên công tác sắp trừng ra tới mắt. Nam thần Phó Tu Ngôn. Uống cháo bát bảo. Uống một người danh điều chưa biết tiểu diễn viên trợ lý ngao cháo bát bảo. Thiên. Quá kinh tủng. Bất quá du tẩu giới giải trí ngần ấy năm, nên làm bộ dường như không có việc gì khi bọn họ những người này quả thực có thể nói một đường diễn viên. Đây chính là rất bát cơm đại sự. Nhìn xuống, bọn họ nhìn xuống. Phó tiền bối tới nơi này có việc gì thế? Ngồi ở ghế trên, chuyên viên trang điểm bắt đầu giúp Hạ Thanh Tiêu định trang, này cuối cùng một tuần kịch, tạo hình rất là quan trọng. Đầu ngón tay vướt ve ly giấy, nhìn ly chung màu đỏ sậm mùi hương bốn phía chất lỏng, Phó Tu Nôn nửa thu mắt, thấy không rõ cảm xúc. Còn có 6 tiếng đồng hồ, nhàm chán, tới tìm người đối diễn. Châm thấp mất tiếng âm, lại thật thật tại tại theo lý thường hẳn là. Hạ Thanh Tiêu thành công lại lần nữa đen mặt. Chương 34 vẩy bổ xôn xao, bắt đầu quay. Hắn đường đường một cái giới nghệ sĩ đỉnh người, muốn cùng nàng như vậy một cái cơ hồ lót đế tồn tại tiểu diễn viên đối diễn. Phó Tu Ngôn tính tình nàng cũng coi như là biết cái đại khái, nhập không được hắn mắt không nói là một tiếng tiếp đón, sợ là liền một ánh mắt đều sẽ không nhiều cho ngươi. Phó Tu Ngôn này lý do, quỷ đều sẽ không tin. Ha ha, có thể cùng Phó tiền bối đối diễn, vinh hạnh của ta. Cuối cùng hai chữ hung hăng cắn hạ, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, đen nhánh mắt thiêu hai thành tiểu ngọn lửa. Ân, bắt đầu đi. Không chút để ý ứng một câu, khỏe miệng không dễ phát hiện cong cong, Phó Tu Ngôn nửa dựa vào trên bàn, sườn mặt lâm vào bóng ma, nghiêng rũ xuống tới tóc mái che đậy mí mắt, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Vốn dĩ chỉ là khách mời ứng phó mà thôi. Đảo không nghĩ tới sẽ có như vậy là thú. Thật không sai. Đoàn phim Phi Y cuối cùng một tuần kịch ở khu chiêng gõ mọi chuẩn bị, mà Huế Bồ Thượng mấy ngày nay đứng đầu bảng xếp hạng đệ nhất đề tài, lại là thành công bị một đoạn video soát chặt chẽ chiếm cứ. Video nơi phát ra có rất nhiều, các góc độ đều có, mơ hồ một chút thậm chí chỉ có thể đủ thấy rõ pha lê tầng mặt sau cái kia màu trắng thân ảnh. Mà bị soát thượng trang đầu, chính là nhất rõ ràng một cái, hẳn là đã làm tạm tâm xử lý, tổng thể mà nói. Rất là có lực rung động. Ánh nắng tươi sáng, cây ngô đồng hạ tảng lớn vầng sáng bị xoa nát đánh thượng nữ tử màu trắng váy áo, mặt nạ thượng bóng loáng phủ lên một tầng hơi mỏng ánh sáng, cặp eo tóc dài, trắng non đến trong suốt làn da, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra mạc danh hấp dẫn. Âm nhạc xuyên thấu qua pha lê truyền ra, có chút mỏng manh, nhưng mà cũng đúng là như thế, cái loại này vui sướng tràn trề vũ đạo, cái loại này quên mình, phảng phất cùng ca khúc hòa hợp nhất thể biểu diễn, càng thêm chấn động nhân tâm. Không có người biết nàng là ai, không có người nhìn đến mặt nạ hạ gương mặt kia, phảng phất là trống rông xuất hiện ở công chúng trước mặt. Nay đoạn tên là thần bí bạch đi rìa nữ tử, một vũ khuynh thiên hạ. Video, ở trải qua hơn 10 vạn vong hữu chuyển phát sau, thảo luận nhiệt độ đã đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Tất cả mọi người ở suy đoán, này bạch đi rìa mặt nạ nữ tử, đến tột cùng là ai. Mà ở sở hữu tò mò vô cùng các vong hữu đào gian này địa điểm thật sự thành phố A Thiên Triều giải trí công ty khi. cơ hồ là đồng thời, ngày đó Thiên Triều giải trí công ty ra vào ngoại lai người xa lạ danh sách đó là bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Hạ Thanh Tiêu, tên này, lại lần nữa thành công xâm nhập mọi người tầm mắt. Tráng ta đại nữ thần thay, hoa hoa. Lại là ta đại nữ thần sao? Làm sao bây giờ? Hảo tưởng biến tính. Hai điều quần lót phi, gì, có phải hay không nàng A? Nàng không phải diễn TV sao? Sao có thể còn khiêu vũ? Vô vô ngươi tiểu thí thí, đồng ý trên lầu. Này bạch đi ghi nữ tử quả thực là tiên nữ A. Không chứng cứ cũng đừng loạn cướp sạch hoàn. Phi y ta yêu ngươi, cái này. Thoạt nhìn có điểm giống ta đại nữ thần sao? Hẳn là đi. Một chúng bình luận, có tin tưởng, có hoài nghi, mà Hạ Thanh Tiêu dù sao cũng là tân nhân, cho dù lại như thế nào xuất sắc, phết cũng không thắng nổi một ít trà trộn giới giải trí mười mấy năm nghệ sĩ. Ở cùng công ty nghệ sĩ Khúc Yến Yến chính mình tân tấn thiên hậu quả hiểu Yến chuyển phát với bù, đồng phát hai cái có rộng lớn rộng rãi sâu xa ý tứ ha hà sau, một chúng bình luận bắt đầu có nghiêng về một phía xu thế. Hai điều quân lót phi, ta liền nói sao, sao có thể lại là nàng. Tiểu diễn viên chính là tiểu diễn viên, chẳng lẽ còn tưởng không đi đường đi học sẽ phi. Bài đù là ta mẹ, ha ha, hiện tại còn không phải là một ít fan nao tản cỡ nào, có chút vàng liền hướng nhà mình thần tượng trên người mạt, mặt sai rồi kết quả thành phân. Vẫn là ta quả hiểu Yến nữ thần Mỹ Mỹ Đát. Tráng ta đại nữ thần thay, trên lầu thỉnh ngươi nói chuyện khách khí nhi điểm. Liên tính này không phải nhà ta đại nữ thần lại làm sao vậy? Nhà ta đại nữ thần làm theo bắt được phi y hề nhân vật. Không có chứng cứ, lại giống như lại có thể thế nào. Vậy bù thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao, một ít các minh tinh fans thậm chí là mặt khác công ty thuê thủy quân nhóm lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến, liền ở nơi đầu sóng ngọn gió khi... Hạ Thanh Tiêu các fan đồng thời lựa chọn trầm mặc. Tùy ý trên lưỡi bù các loại nước miếng bay tứ tung, đại nữ thần các fan phảng phất ẩn thân giống nhau, đồng thời lui thân hình. Chỉ là Hạ Thanh Tiêu lưỡi bù bình luận, lấy mỗi ngày mấy vạn điều tốc độ gia tăng. Mà hết thể này, đều bởi vì Hạ Thanh Tiêu phía chính phủ toàn cầu hậu viện hội fans giá trị đứng hàng đệ nhất danh phi y y ngươi là của ta bản mạng. Chuyển phát này lưỡi bù, cũng xứng với như vậy chứ, đại nữ thần, chúng ta đều ở. Đừng sợ. Chúng ta bất hòa bọn họ xảo. Chúng ta là có tố chất đại nữ thần phấn, chúng ta tin tưởng ngươi, vinh viên ái ngươi. Cơ hồ lưu tại với bù phát ra cùng thời khắc đó, sở hữu đại nữ thần phấn đều chuyển phát này với bù, rồi sau đó bắt đầu toàn thân mà lui, mấy cái giờ mà thôi, bình tĩnh qua đi, sở hữu đại nữ thần phấn đều mai danh nhận tích. Các nàng phải làm, không phải cái gọi là fan náo tàn, các nàng đại nữ thần ở nơi đầu sóng ngọn gió dốc sức làm, các nàng như thế nào có thể kéo nàng chân sau, làm nàng còn muốn gánh vác các nàng xính nhất thời khẩu mau trách nhiệm. Các nàng muốn trở thành mạnh nhất đại nữ thần phấn. Vậy bộ thượng, sở hữu đại nữ thần phấn bắt đầu dùng các nàng lý trí, vì Hạ Thanh Tiêu đặt cường đại vô cùng hậu thuẫn. Mấy cái giờ bay nhanh mà qua, ở trải qua nhiều chỗ sửa chữa lấy cảnh sau, này ám yêu chung, nhất thần bí hấp dẫn người nhân vật, phi y cuối cùng một tuần kịch bắt đầu quay. Này cuối cùng một tuần kịch chỉ có hai người, giảng thuật chính là phi y thích ngu dại họa vương ra đi cầu tiên vấn đạo, phi y một người lưu tại trong hoàng cung chờ đợi. Nhưng mà chính trực thanh tang tấn công thiên thần, phi y lìa vì bảo vệ cho thiên thần, đi cực bắc đỉnh cầu cầm sư mộ ly hơn nữa lấy tâm vì đại giới vào yêu đạo diễn. Chương 35 lần đầu tiên vai diễn phối hợp. Trận này diễn cũng là chỉnh buồn kịch bản khó nhất diễn. Cầm sư mộ ly có một phen có thể khởi tử hồi sinh, một khúc huynh thiên hạ mặt trời lạ cầm, nghe đồn có thể thỉnh đến hắn ra tay, như vậy liền có thể lấy một khúc cầm nhạc lui địch, mà đại giới không người có thể biết được. Phi y ghi vì bảo vệ vô họa để lại cho nàng thiên thần, vì thế liền một mình cầu kiến, cuối cùng không tiếc vào yêu đạo. Như vậy một tuần kịch yêu cầu hai người cực độ phối hợp, đem nội tâm rẽ rủa thống khổ, tình yêu chi thương hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra tới, nói cách khác, chính là muốn chân chính nhập diễn. Lúc này, nơi sân nội, sở hữu nhân viên công tác đều là độ cao căng thẳng thần kinh, liên quan trưởng máy vị trước cắt bách thần sắc đều có chút hơi hơi ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, trận này diễn vai chính. Là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn, hai cái giới giải trí cực đoan, một cái đỉnh, một cái lót đế tồn tại. Phó Tu Ngôn có thể tiếp được trận này khách mời, cũng vẫn là ít nhiều nhãn hiệu lâu đời thiên hậu Nhan Yên công lao, 3 phần 7 phần mặt mũi 3 phần nhân tình, giới giải trí bất biến vương đạo. Này hai người địa vị kém quá lớn, nếu khí chàng trước sau dung hợp không đứng dậy, như vậy hôm nay phỏng trừng chụp lại mấy chục biến cũng là khả năng. Mà hết thể này, đều chỉ có thể là không biết. Trước màn ảnh, Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn đóng mắt. Hôm nay trận này diễn nàng xuyên một thân màu đỏ áo cưới, đại đoá hợp hoan hoa nở rộ đến nhiệt liệt, thêm dày trang dung làm Hạ Thanh Tiêu thoạt nhìn so ngày xưa nhiều một tia yêu diễm. Nàng ở quá lời kịch, sửa không xong thói quen, liền cùng Phó Tu Nôn luôn là ở khởi động máy trước một giây mới đến giống nhau. Tới. Bên hai, Trình Thất Thất khống chế không được có chút kích động âm hưởng khởi, Hạ Thanh Tiêu có chút kinh ngạc mở bừng mắt. Đen như mực mày, hơi hơi nhảy nhảy. Này không phải nàng lần đầu tiên thấy Phó Tu Nôn xuyên cổ trang, mặt trời lặn cầm Phó Tu Nôn chính là cùng loại với như vậy trang phẫn, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới tận mắt nhìn thấy Phó Tu Nôn xuyên cổ trang tình hình lúc ấy là cái dạng này cảm giác. Một thân bạch y, phong hoa tuyệt đại. Như cũng là màu xám trắng phát, hợp với phát bộ nửa thúc ở sau người phát, cũng là màu xám trắng. Rõ ràng là giống nhau mặt mày, rõ ràng là giống nhau màu tóc, chính là kia cổ từ trong xương cốt lộ ra tới cảm giác, lại thật thật tại tại thay đổi. Đáy mắt, không hề là đạm mạc, tựa hồ ẩn ẩn pha vào cái khác đồ vật, này toàn thân khí thế cũng cùng dĩ vãng không giống nhau. Không phải ngày xưa đạm nhiên tùy ý, hiện tại Phó Tu Ngôn, toàn thân là một loại nhìn thấu vạn vật tinh mịch, là một loại thiên hạ vạn vật đều cùng hắn vô can đạm mạc. Cảm giác này, hắn nhập diễn. Đồng tử hung hăng co rụt lại, Hạ Thanh Tiêu mày gắt gao nhăn. Quả nhiên là Phó Tu Ngôn, không hổ là này giới giải trí thần thoại. Khoe miệng một chút giơ lên, Hạ Thanh Tiêu trong xương cốt máu đều bắt đầu sôi trào, một đôi mắt, hắc đến phảng phất muốn tích ra mặc. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nay một đời cùng thần thoại Phó Tu Ngôn đối diễn, đến tột cùng còn có thể hay không có đời trước cảm giác. Hảo! Phi y cuối cùng một cái, à sân. Cắt bách một tiếng âm lạc, nay một đời cùng Phó Tu Ngôn diễn, rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu. Cực bác tuyết sơn đỉnh, băng tuyết vạn dặm không hóa, đập vào mắt, đều là che trời lấp đất bạch. Một gian nhà gỗ nhỏ nội. Nam tử một thân bạch y khoanh tay mà đứng, cặp eo tóc dài bị một cây thanh mang thúc khởi, gần là một cái bóng dáng, lại là như thế đoạt nhân tâm phách. Ngoài phòng, nữ tử một thân áo cưới như hỏa, quỳ trên mặt đất thẳng thắn thân hình, đáy mắt lại là bốc cháy lên thông thiên ánh lửa. Ta, Phi Y, hôm nay không được cầm sư vừa thấy, định sẽ không rời đi. Bung ra vết máu loang lổ môi, Phi Y thanh âm đều là có khàn khàn, sắc mặt tái nhợt, đôi tay nắm chặt thành quyền. Kéo kẹt, cửa gỗ chậm rãi mà đến. Phòng trong truyền đến một tiếng thanh lãnh vô cùng âm. Tiến bảo. Hơi hơi ngẩn người, dãy rùa đứng lên, nên là quỳ lâu rồi có chút chết lặng, dưới chân bước chân có chút lảo đảo. Tìm ta chuyện gì? Thanh lãnh đạm mạc thanh âm lại lần nữa truyền đến, nam tử rốt cuộc là xoay thân hình. Đối thượng kia hai mắt, thân hình không thể phát hiện cứng đờ, lúc này Hạ Thanh Tiêu có loại ảo giác, trước mắt người này, không phải Phó Tu Ngôn, hắn là cầm sư, cái kia trong lời đồn một khúc huynh thiên hạ lại đạm mạc vô tình cầm sư Mộ Ly. Nhanh chóng thu hồi có chút dao động cảm xúc, không thể phát hiện đem thân mình sườn sườn, tìm đúng cơ vị, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi đóng mắt. Trong đầu, bắt đầu hiện lên gương mặt kia, kia trương nàng tâm tâm niệm niệm, nhất định phải vướng bận cả đời nhan. Toàn thân khí chàng bắt đầu lắng động lại, mặt mày trùng, tức tức tĩnh mịch bắt đầu tràn ngập. Ta vì chờ một người về, vì hắn thủ một quốc gia mạnh khỏe, cái khác, tái vô sở cầu. Lại lần nữa mở mắt ra khi, đáy mắt là một loại không thể miêu tả hắc đến phảng phất vạn vật đều phải bị hít vào. Màn ảnh kéo vào, cắt bách làm như bị Hạ Thanh Tiêu kinh một chút, nhanh chóng cho một cái đặc tả. Phó Tu Nôn mắt hơi hơi ám ám. Nga! Cho dù là mất này trái tim, vào yêu đạo, ngươi cũng không sợ, ân. Ba phần ý cười, bảy phần đạm mạc, ngồi xổm xuống thân, Phó Tu Nôn đối thượng kia hai mắt. Cuối cùng một cái âm cuối thượng chọn khi, nhị mục tương đối, Hạ Thanh Tiêu hơi kém liền ra diễn. Nàng nhớ do kịch bản không có cái này động tác. Phó Tu Nôn đột nhiên dựa nàng như vậy gần làm cái gì? Trên mặt hơi thở ấm áp, Phó Tu Nôn làm như thực vừa lòng cong cong khỏe môi, một xúc tức ly. Quả thật là thú vị. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vốn là cương thân mình cũng là thả tùng. May mắn nàng lúc này là đưa lưng về phía cơ vị, bằng không bị phát hiện trên mặt biểu tình không đúng lời nói, nên là đến NG. Sẽ không tiếc. Hung hăng mà cắn môi, lại lần nữa nâng mắt, đáy mắt là một mảnh kiên định. Vào yêu đạo thôi, này mệnh nàng đều là nguyện ý cấp, thành yêu lại có gì sợ. Ha ha. Hảo, cởi quần áo đi. Không nhẹ không nặng thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, Hạ Thanh Tiêu là thật sự có như vậy trong nháy mắt ra diễn. Nàng là biết kế tiếp lời kịch hẳn là, như vậy, liền đem ngươi trái tim giao cho ta. Câu này cởi quần áo tuy rằng cũng đúng, nhưng là như thế nào hảo hảo một câu lời kịch đã bị nàng sửa thay đổi hương vị. Nay nàng muốn như thế nào trả lời? Hảo, không tốt. Phó Tu Nôn rốt cuộc là đang làm cái gì? Chương 36 ân. Về sau còn có thể chỉ đạo. Căn chặt răng, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp lựa chọn không trả lời, dương mắt, không lưu dấu vết sườn bấm máy đầu. Hạ Thanh Tiêu chợt liền đối với Phó Tu Ngôn con mặt mày, cười đến phong tình vạn trùng. Hắn không phải muốn cho hắn cởi quần áo sao? Hảo, nàng thoát là được. Màn ảnh lúc này là đối diện Phó Tu Ngôn, cũng chính là Hạ Thanh Tiêu mặt trái, Hạ Thanh Tiêu một tầng tầng giải quần áo, nhìn không thấy chính mặt, nhưng mà trưởng máy trước, Cát Bách mày lại là hơi hơi ninh ninh. Nói như thế nào đâu, nay cùng kịch bản thượng miêu tả là giống nhau, nhưng là cảm giác này, này tổng thể cảm giác, hắn lại tổng cảm thấy có nơi đó không thích hợp. Này hai người, có tổng ngươi tới ta đi, lẫn nhau tranh phong, nhưng mà rồi lại dung hợp đến vô cùng quỷ dị khí tràng. Bất quá tổng thể cảm giác, rồi lại cực kỳ hài hòa. Hạ Thanh Tiêu một tầng tầng thoát, ánh đèn một chút đánh lượng, cuối cùng một tầng áo trong bị kéo xuống, lộ ra trắng nón mượt mà đầu vai, Phó Tu nuôn mắt, một chút bắt đầu thâm. Nữ nhân này, là đang câu dẫn hắn. Nam Hảo. Thanh âm hơi hơi có mất tiếng, toàn thân hơi thở bắt đầu một chút trở nên nguy hiểm, Phó Tu nuôn đồng tử càng thêm hắc. Nhận thấy được Phó Tu nuôn có chút biến hóa ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới ý thức được chính mình làm qua chút. Nhanh chóng xoay thân, hướng giường phía trên nằm xuống, không lộ dấu vết kéo kéo quần áo, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới yên tâm đóng mắt. Nàng chỉ là phản kích mà thôi, nếu thật sự khiến cho người này hứng thú, mất nhiều hơn được này bốn chữ, nàng vẫn là biết đến. Nhìn ánh đèn hạ trắng non vô cùng đầu vai, đi đến trước màn ảnh Phó Tu nôn, đưa lưng về phía màn ảnh, mọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà đóng mắt Hạ Thanh Tiêu lại là thật thật tại tại cảm giác được kia nói không hề cố kỵ nóng rực vô cùng ánh mắt. Trời qua phát hỏa. Đây là Hạ Thanh Tiêu duy nhất ý niệm, nhưng mà không đợi ý niệm hiện lên, vai trái trên đầu, một mặt hơi lạnh xúc cảm truyền đến. Cả người không thể phát hiện cứng đờ. Nơi đó là trái tim, nàng Hạ Thanh Tiêu trái tim. Tựa hồ là cảm nhận được dưới thân Hạ Thanh Tiêu cứng đờ, Phó Tu nôn rất là vừa lòng cầu khoe môi. Này chỗ thực mẫn cảm sao? Quả thật là càng ngày càng thú vị. Một chút miêu tả chú ngữ, đây là lấy tâm chi thuật, rõ ràng vẫn là bi tình đến cực điểm trường hợp, lại là thật thật tại tại trộn lẫn một tia cực hạn dụ hoặc. Hình ảnh này, này khớp xương rõ ràng giấu tay trắng non đến mức tận cùng màu da, thấy thế nào đều lộ ra một cổ tử liêu nhân hương vị. Cố ý thả chậm tốc độ miêu tả, ánh đèn hạ, liền ở Hạ Thanh Tiêu kia một khối trắng non tinh tế làn da hồng đến sắp tích xuất huyết tới khi, Phó Tu nôn đây mới là vừa lòng thu hồi tay. Ân, xúc cảm không tồi. Thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Hạ Thanh Tiêu lúc này hận không thể cắn chết chính mình. Nàng cái này kêu điển hình tự làm tự chịu. Chú ngữ hòa xong, cuối cùng màn ảnh cũng liền tới rồi, một người, một bàn, một ghế, một cầm. Bạch Y Liễu nam tử một chút thu con ngươi, mặt mày một chút bình tĩnh. Ngươi tức là vì chờ, ta đây đó là đêm này đầu chờ đưa cùng ngươi, hôm nay về sau, trên đời này lại vô phi y liễu người này, mà thế gian này có chỉ là yêu, một con kêu phi y liễu vô tâm chi yêu. Thanh lãnh đạm mạc tiếng nói cùng với tiếng đàn chậm rãi vang lên, trên giường, phi y liễu trong đầu, ngày xưa việc, từng màn trình diễn. Vô họa, nàng vô họa, nàng si ngốc một lòng vì nàng vô họa a. Lá khô tơ bông khuynh mời. Thay đổi ly tao. Thấm thoát phí thời gian vì lao. Người lạ cô điều. Bị ngạn hoa khai ai hiểu. Cảnh xuân tươi đẹp dễ lão. Một khúc thương lan thanh thiếu. Xem hồng nhan thiếu. Cầm sư mộ ly từng câu từng chữ ngâm sướng. Trên giường, phi y ly một chút buông lỏng ra mặt mày, khỏe miệng một chút cong. Còn nhớ rõ ngày ấy mới gặp, vô họa hắn si ngốc bộ dáng. Rõ ràng là ngốc tử, nhưng mà mặt mày lại là không nhiễm hồng trần chung nửa điểm ô trọc. Trời xui đất khiến, nàng bị hoàng đế coi trọng, vào cung vì phi, vô họa hắn nếu tu tiên trở về, chính là sẽ đến cứu nàng. Sẽ đi, nhất định sẽ. Kia sạch sẽ mặt mày, kia giữa những hàng chữ đều lộ ra ấm nam tử, nàng chờ cả đời, mặc dù thành yêu, cũng không tiếc ca. Hồng trần bao nhiêu hỗn loạn, khói sóng mênh mông. Tiểu la huỳnh phiến hơi riêu, mặt mày nhẹ trào. Thủ thê lương thế đạo, chỉ nguyện chờ quân sống quãng đời còn lại. Tiếng đàn lạc, một mặt ánh mặt trời nhảy lên mà vào. Phi y đi chậm rãi mở bừng mắt, một cái màn ảnh kéo trường đặc tả, hai hàng thanh lệ lạc. Ca. Quá. Thật mạnh đánh bản tiếng vang lên, này phi y đi cuối cùng một tuần kịch liền xem như triệt triệt để hoàn thành. Lôi kéo màn ảnh, lặp đi lặp lại đêm này đoạn hình ảnh nhìn không dưới 10 biến, Cát Bách mày lại là càng thêm ninh. Rõ ràng chính là hoàn mỹ vô cùng kỹ thuật diễn, lại tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng mà tưởng lấy ra nơi nào có vấn đề cẩn thận đi xem lại phát hiện quỷ dị dung hợp. Thói quen tính sờ sờ có chút hói đầu chán, không biết là nghĩ tới cái gì, Cát Bách đột nhiên liệt khỏe miệng cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Loại cảm giác này, hắn biết là cái gì, tuy rằng ra ngoài hắn dự kiến, bất quá hậu kỳ tu tu cũng là có thể đổi thành mặt khác một loại phong cách. Nay phong cách, hắn có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút hiệu quả. Từ Cát Bách kêu đỉnh trong ngáy mắt, Hạ Thanh Tiêu đó là từ trên giường nhanh chóng ngồi dậy, kết quả bên cạnh Trình Thất Thất tung ta tung tăng đưa qua áo khoác, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi mị mắt. Nhìn bên cạnh như cũng là một thân bạch y, nhưng mà khí chàng lại độ khôi phục thành nguyên lai đạm mạc Phó Tu nôn. có thể cùng phó tiền bối đối diễn thật là vinh hạnh của ta, hôm nay đa tạ phó tiền bối chỉ đạo. Cuối cùng chỉ đạo hai chữ cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, veo veo thẳng Tiêu Sát Khí làm Trình Thất Thất theo bản năng lui ra phía sau mấy mét. Ân, ngươi như vậy nhiệt tình, về sau còn có thể chỉ đạo. Phong Khinh Vân đạm trở về một câu, phó tu nôn quả nhiên là khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Đạm mạc cao lãnh, một đôi mắt u ám thâm thúy mắt, ẩn giấu quá nhiều đồ vật, sâu không thấy đáy. Hạ Thanh Tiêu. Đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt nói chính là nàng. Nhiệt tình chẳng lẽ không phải hắn trước sao? Hạ Thanh Tiêu, phó nam thần nói về sau còn có thể chỉ đạo ngươi ai? Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, phó nam thần hắn thế nhưng nguyện ý chỉ đạo ngươi ai? Bên hai Trình Thất Thất suốt để cao 8 độ thanh âm vang lên, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hắc không thể lại hắc. Nghiến răng nghiến lợi nhìn phó tu nôn đi xa, Hạ Thanh Tiêu mắt là đen lại hắc. Hôm nay nàng cũng coi như là rốt cuộc nhìn ra một chút này giới giải trí thần thoại phó tu nôn ác thú vị băng sơn một góc. Cất chó vận. Có cất chó mà thôi. Từ đoàn phim trở về thời điểm đã là chạng vạng, may mắn mang theo Trình Thất Thất, bằng không nàng lại đến lạc đường. Dọc theo đường đi gió lạnh thổi, vốn dĩ có chút hỗn loạn đầu góc cũng là dần dần thanh tỉnh. Hai ngày này nàng phát hiện một cái rất là kỳ quái người, Lý Mạc. Từ ngày đó cắt đạo sinh nhật tiến hội sau, hắn liền rất không bình thường. Hôm nay ở đoàn phim thấy nàng không chào hỏi liền vội vàng chạy trốn, đóng phim thời điểm luôn là không dám nhìn nàng đôi mắt, niệm lời kịch thời điểm còn không thể hiểu được nói lắp. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra ẩn ẩn đoán được một chút nguyên nhân, bất quá đã trải qua đời trước phản bội sau, nàng lại là không có như vậy nhiều tinh lực. Mới vừa khởi bước sự nghiệp, nàng phân không ra tâm. Chương 37 có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Loại chuyện này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, giống như là một đạo vết sẹo, trải qua quá song trọng phản bội này một đao, nàng có chút mạc danh sợ hãi. Nhát gan cũng hảo, không thích cũng thế, ít nhất nàng Hạ Thanh Tiêu trước mắt không ý tưởng này. Ấn chính mình tâm sống một lần, trừ cái này ra, lại vô nó cầu. Buổi tối ăn lẩu, vỗ vô Trình Thất Thất eo, Hạ Thanh Tiêu kéo chặt trên mặt khẩu trang, nửa thu mí mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Li y ho y ho ca thủ đại tái bắt đầu thi đấu thời gian còn có một tuần, giọng nói hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Đời trước nàng vốn đang là thích thanh đạm đồ ăn, nay một đời cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền thay đổi khẩu vị. Hôm nay chụp xong rồi ám yêu, cũng liền tính là chúc mừng một lần. A, Nga, chúng ta đây liền đi trong tiểu khu tiệm lẩu hành sao? Có chút kinh ngạc lên tiếng, nhưng trải qua lần trước thảm thống giáo huấn, Trình Thất Thất kinh tủng nhìn nhìn bốn phía theo sau nhanh chóng đệ thấp thanh âm. Thượng một lần nàng dùng sinh mệnh vì đại giới trốn tránh những cái đó điên cuồng đại nữ thần phấn quả thực là muốn nàng mệnh. Bình tĩnh, ân, bình tĩnh. Tuy rằng thực không tán đồng Hạ Thanh Tiêu cách làm, nhưng là đối với hiện giờ nàng tới nói, đã dần dần thói quen nghe theo Hạ Thanh Tiêu mệnh lệnh. Lúc ban đầu không thói quen cùng kinh ngạc đã qua đi, hiện tại Trình Thất Thất cũng là ẩn ẩn cảm giác được, Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính thoát thai hoàn cốt, không bao giờ là dĩ vãng cái kia nhẫn nhục chịu đựng tiểu luyện tập sinh. Nàng thân là Hạ Thanh Tiêu người đại diện kiêm trợ lý, cũng rốt cuộc muốn dương mi thổ khí. Trong tiểu khu tiệm lẩu là một đôi đến từ Trùng Khánh lao phu thê khai, bởi vì giá công đạo, khẩu vị chính tông hơn nữa đại nhân hiền lành, bởi vậy mười mấy năm qua sinh ý vẫn luôn tràn đầy. Kia hương hương cay hương vị, cách một cái phố đều có thể ngửi được. Tới rồi trong tiệm đã khuya, top 5 top 3 người, tiểu tình lữ hai cái thành đôi. Cố ý tìm một cái hẻo lánh rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, đem vành nón kéo thấp. Hạ Thanh Tiêu cùng Trình Thất Thất lúc này mới tháo xuống khẩu trang. Trình Thất Thất lúc này mới thật mạnh thư khẩu khí. Hạ Thanh Tiêu, hiện tại tới ăn cơm đều cảm giác cùng giống làm ăn trộm. Nghẹn khuất đã chết. Lại lần nữa thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, xác nhận không ai chú ý tới các nàng lúc sau, Trình Thất Thất một lòng mới tính bông. Con con khỏe miệng, Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa trả lời, không tỏ ý kiến. Đây là hiện thực, muốn thành danh, sao có thể không trả giá đại giới. Thừa dịp Trình Thất Thất điểm đơn tử thời gian. Hạ Thanh Tiêu từ trong bao lấy ra di động. Mới vừa đăng nhập Weibo, Hạ Thanh Tiêu chính là bị Weibo nhiệt điểm cùng với đột nhiên nhiều ra mấy vạn điều bình luận cấp hơi hơi kinh một chút. Thuận tay cờ lạc mở một cái động thái, Hạ Thanh Tiêu mày liền nhíu lại. Tráng ta đại nữ thần hay, đại nữ thần, không sợ, chúng ta vẫn luôn đều ở ngươi phía sau. Liền tính bạch tí ghi hẻ nữ tử không phải ngươi, chúng ta cũng vẫn luôn thích ngươi, chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Phía dưới là bị chuyển phát kia đoạn video. Yên lặng hình ảnh đúng là Hạ Thanh Tiêu xuyên lụa trắng mang theo mặt nạ sườn mặt. Ánh nắng tươi sáng, như họa như cuốn. Nhân tiện xem phía dưới bình luận, một chúng đều là duy trì nàng, làm nàng không cần thương tâm linh tinh nói. Nhẫn mại tính tình đem với bộ nhiệt điểm đề tài thảo luận bảng về này đoạn video tranh luận xem xong, Hạ Thanh Tiêu mày lại là một chút lỏng rồi rời ra, chỉ là một đôi mắt, một chút nổi lên một chút ám sắc. nay chỉnh sự kiện quạt gió thêm tuổi người đơn giản chính là Khúc Yến Yến cùng Quả Hiểu Yến mà thôi. Một cái đề tài xuất hiện, nếu chỉ là mọi người tò mò, như vậy cũng chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, nhưng mà một khi bị mức độ nổi tiếng pha cao các minh tinh truyền phát, như vậy liền bay lên một cái mặt không ngừng. Chỉ là lúc này đây, rốt cuộc là đánh ai mặt, liền thật nói không chừng. Làm sáng tỏ loại sự tình này nàng còn không thể làm, ngươi nói ngươi là được. Có chứng cứ. Huống hồ ấn Hạ Thanh Tiêu hiện tại địa vị, cuộc họp báo, nàng còn không có tư cách này. Có một số việc, chung quy là biết bơi lạc thạch ra, nàng không cần ra tay. Tâm tình rất tốt đóng ấn xuống màn hình, trước mắt cái lẩu cũng là sôi trào lên. Sương khói lượn lờ gian, mùi hương càng thêm nùng liệt. Trình Thất Thất điểm một cái huyên ương nổi, nàng khẩu vị cùng đời trước Bạch Mộ Vũ rất giống, ăn một lần cay liền lưu nước mắt, ngăn đều ngăn không được. Thật dày một tầng hồng du, Hạ Thanh Tiêu nhũ đầu bắt đầu sao động, trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới mới vừa trọng sinh khi ăn kia bao bỏ kho mặt. Chẳng lẽ là trọng sinh ngày đó ăn đệ nhất chén mì gói ăn nghiện rồi. Thu hồi suy nghĩ, có chút dở khóc dở cười. Hạ Thanh Tiêu, ngươi cũng ở a? Suy nghĩ còn không có hoàn toàn kéo về, bên cạnh, một đạo sạch sẽ, mang theo điểm nhi ấm áp thanh âm vang lên, Hạ Thanh Tiêu hai người có chút kinh ngạc nâng đầu. A, Lý Mạc Tiểu Thiên Vương, ngươi cũng tới ăn lẩu đâu? Trước mắt che một khối to bóng ma nam nhân, màu sợi đay tuấn lạng ôn nhuận ngũ quan, đúng là Lý Mạc. Từ Lý Mạc nếm Trình Thất Thất ngao cháo, hơn nữa thượng nghiện sau, Trình Thất Thất đối Lý Mạc hảo cảm bay lên mấy cái độ đều không ngừng, hai người quan hệ rất là không tồi. Nhìn thấy Lý Mạc cũng xuất hiện tại đây tiệm lẩu, Trình Thất Thất kia kêu một cái kinh ngạc. Ân, tiện đường lại đây, nghe nói nơi này thực không tồi, có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Lời này tuy rằng là trả lời Trình Thất Thất, nhưng Lý Mạc ánh mắt lại trước nay đều vẫn luôn đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Ngày đó trở về lúc sau, hắn suy nghĩ thật lâu, sau lại ngày hôm sau ở đoàn phim thấy Hạ Thanh Tiêu ánh mắt đầu tiên liền nghĩ thông suốt này rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tâm động, hơn nữa chính là kia liếc mắt một cái tâm động. Không phải không nói qua luyến ái, nhưng là Hạ Thanh Tiêu cho hắn cảm giác là thật sự không giống nhau. Dĩ vãng nói luyến ái liền giống như một viên bao vỏ bọc đường dược, ăn ăn liền khổ, mà Hạ Thanh Tiêu liền thuộc về cái loại này cục đá ngọc thạch, một tầng tầng ma rớt sang ngoài, bên trong tràn đầy đều là kinh hỉ. Hạ Thanh Tiêu có quá nhiều mặt. Mù đường khi tiểu mơ hồ, diễn kịch khi cường đại khí tràng, mà nhất hấp dẫn hắn chính là kia ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra tới đạm mạc cảm giác, kia vốn không phải thuộc về nàng tuổi này nên có cảm xúc. Tuy rằng nguy hiểm, lại mang theo chí mạng hấp dẫn, làm hắn nhịn không được muốn tới gần. Có thể a, nào, ngồi này đi, dù sao có rất nhiều vị trí. Từ bên cạnh lôi ra một cái ghế, thần kinh đại điều chỉnh Thất Thất tự nhiên không có phát hiện Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh lên mày. Trên dưới đánh giá Lý Mạc liếc mắt một cái, Hạ Thanh Tiêu ánh mắt ám ám. Tiện đường. Trước không nói hắn công ty hoàn toàn cùng nơi này trái ngược hướng không nói, tới tiệm lẩu xuyên một thân tây trang. Hắn xác định không phải công tác xong hồi công ty khi nửa đường thấy các nàng chết tiến vào. Bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Nàng tự nhiên là không thể cự tuyệt, cùng cái đoàn phim, về sau này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ giới giải trí có khả năng còn sẽ lại lần nữa hợp tác. Lý Mạc không nói toạc, như vậy nàng cũng mừng rỡ trang trang mơ hồ. Chính mình điểm đi, hôm nay ta mời khách, các ngươi còn muốn tiếp tục chụp một tháng mới có thể kết thúc, xem như trước tiên chúc mừng. Đem trên bàn thực đơn chuyển qua Lý Mạc trước mặt, Hạ Thanh Tiêu cười đến sán lạ. Đúng rồi, đem tây trang cởi đi, quá thấy được. Bổ sung một câu, Hạ Thanh Tiêu bắt đầu hướng trong nồi phóng ăn. Nếu đều ngồi xuống, nàng cũng liền không để bụng nhiều như vậy, nàng chính là thật đói bụng. Lý Mạc này một thân tây trang quá thấy được, nàng nhưng không muốn ăn đến một nửa bị nhận ra tới mãn đường cái chạy. Hảo, nói cũng là. Bỏ đi tây trang, một thân sơ mi trắng, Lý Mạc tâm tình rất tốt. Chương 38 MV, bắt đầu quay. Từ tiệm lẩu trở về thời điểm đã gần nửa đêm, ăn đảo chỉ có 7-8 phần no. Vẫn luôn là đang nghe Lý Mạc cùng Trình Thất Thất vừa nói vừa cười, không khí là thật sự không tồi. Tắm rửa ra tới khi Trình Thất Thất đã đánh lên nhợt nhạt tiếng ấy, biểu tình thỏa mãn. Sờ sờ trong gương mặt này, Hạ Thanh Tiêu một chút dương khỏe miệng. Nàng hiện tại, kêu Hạ Thanh Tiêu, con đường này, này giới giải trí lộ, trước mắt mới thôi, nàng đi còn tính thuận lợi. Như thế, cũng đủ. Thiên Triều Giải Trí Công Ty, lầu 2 phòng ghi âm, Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến đang ở nhất biến thu eo bung ca. Thành thục kỹ xảo hơn nữa có chút khàn khàn tiếng nói, linh hoạt kỳ ảo trung lộ ra thương cảm, đêm này đầu chu sa kiếp biểu diễn thập phần đúng chỗ. Chỉ là phòng ghi âm ngoại, nhà làm phim lạ gì một lần lại một lần linh mày. Rõ ràng đã là đúng chỗ, không có bất luận cái gì sai lầm, chính là vì cái gì tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trọng tới, vô mịt rổ phổn, đánh gây chính thu đến một nửa Hoàng Dịch Thiến, Lạ Gì lại lần nữa nhíu mi. Lạ Gì, nếu không đợi chút lại lục đi, cũng thiến tỷ có thể là mệt mỏi. Thật cẩn thận ý đồ giảm bớt có chút xấu hổ không khí, một bên tiểu trợ lý sợ tới mức lo lắng đề phòng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Lạ Gì đối cũng thiến tỷ như vậy không hài lòng. Cũng thiến, album này quyết định ngươi có thể hay không truyền hình, trong công ty thái độ ngươi hẳn là biết, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Đem trên tay giấy cuốn vô vào trên bàn, Lạ Gì trầm mặt xoay người liền đi ra phòng ghi âm. Tiểu trợ lý xấu hổ nhìn Hoàng Dịch Thiến liếc mắt một cái, theo sau vội vội vàng vàng đuổi theo. Phòng ghi âm nội, Hoàng Dịch Thiến khỏe miệng, câu ra một mặt có chút trào phúng độ cung. Trong công ty thái độ, nàng như thế nào sẽ không biết. Giới giải trí chìm nổi nhiều năm như vậy, thiên triều giải trí thủ đoạn, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Giá trị, đơn giản liền này hai chữ. Thượng một chương album doanh số ở Hoa Quốc nội chỉ là bài tới rồi đệ tứ thành tích, thiên triều giải trí, muốn chỉ có tiền tam. Cho ngươi tài nguyên, cho ngươi cơ hội, còn không thể đi đến thành công đỉnh núi, như vậy chỉ có một giải thích, ngươi đã qua khi. Đúng rồi, nàng Hoàng Dịch Thiến già rồi. Đã từng thổi quét các đại bán chạy bảng phong cảnh bắt đầu tan đi, đã bắt đầu đi vào trung niên tuổi tác, dần dần theo không kịp trào lưu, nếu vẫn là kiên trì nguyên lai phong cách không có đột phá, như vậy nàng cũng chỉ có thể bị tân sinh máu thay thế, mất đi sở hữu cơ hội cùng tài nguyên. Tàn khốc, nhưng cũng hiện thực, đây là giới giải trí. Nay đầu chu sa kiếp nàng lặp đi lặp lại luyện không dưới một tháng, Hoàng Dịch Thiến biết đến rất rõ ràng, này đầu chuyển hình chi tác, công ty nếu liền dù dịt như vậy đứng đầu trang phục thiết kế sư đều mời đến, cũng coi như là cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Nếu thành công, như vậy nàng vẫn là âm nhạc giới hoàn toàn xứng đáng thiên hậu, nếu thất bại, như vậy hiện tại có được hết thể cũng đều sẽ dần dần mất đi. Nàng đánh cuộc không nổi. Cũng thiên tỷ, Hạ Thanh Tiêu đi sở tiêu đi ô. Ngoài cửa người đại diện Vương Nhiên thanh âm thấp thấp vang lên, mang theo điểm nhi thở dài. Nhà làm phim Lạ Gì thái độ đã thuyết minh hết thảy, người đại diện cùng mình tinh thường thường đều là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Lúc này đây nếu không thể thành công, như vậy Vương Nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ Hoàng Dịch Thiến. Chỉ là mười mấy năm qua cho nhau nâng đỡ cảm tình, lại như thế nào dễ dàng bỏ được từ bỏ. Ân, Nhiên tỷ ngươi đi trước, ta đợi chút liền tới đây. Phòng ghi âm nội truyền đến thanh âm có chút buồn, Vương Nhiên thấp thấp thở dài. Như cũng là y ho ca thủ đại tái nơi sân, chẳng qua là bất đồng liều lớn. Thi đấu nhật tử còn có 2 ngày, hôm nay Hạ Thanh Tiêu là tới quay chụp này MV. Thí hảo một loạt trang phục sau, dù tỷ đã là đem sở hữu quần áo đều đổi thành nhất thích hợp Hạ Thanh Tiêu kích cỡ. Nhìn trước mắt ước chừng 7-8 bộ cổ trang, Hạ Thanh Tiêu cũng là hơi hơi dương mi, đáy mắt ánh sáng hơi lóe. Dù tỷ không hổ là Hoa Quốc trang phục thiết kế nghiệp đứng đầu người. Tuy rằng thượng là tuổi trẻ, nhưng là này ra tới tác phẩm đủ để chứng minh thực lực của nàng. Một kiện lại một kiện tiến dần lên, sắc thái dần dần nung liệt, đi theo chỉnh đầu MV chuyện xưa phát triển, trang phục chỉnh thể kinh diễm quyến rũ cảm giác càng thêm nung liệt. Không nói này MV chuyện xưa, gần là bằng vào này một loạt trang phục, chuyện xưa cũng quyết định có thể nhìn ra một vài. Loại trình độ này, cũng nên là MV trang phục thiết kế cảnh giới cao nhất. Ánh đèn điều ảnh, bố trí nơi sân, Hạ Thanh Tiêu một chút ở trong đầu lọc chỉnh đầu MV cảnh tượng. Kết cục là cái bi kịch, cụ thể triều đại bối cảnh cũng không có công đạo, nhưng là bằng vào nhiều năm đóng phim trực giác, Hạ Thanh Tiêu có thể hoàn toàn nhập diễn. Câu chuyện này, nàng thực thích. Chuyện xưa nói chính là chiêu nguyên 7 năm gian, trời giáng thần dụ, nôn giữa mày có chu sa nữ tử nhất định sẽ điên đảo thiên hạ, kia một năm, hoàng cung bên trong, bắt đầu rồi tình phong huyết vũ tàn sát. Trình đầu MV, chính là lấy cái này bối cảnh vì bắt đầu. Tướng quốc Túc Vô Thương đã từng cùng nữ nhân vật chính Cẩm Yên từng có một đoạn duyên phận. Nữ chủ giữa mày lại có chu sa, vì bảo hộ người trong lòng, Túc Vô Thương chuẩn bị mưu phản thành hoàng. Đang muốn thành công hết sức, lại chưa từng tưởng thái tử Thương Châm trốn đi khi trời xuôi đất khiến bị Cẩm Yên cứu, bởi vì một khối ngọc bội, Cẩm Yên đem Thương Châm cùng năm đó hoa mai dưới tảng cây cứu nàng Túc Vô Thương lộng hỗn. Rồi sau đó nghe theo Thương Châm chi ngôn, lợi dụng Túc Vô Thương đối nàng cảm tình, đi bước một trợ giúp Thương Châm phục quốc. Rốt cuộc là minh bạch chân tướng, nhưng là giữa mày chu sa bí mật cũng bị bại lộ. Thương Châm cuối cùng dùng thủ đoạn giam cầm nữ chủ, lợi dụng nàng giết Túc Vô Thương. Toàn bộ MV sở muốn biểu đạt chính là câu chuyện này, cùng với từ câu chuyện này chung dẫn ra tới ca tử. Chụp MV chụp không thể so phim truyền hình, một tập có bó lớn thời gian tới dụ dỗ người xem nhập diễn. MV có, chỉ là như vậy 3-4 phút thời gian. Có không tại đây gần vài phút nội đem một cái chuyện xưa hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra tới, khảo nghiệm tuyệt đối là chụp MV kỹ thuật diễn cùng hình ảnh cảm cùng với đối với chuyện xưa lý giải trình độ. Khó khăn tuyệt phi phim truyền hình có thể so. Hạ Thanh Tiêu ước chừng nghiền ngẫm này chuyện xưa một cái buổi chiều, đem sở hữu muốn quay chụp hình ảnh từng màn ở trong đầu qua xong, đem mỗi cái chi tiết, mỗi cái động tác biểu tình đều khắp nơi trước mắt trình diễn một lần, lúc này mới cùng Hoàng Dịch Thiến ước định hảo thời gian. Nàng hiện tại muốn, không phải tùy tùy tiện tiện đánh ra càng nhiều tác phẩm, nàng muốn, là tác phẩm tiêu biểu, cái loại này làm người chỉ cần vừa nhìn thấy cái này tác phẩm là có thể đủ nhớ tới nàng Hạ Thanh Tiêu tác phẩm tiêu biểu. Này đầu MV, tuyệt đối trọng trung chi trọng. Màu đen mini bất thượng, lạ gì đeo kính râm, ngoài cửa sổ quang ảnh đánh quá, minh minh ám ám, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Chỉ khởi toàn thân rõ ràng lạnh ba cái độ khí tràng, làm một bên tiểu trợ lý lo lắng đề phòng, đại khí nhi cũng không dám ra một cái. Hạ Thanh Tiêu tới rồi. Vững vàng giọng nói hỏi một câu, tháo xuống kính râm, lạ gì bắt đầu cầm lấy di động soát Weibo, một đôi mắt, tối sầm lại lượng. Nàng cùng Hoàng Dịch Thiến một đường hợp tác đi tới đã là 18 năm. Trong công ty ý tứ sớm tại thượng một chương album tuyên bố thời điểm liền chuẩn bị tân ký xuống mới mẹ ca sĩ. Nàng cơ hồ là ma phá môi, hao hết tâm tư mới vì Hạ Thanh Tiêu tiếp tục tranh thủ tới rồi ra tiếp theo chương album cơ hội. Này đầu Chu Sa Kiếp, là các nàng phiên bản duy nhất cơ hội. Chương 39 người mẫu là ca, Tiểu Vương Tử Tuôn. Ân, nửa giờ trước liền đến. Thật cẩn thận ứng một câu, tiểu trợ lý lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại có thể làm là gì khôi phục trạng thái. Sợ cũng chỉ có Hạ Thanh Tiêu. Rốt cuộc cùng cũng thiên tỷ lục ca so sánh với, cũng chỉ có chuyện này mới có thể phân ra nàng một nửa lực chú ý. Bùm bùm xoát ấy bổ tiếng vang lên, chăm xem trang web thượng, một đoạn video hấp dẫn ở lạ gì ánh mắt. Nay ấy bổ đã là tháng này đầu tháng phát ra, chỉ là nàng quá bận rộn Hoàng Dịch Thiến album không có thấy. Đôi mắt hơi hơi ám ám, thuận tay cờ lật mở, video bắt đầu truyền phát tin, khoảnh khắc chi gian, sạch sẽ linh hoạt kỳ ảo tiếng nói chậm rãi chạy xuôi mà ra. Bên trong xe, trong phút chốc cán tĩnh, nhìn không thấu, là người mất mát hồn phách. Đoán không ra. Trong hình, nữ tử một thân liền y y hải váy trắng, xuyên một đôi thêu mãn mẫu đơn tùng bánh giày, đóng mắt, hoàn toàn toàn đắm chìm. Từng câu từng chữ, mỗi một cái hơi thở lưu chuyển, lại là như thế hoàn mỹ đến mức tận cùng. Đây là Hạ Thanh Tiêu ở Y Ho Đại Tái Nội trận đầu video, này bài hát, là Họa Tâm. Trên màn hình Hạ Thanh Tiêu nửa ninh mày. Trắng non đến mức tận cùng màu da sấn như vậy cô đơn một bó ánh sáng, đoạt đều ở nơi có quan huy. Lạ gì mày một chút lỏng rồi rời ra, đáy mắt, bắt đầu bước lên nổi lên điểm điểm quan mang. Nàng là biết Hạ Thanh Tiêu là Hoàng Dịch Thiến từ Y Ho ca thủ đại tái thượng chọn lựa trở về, nhưng mà, nàng chưa từng nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu có như vậy cường sân khấu sức cuốn hút. Này khí chàng, này khí chàng. Đáy mắt bắt đầu bước lên ra ánh sáng, trong đầu, một cái ý tưởng dần dần thành hình. Nếu vẫn là không được. Biện pháp này, cũng chỉ có thể thử một lần. Lều lớn nội, ánh đèn minh ám, các mê ra cơ vị đã là toàn bộ điều hảo, Hạ Thanh Tiêu cũng là thay này đệ nhất bộ cổ trang. Vô cùng đơn giản màu trắng váy lụa, thác nước tóc đen rối tung mà khai, ở đuôi tóc chỗ bị một cây màu trắng tơ lụa dây cột tóc thúc khởi. Ánh đèn hạ, màu da càng thêm có vẻ trắng nõn. Cái loại này không dính khói lửa phàm tục mờ ảo nhẹ nhàng cảm giác, giơ tay nhấc chân gian, phát ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Studio chỗ tối. Du Tí nhìn đang cúi đầu đem kịch bản giao trình thất thất Hạ Thanh Tiêu, một đôi mắt là tối sầm lại lượng. Tuy rằng đã sớm qua loa xem qua hiệu quả, nhưng là này tổng thể giả dạng ra tới hiệu quả, như cũng là làm nàng không nhỏ lắp bắp kinh hãi. Vô cùng đơn giản tân trang, nàng chưa từng nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu có thể đem này bộ quần áo hàm nghĩa thuyết minh đến như vậy đúng chỗ. Giống như là hoàn toàn toàn thay đổi một người, đối thượng cặp kia đen nhánh sạch sẽ mắt, đó là phảng phất thoát ly cái này trần thế thanh minh. Đây là nhập diễn. Triệt triệt để nhập diễn. Lần này cùng Hạ Thanh Tiêu cùng nhau hợp tác chính là hai cái giới giải trí nội có chút danh tiếng nghệ sĩ. Một cái được xưng âm nhạc giới MV Tiểu Vương Tử Tuôn, một cái khác là đường kim nam mô giới nhất chạm tay là bỏng người mẫu là ca. Thiên triều giải trí thường thường so ngươi tưởng tượng đến vượt giới rộng khắp. Ở thuận lợi đào góc tường ký hợp đồng Hạ Lạc Ca lúc sau, thiên triều giải trí đó là đem hắn an bài vào Hoàng Dịch Thiến MV nội. Tức có thể để cao hắn danh khí lại gia tăng rồi album bán điểm, một công đôi việc. Ngươi hảo, ta là Hạ Thanh Tiêu. Cực kỳ có lễ phép đối với cách đó không xa đang ở bổ trang Lạc Ca chào hỏi, Hạ Thanh Tiêu đã là hoàn chỉnh chỉnh đem MV ở trong đầu qua một lần. Trận này diễn, nàng thực chờ mong. Ngồi ở lâm thời đáp lên hóa trang trên đài, một thân áo tím cổ trang Lạc Ca hơi hơi câu khỏe môi hướng về phía Hạ Thanh Tiêu gật đầu bất đắc dĩ, sấn vốn là xuất sắc ngũ quan, ôn nhuận như ngọc. Bất đồng với pho tu ngôn tuấn Mỹ, Lạc Ca càng thiên hướng thanh tú ôn nhuận loại này. Thon dài dáng người. Sạch sẽ bộ dạng, thực dễ dàng khiến cho nữ tính ý muốn bảo hộ. Nhìn bị chuyên viên trang điểm trà đạp đến nhe răng trợn mắt Lạc Ca, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chuyển khai đầu. Nay biểu tình, cùng đời trước nàng giống cái thông thấu. Sao lại thế này, cũng còn không có tới. nay trận đầu diễn chính là hắn, còn có nghĩ làm. Đạo diễn ngươi đừng nóng giận, ta lại đi thúc giục. Một tiếng hỗn loạn tức giận thanh âm loang thoáng vang lên, cách đó không xa nhân viên công tác nơi địa phương, làm như xuất hiện không nhỏ xôn xao. Hạ Thanh Tiêu khẽ cau mày. Này đầu MV Túc Vô Thương người sắm vai. Xôn xao càng lúc càng lớn, mơ mơ hồ hồ nghe xong hai câu, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là minh bạch cái đại khái. Chơi đại bài, cái này giới giải trí cơ hồ xuất hiện tần suất tối cao tử. Nếu là bình thường nghệ sĩ nào dám đối với thiên triều giải trí chơi đại bài, nhưng là này có chút âm nhạc giới tiểu vương tử chi xưng ụp đảo thật đúng là có làm như vậy lý do. Thân là hoa quốc nội trong vòng ngoài vòng đều nổi tiếng phú nhị đại, ụp là thật sự không thiếu tiền. Mà nhất quan trọng nguyên nhân là hắn sở ký hợp đồng công ty, vòng quanh trái đất công ty. Hoa quốc nội trừ bỏ thiên triều bên ngoài, đệ nhị đại giải trí công ty. Bạch Mộ Vũ đời trước, chính là vòng quanh trái đất bồi dưỡng ra ảnh hậu. Không thiếu tiền cộng thêm đồng hành người cạnh tranh, nếu không phải Hoàng Dịch Thiến vì này cuối cùng cơ hội cũng sẽ không ngoan hạ tâm đi thỉnh tuôn, hiện giờ bị chơi đại bài, cũng coi như tình lý bên trong. Có chút bất đắc dĩ như mày, Hạ Thanh Tiêu xoay người rời đi quay chụp nơi sân. Nay trận đầu diễn, không có hắn thật đúng là không thể chụp. Hạ Thanh Tiêu, ngươi lại đây một chút. Chính tiếp nhận Trình Thất Thất đưa qua quần áo, cách đó không xa, một đạo có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Nhà làm phim là gì? Là gì tỷ làm sao vậy? Có chút kinh ngạc tròn mi, Hạ Thanh Tiêu rõ ràng đã nhận ra là gì bên cạnh vèo vèo thẳng tiêu khí lạnh. Hôm nay này là gì là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vụt đến trễ? Một chút buông lỏng ra mày, là gì từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên độ cùng, xem đến Hạ Thanh Tiêu sởn tóc gáy. Sẽ ca hát sao? Sẽ. Nghe qua Chu Sa Kiếp sao? Khu khu, nghe qua. Tiếc hảo, dù sao tụt tạm thời cũng tới không được. Ngươi lại đây lục một đầu ta nghe một chút. Đơn giản sáng tỏ đối thoại, lời ít mà ý nhiều. Hạ Thanh Tiêu mãi cho đến đi theo là gì đi ra lều lớn mới phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục ca. Làm nàng lục Chu Sa Kiếp. Này rốt cuộc là đã xảy ra hồi sự. Không thể hiểu được đi theo là gì vào bởi vì y ho ca thủ đại tái mà lâm thời dựng lên phòng thu âm. Hạ Thanh Tiêu tuy nói là không rõ nguyên do, lại như cũng là một chút thu hồi có chút dao động cảm xúc. Tuy rằng không biết là gì rốt cuộc vì cái gì như vậy đột nhiên làm nàng lục ca, bất quá này đầu Chu Sa Kiếp may mắn nàng vẫn là quen thuộc. Rốt cuộc muốn chụp MV, này bài hát nàng cũng là lặp đi lặp lại nghe xong một buổi trưa, tự nhiên cũng sẽ sướng. Quen thuộc thiết bị, quen thuộc hương vị, thậm chí còn nơi này không khí, vẫn là cái kia hương vị. Hạ Thanh Tiêu ánh mắt ám ám, trong đầu đời trước ký ức bắt đầu quần cuộn ra một chút đoạn ngắn, theo sau lại lần nữa bị áp xuống. Toàn thân hơi thở, chấm dãi biến. Chương 40 này bài hát thuộc về ngươi. Đi bước một hướng về mịt rổ phồn đi đến, trong đầu từng màn chuyện xưa bắt đầu trình diễn. Nàng buồn cung nữ, giang nam mới gặp, duẫn kiếp này cho hắn. Này thế không thể tùy hắn, năm tháng thấm thoát niên hoa, cổ sát biên, thiếu niên đánh mã mà qua, cung khuyết, giai nhân giữa mày chu sa như họa. Nàng là Cẩm Yên, cái kia sẽ không còn được gặp lại vô thương Cẩm Yên. Duỗi tay, chậm rãi phủ lên đen nhánh kim loại, đóng mắt, mang lên thanh nghe, sở hữu cảm xúc bắt đầu bình tĩnh khi Hạ Thanh Tiêu sướng ra cái thứ nhất âm. Đầy trời cắt vàng vân gian. Mờ mịt như yên. Màu đỏ đậm màn sân khấu treo cao. Trắng đêm khó miên. Huyết sắc nhiễm tận trường ai. Ai ở có lệ. Hồng chân trung nghẹn ngào. Bất đồng với ngày xưa trong trẻo âm sắc, thanh âm hơi hơi có chút mất tiếng. Từng câu từng chữ, đó là từ trong cốt tủy lộ ra không hòa tan được đau đớn. Ánh mặt trời nhảy lên ở Hạ Thanh Tiêu trắng non đến cực điểm khuôn mặt nhỏ thượng, phóng ra mà ra, là một loại đau tới rồi cực hạn bình tĩnh. Mà sớm tại Hạ Thanh Tiêu nhắm mắt sướng ra cái thứ nhất âm thời điểm, Lạ Dĩ liền buông lỏng ra mày, dựa vào ghế trên, đầy mặt là buông sau mỏi mệt. Nàng tìm được rồi, là thanh âm này, cái này cảm giác, sẽ không sai. Nàng cũng rốt cuộc là minh bạch Hoàng Dịch Thiến đến tột cùng thiếu cái gì, toàn tâm toàn ý, đầu nhập, thuần túy đầu nhập. Quá nhiều đồ vật đè ở nàng trên người, này cuối cùng một lần cơ hội, nàng quá mức với để ý, càng là muốn lục hảo, liền càng là chú trọng kỹ xảo thượng hoàn mỹ. Cái loại này cảm tình, cái loại này nhìn người thương vì cứu chính mình mà chết đau đớn muốn chết, Hoàng Dịch Thiến nàng sướng không ra, lại hoặc là nói, nàng không dám đánh cuộc, không bỏ xuống được. Chu Sa Kiếp, Câu Nguyệt Huyền, Trần Thế Yêm, đốt tóc đen bóng đẻ, Tam Sinh Kiếp, Gối Thượng Duyên, Thanh Các Gian, tóc đen khoảnh khắc thanh tuyết, ái cùng hận, tình ngàn kết, Hoàng Tuyền Nguyệt, tà dương như máu đêm, bừng tỉnh như mới gặp, hơi hơi mất tiếng thanh âm, ở dùng này bài hát giảng thuật một cái chuyện xưa, tuy rằng vượt qua triều đại. Tuy rằng không biết hay không tồn tại, nhưng mà cái loại này đau đớn, cái loại này hắn vong vạn vật toàn chết tuyệt vọng, lại là một chút theo tiếng ca vào tâm. Hoa mai dưới tàng cây, còn nhớ rõ từng có thiếu niên mặt mày như ngọc. Hiện giờ đảo mắt, cực bắc đỉnh duy thừa băng quan hôn mê. Vô thương, ngươi, còn là sẽ trở về. Cổ sạn lục lâm bên dòng suối, cửa xài khe tre, cung khuyết ngói đen mái hiên. Giai nhân chợt hiện, phệ cốt hồng nhàn kiếp. Rơi xuống cuối cùng một cái âm, mở mắt ra khi Hạ Thanh Tiêu có loại bừng tỉnh cách một thế hệ ảo giác. Ngực chỗ, dậm dạp đau đớn còn không có tiêu tán đi, dương mắt, liền thấy phòng thu âm ngoại vẻ mặt phức tạp Hoàng Dịch Tiến. Bị chỉnh bài hát cảm xúc cảm nhiễm còn không có khôi phục lại, Hạ Thanh Tiêu có chút miễn cưỡng xả ra một cái độ cung. Lạ gì tỉ, còn có khác sự sao? Bắt lấy thai nghe, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi thở hổn hển khẩu khí nhi. Nay sợ cũng chính là diễn kịch cùng ca hát chúng chỗ, đều là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại nhập. Cái loại này ý cảnh, chỉ có người lạc vào trong cảnh, thiết thân thực tế cảm nhận được kia phân tình cảm, người mới có thể lớn nhất hạn độ bày ra cho người xem. Đây là nhập tâm. Hạ Thanh Tiêu, này bài hát, thuộc về ngươi. Vẻ mặt bình tĩnh đối với Hạ Thanh Tiêu nói một câu, là gì thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng ngăn không được giơ lên. Không có so này càng tốt biện pháp giải quyết, cũng không có so Hạ Thanh Tiêu càng thích hợp này bài hát người. Giọng nói lạc, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi giật mình, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chính chậm rãi đi vào tới Hoàng Dịch Tiến. Không thể không nói, là gì quyết định, ra ngoài nàng ngoài ý liệu, này nguyên nhân trong đó, nàng không biết, cũng không muốn biết. Hạ Thanh Tiêu minh bạch, lúc này khổ sở nhất, không gì hơn Hoàng Dịch Tiến. Nàng có thể làm, chỉ có trầm mặc. Trong không khí hơi hơi có chút xấu hổ. Lạ gì xoay người nhìn thoáng qua Hoàng Dịch Tiến, đáy mắt, không có nửa điểm dị sắc. Cũng Tiến, nếu ngươi nghe thấy được, như vậy ngươi nên lý giải ta quyết định, công ty muốn xem, chỉ là album này phát hành lượng, này bài hát cho nàng, ngươi vẫn là thiên hậu. Từng câu từng chữ, mang theo không dung nghi ngờ ngữ khí. Nàng có thể lý giải Hoàng Dịch Tiến tâm tình, chính là nếu không thể vứt bỏ, mất đi đã có thể không chỉ là này một bài hát mà thôi. Nàng tin tưởng nàng có thể hiểu. Ta biết. Nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu. Hoàng Dịch Thiến thần sắc phức tạp vô cùng. Bỏ được. Khẳng định liên tiếp. Nay một tháng qua, nàng ngày ngày đêm đêm đều ở luyện thanh tuyến, nỗ lực đem kỹ xảo phát huy đến hoàn mỹ nhất nông nỗi. Nay bài hát, nàng như thế nào bỏ được? Chính là vừa rồi, nàng nghe thấy được Hạ Thanh Tiêu sướng, cái loại cảm giác này, cái loại này nước chảy mây trôi, chút nào không làm ra vẻ, hoàn hoàn toàn toàn đầu nhập cảm giác, không thể phủ nhận, nàng là thật sự không có. Nếu làm không được, chi bằng đưa cho Hạ Thanh Tiêu. Một phương diện cũng không uổng công này bài hát, về phương diện khác, nàng album cũng có tin tức. Nay một tháng tới, nàng tổng ở trong ngộng bị bừng tỉnh, người cũng tiểu tụy không ít, hiện tại, nàng là có thể chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thanh Tiêu, này bài hát, ngươi so với ta càng thích hợp. Khẽ thở dài một cái, Hoàng Dịch Thiến có chút thoải mái con khỏe miệng. Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là cái tân nhân, chính là nàng so với ai khác đều thấy rõ. Ca hát con đường này, nàng sẽ so nàng đi xa hơn. Ân tình này. Nàng không thể không làm. Cũng Tiến tỷ, cảm ơn. Gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu cũng không có làm ra vẻ, nàng đại khái cũng là minh bạch này trong đó nguyên do, cơ hội này nếu cho nàng, vậy không có đẩy ra đi đạo lý. Từ phòng ghi âm nội ra tới khi, đã là đi qua hơn 2 giờ, tiểu vương tử tụm lại như cũ không tới. Mỹ danh rằng kẹt xe. Lúc này cũng không phải thành phố A dòng xe cộ cao phong kỳ, không nói 2 cái giờ, nửa giờ từ vòng quanh trái đất xuất phát, lại như thế nào kẹt xe cũng nên tới rồi. Hôm nay tụp chơi đại bài, đích sắc quá mức. Không khí càng ngày càng yên lặng, đạo diễn càng là trầm mặt, tùy thời có bùng nổ khả năng. Hắn tốt xấu cũng là thiên triều giải trí số 1 số 2 đạo diễn, hôm nay bị một cái diễn viên đến trễ lâu như vậy, thật đúng là chính là lần đầu. Liên ở quay chụp MV một chúng nhân viên công tác sắc mặt khó coi lặp đi lặp lại kiểm tra máy móc khi, lều lớn lối vào, một đạo cực kỳ giàu có từ tính mang theo điểm nhi mất tiếng thanh âm vang lên. MV ta tiếp. Người tới phản quang mà chạm. Hết thể bên người hắc áo sơ mi phát họa ra cực kỳ thon dài thân hình, màu xám trắng phát ở vầng sáng trung, sấn đến càng thêm đoạt nhân tâm phách. Kia trương nhan, tuấn mỹ vô cùng, kia hai mắt, có thể trầm tiến sở hữu mang. Phó Tung Nôn. Một tiếng kinh hô, mang theo tràn đầy không dám tin tưởng. Phó Tung Nôn, hắn như thế nào sẽ đến? Chương 41 lại lần nữa bắt đầu quay. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng kinh hô, đem vốn là xấu hổ không khí đánh vỡ, mọi người. Đều bị kia đạo thân ảnh hấp dẫn. Phó Tu Nôn với bọn họ mà nói là thần, là hoa quốc nội đỉnh cấp thần thoại. Mà lúc ban đầu kinh ngạc sau khi đi qua, mọi người đều là phản ứng lại đây vừa rồi Phó Tu Nôn theo như lời câu nói kia. MV ta tiếp. Đây là có ý tứ gì? Ánh mắt mọi người động tác nhất trí đầu hướng là gì, mang theo rõ ràng nghi vấn. Khu khu, Phó Tu Nôn ngươi là đồng ý tiếp được này MV. Chậm rãi thu hồi khiếp sợ ánh mắt, Lạ Gì đứng lên, đáy mắt là tảng không được kinh hỉ. Sớm tại album này vừa tới khi chuẩn bị khi, Hoàng Dịch Thiến cùng nàng đó là mấy lần mời Phó Tu Nôn tiến đến quay chụp này đầu Chu Sa Kiếp MV. Toàn bộ Hoa Quốc nội, ai không biết Phó Tu Nôn này thần thoại tồn tại. Album này, chỉ cần có hắn gia nhập, đó chính là thành công 2/3. Nhưng lúc trước Phó Tu Nôn lấy không có thời gian cự tuyệt mấy lần, hôm nay như thế nào đột nhiên lại đáp ứng rồi. Nếu Phó Tu Nôn thật sự tiếp được MV, như vậy album này, này bài hát, có thể nói hoàn mỹ. Nên là quá mức với kích động, Lạ Gì tay đều là bắt đầu có chút run rẩy, một đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng đang ở chậm rãi đi vào tới Phó Tu Nôn. Đối với album này mà nói, Phó Tu Nôn, quá mức với quan trọng. Ân, điện ảnh xuất diễn chụp xong, có thời gian. Làm như chút nào cảm thụ không đến những người khác ánh mắt, đạm mạc thanh lanh âm, không có chút nào phập phồng. Phản quang mà đến, mỹ mắt dừng ở bóng ma nội, thấy không rõ cảm xúc, chỉ là kia cổ khí chẳng, thuộc về Phó Tu Nôn độc đáo khí chẳng, lại là một chút đem mọi người bao phủ mà vào. Cương đại vô cùng. Cách đó không xa, Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt chậm rãi đen, hẳn là không phải nàng ảo giác. Phó Tu Nôn, ánh mắt mới vừa rồi ở nàng trên người tạm dừng một sát. Cái loại cảm giác này, sẽ không sai. Dừng thân hình, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, Phó Tu Nôn đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, ước chừng cao một cái đầu thân hình, cảm giác gáp bách rất là mãnh liệt. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi đen mặt. Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn ngươi nên là nhận thức đi. Hôm nay hắn cùng ngươi hợp tác này chi MV, vận khí của ngươi không thể không nói, thật sự thật tốt quá. Vỗ vỗ Hạ Thanh Tiêu bả vai, Lạ Gì không hề có phát hiện hai người chi gian kia có chút quỷ dị không khí, cười đến nha không thấy mắt. Mà Lạ Gì nói âm lạc định sau, lều lớn nội, mọi người khiếp sợ qua đi đều lâm vào một loại quỷ dị hưng phấn chung. Bọn họ nếu không nghe lầm nói, Phó Tu Nôn đã là tiếp được quay chụp MV nhiệm vụ. Bọn họ có thể cùng này Hoa Quốc đỉnh cấp thần thoại hợp tác. Mọi người từ trong xương cốt đều lộ ra một loại hưng phấn, kế tiếp công tác, bọn họ rất là chờ mong. Phó tiền bối, lại gặp mặt. Xả ra một mặt độ cung, Hạ Thanh Tiêu thanh âm, như thế nào nghe đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ân, lại có thể chỉ đạo. Đương nhiên, Phó Tu Nôn trực tiếp làm lơ rớt Hạ Thanh Tiêu lời nói mùi thuốc súng nhi. Nhưng thật ra Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Trình Thất Thất, trừng mắt nhìn một đôi mắt, trong mắt đều sắp kinh rớt xuống dưới. Ngày đó ở phim trường vốn tưởng rằng Phó Nam Thần cũng chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng là thật sự lại tới chỉ đạo Hạ Thanh Tiêu. Thiên! Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng đi rồi cái gì cất chó vận. Xoay đầu không nói chuyện nữa, Hạ Thanh Tiêu hoặc nhiều hoặc ít thăm dò Phó Tu Nôn tính tình. Tưởng từ Phó Tu Nôn trên người chiếm tiện nghi, lộ trở thả trường, nàng phải học được làm lơ. Hảo, Phó Tu Nôn ngươi đi thay quần áo, đợi chút liền bắt đầu quay, lời kịch ngươi hẳn là nhớ đi. Không nhớ được cũng không quan hệ, đối khẩu hình là được. Có Phó Tu Nôn gia nhập, Lạ Gì rõ ràng tâm tình rất tốt, một chương hơn 40 tuổi lại như cũ vẫn còn phong vận trên mặt, càng hiện tuổi trẻ. Gật gật đầu, Phó Tu Nôn đó là hướng về hóa trang gian đi đến, chỉ là xoay người là lúc khỏe miệng dơ lên một mặt không nên phát hiện độ cung. Hắn cũng là lâm thời mới làm quyết định, ở chỗ này chụp xong huyết đồng cuối cùng một tuần kịch, tháo trang sức thời điểm đi ngang qua phòng thu âm nghe thấy được Hạ Thanh Tiêu thanh âm, đột nhiên liền tới rồi hứng thú. Chụp MV sao? Dù sao nhàm chán, nhất thời hứng khởi, Hạ Thanh Tiêu, hắn có điểm hứng thú. Mà nếu Phó Tu Nôn tiếp được Túc Vô Thương nhân vật, như vậy vụt kết cục tự nhiên cũng không cần phải nói. Cái gì tiểu vương tử, thiên tài danh hiệu ở gặp được Phó Tu Nôn này ba chữ thời điểm toàn bộ đều mất đi sở hữu quan hoàn. Ngươi nổi danh. Ngươi so đến quá Phó Tu Nôn sao? Ngươi lợi hại. Ngươi so đến quá Phó Tu Nôn sao? Ngươi lớn lên xoái. Ngươi so đến quá Phó Tu Nôn sao? Tiêu ngạo. Không phải, đây là hiện thực, hắn Phó Tu Nôn, có cái này tư bản. Thiên Triều Giải Trí Công Ty, thành phố A Tổng Bộ, tối cao lâu chỗ, cuối một gian phòng, ước chừng chiếm cứ đỉnh tầng 1/3 diện tích. Phòng trong trang hoàng chính là châu Âu Tây phái kiến trúc phong cách, phục cổ châu Âu phong hôn tạp một chút Hoa Quốc bản thổ nguyên tố, thập phần đại khí xinh đẹp. Phòng nội trải lên một tầng thật dày dương nhung thảm, thiển màu cà phê hôn tạp một chút trắng sữa, cực kỳ thoải mái. Hắn tiếp được MV. Điện thoại nội nam âm đê đê trầm trầm ở trong phòng vang lên, lộ ra mịt rổ phổn đều có thể nhận thấy được kia ti thấm vào trong cốt tùy hàn. Là, hôm nay mới vừa tiếp. Phòng nội, một người màu đen tây trang nam tử ngồi ở bàn làm việc trước, cầm điện thoại, mặt mày chung đều là cung kính. Ân, đem nàng ký xuống tới. Trong điện thoại nam âm làm như ngừng lại một chút, theo sau, mang theo điểm nhi âm lánh tiếng nói lại lần nữa vang lên, lại nghe không ra cảm xúc. Là, đối tâm điện thoại lên tiếng. Hắc Y Liễu nam tử lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, buông xuống điện thoại. Gõ gõ bàn làm việc thượng Lục Lạc, ngoài cửa, nhanh chóng có một người mở cửa, chạy chậm mà vào. "Tổng giám đốc có chuyện gì sao?" Cung cung kính kính đối với Hắc Y Liễu nam tử cúi một cung, trên người treo một trường tổng giám công tác bài nam nhân, thái độ kia kêu một cái thành khẩn. "Đi tra tra Hạ Thanh Tiêu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hôm nay buổi tối đưa tới, ngày mai đem nàng thiêm lại đây." Đem một trương đơn giản cá nhân lý lịch đưa cho nam nhân, Hắc Y Liễu nam tử lúc này mới buông lỏng ra vốn là vẫn luôn nhíu mày. "Là..." Ở MV đạo diễn một chiếc điện thoại gõ cho tụt người đại diện sau, tụt rất có một bộ hối hận không kịp cùng với thập phần không phục thái độ, chỉ là ở nghe được Phó Tu Ngôn ba chữ sau, đó là ngoan ngoãn không có bên dưới. Hắn một cái gần là ở âm nhạc giới nghệ sĩ, cùng Phó Tu Ngôn như vậy một cái kéo dài qua các quốc gia siêu sao so, không phải tự tìm nan kham sao. Lần này cần chụp MV tốt xấu cũng coi như là thiên hậu cấp bậc, muốn trách cũng chỉ có thể trách chơi đại bài chơi qua đầu, hảo hảo cơ hội ở trước mắt bay đi không nói, còn đắc tội không ít người. Cái này kêu mất nhiều hơn được. Mà ở ánh đèn khống chế, cảnh tượng bố trí chờ một loạt lại lần nữa chuẩn bị tốt sau, này đầu Chu Sa Kiếp MV rốt cuộc là bắt đầu quay. Ngắn ngủn 3-4 phút thời gian, lại cũng là dựa đại lượng video chia cắt lên, khó khăn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là này biểu hiện lực, nhất quan trọng. Chu Sa Kiếp trận đầu MV, ả sân. Một tiếng âm lạc, ánh đèn đột nhiên biến lượng. Chương 42 hơi thở nguy hiểm, lại không thoái nhượng. 10 dặm rừng hoa mai, ánh mặt trời hơi lượng, nam tử một thân áo tím sấn như ngọc mặt mày, như họa như cuốn. Màn ảnh kéo trường, nam tử thon chắc bên hông, một quả mẫu đơn nõn ngọc, rất là xinh đẹp. Rừng hoa mai hạ, nữ tử gắt gao đóng mắt, toàn thân vết máu, giữa mày nhất điểm chu sa, tươi đẹp như máu, kinh tâm động phách. Nhướng mày, làm như hơi hơi có chút kinh ngạc, duỗi tay, phủ lên nữ tử mặt mày. Băng băng lương lương xúc cảm, Hạ Thanh Tiêu thân mình không thể phát hiện cương cứng đờ. May mắn bị Phó Tu Nôn chống đỡ hơn phân nửa cái thân hình, không ai thấy. Căn chặt răng, áp xuống mạc danh bắt đầu quần cuộn cảm xúc, Hạ Thanh Tiêu một chút lắng động lại khí chàng. Nàng hôm nay lại là không thể hiểu được có chút khẩn trương. Nhận thấy được Hạ Thanh Tiêu phản ứng, Phó Tu Nôn hơi câu khỏe môi, một chút lau khô Hạ Thanh Tiêu trên mặt vết máu. Hạ Thanh Tiêu là cái loại này thực dễ coi loại hình, làn da trắng nõn, thấy thế nào đều làm cho người ta thích. Nhưng mà hôm nay giữa mày điểm một chút đỏ bừng chu sa, lại là loáng thoáng trung lộ ra một chút yêu diễm. Ánh mắt chợt ám ám. Màn ảnh giờ phút này kéo trường, dừng hình ảnh Phó Tu Ngôn biểu tình. Ẩn có kinh diễm, này liếc mắt một cái, vạn năm không kịp. Ca. Qua. Đánh bản thanh âm vang lên, nay trận đầu Túc Vô Thương cùng Cẩm Yên Sơ Ngộ diễn cũng liền tính chụp xong. Quả nhiên là Phó Tu Ngôn, mỗi một cái biểu tình đúng chỗ đến kỳ cục, lặp đi lặp lại nhìn cuối cùng cái kia màn ảnh, hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Dù sao cũng là MV, đại bộ phận như cũng là dựa vào chia cắt, màn ảnh đảo không phải thực nối liền. Đứng dậy, đối với Phó Tu Ngôn gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phó Tu Ngôn một đôi mắt, lúc này hắc phảng phất muốn tích ra mặt tới, nhưng mà ngay sau đó, rồi lại là một chút khôi phục. Ân. Hạ Thanh Tiêu sửng sốt, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Phó Tu Ngôn khỏe miệng độ cùng, lại là có vài phần mạc danh nguy hiểm. Thay đổi trang, nghỉ ngơi 10 phút thời gian, trận thứ 2 diễn lại lần nữa bắt đầu. Trận này chụp chính là Thái tử Thương Châm bị Cẩm Yên cứu, sau đó hai người yêu nhau diễn. Cảnh tượng đã là đổi tới rồi bên ngoài, một cái trong hồ gác mái, tuy rằng là lâm thời đắp lên cảnh tượng, nhưng tinh xảo trình độ, tuyệt đối không thua gì chân chính cổ đại kiến trúc. Trận thứ 2, ạt dị ẩn. Sở hữu cơ vị lại lần nữa an bài hảo sau, này trận thứ 2 diễn, lần thứ 2 bắt đầu quay. Trận này diễn xem như dài nhất một hồi, Lạc Ca tuy nói là tân nhân, nhưng rốt cuộc là bị thiên triều giải trí ký xuống, liên tiếp mấy cái màn ảnh đều thập phần thuận lợi. Chỉ là, chính giữa tiến Lạc Ca trong lòng ngực, Lạc Ca đem cầm để ở Hạ Thanh Tiêu cái chán khi, hai người mạc danh đồng thời giật mình. Có sát khí. Bên hồ dưới bóng cây, Phó Tu Nôn nuốt ve trong tay mẫu đơn nõn ngọc, một đôi mắt, hắc sâu không thấy đáy. Khí chàng cường đại đến phạm vi 5 mét độ ấm đồng thời giảm xuống tam độ không ngừng.